Chương 834, Đăng Thiên Hà chương 834, Đăng Thiên Hà đẩy trời tinh hà, sao dày đặc tranh nhau chiếu rọi, mỹ lệ nhiều màu, lộng lẫy. Đặt ở một thế giới khác bên trên, kỳ cảnh này được xưng là vũ trụ. Tại tinh hà này ở trong, một cỗ tối nghĩa lực lượng bỗng nhiên từ từ đẩy ra, ở trong hắc ám, một tòa cổ thành bóng dáng lặng yên xuất hiện, nằm ngang ở ngàn vạn trên tinh thần, phảng phất tuyên cổ bất biến. Từng đạo tinh quang không biết từ nơi nào xuất hiện, hóa thành lưu tinh bay về phía tòa thành cổ kia. Đây cũng là võ đạo đại lục bên ngoài, vô tận tinh không. Cái kia từng đạo tinh quang bên trong, chính là tham gia võ đạo thánh chiến vạn tộc thiên tài, giờ phút này đều bị một màn này cho thật sâu rung động. Chỉ có Nhất Vân, mắt thấy đây hết thảy, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Tinh không, cùng thế giới kia bên ngoài đồng dạng mỹ lệ tinh không. Bọn chúng là tại cùng một mảnh dưới trời sao sao? Bến bờ vũ trụ phải chăng có vầng kia cố hương minh nguyệt? Nhất Vân nhìn xem vũ trụ này kỳ cảnh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Nhất Vân hóa thành một đạo tinh quang, quen vào tòa thành cổ kia trong bóng dáng, biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn từ chướng mắt trong bạch quang lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình đang đứng ở một tòa cổ lão quảng trường đá xanh phía trên. Ở trên quảng trường còn có những người khác, có trên vài người tham gia võ đạo thánh chiến người dự thi hẳn là đều ở nơi này. Bọn hắn cũng tại hết nhìn đông tới nhìn tây, đánh giá bốn phía. Nhiếp Vân nhìn chung quanh một vòng. Dưới chân mình quảng trường hình tròn, có một tảng đá đường thông hướng nơi xa, cuối đường là từng tòa hôi bại kiến trúc, những kiến trúc này kiểu dáng cổ lão, nặng nề đại khí, lờ mờ có thể tại gạch bể ngói tàn bên trong tìm tới năm đó thịnh thế chi cảnh. Tại kiến trúc bề sau, có một đầu thất thải bộ bố từ trong hư vô mà đến, chảy xuôi tại trên cao nguyên, sau đó lại hóa thành vô số chi nhánh, chiều sơn hạ chậm rãi chảy xuôi. Đây là cổ lộ đệ nhất thành, ban đầu thành. Thất thải bộ bố bên trên, chậm rãi ngưng tụ ra một bóng người mờ ảo, thanh âm tựa hồ chính là hắn phát ra tới. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn xem thân ảnh kia. Đệ nhị thành, liền tại thác nước này cuối cùng, các ngươi phải làm chính là Đăng Thiên Hà. Thất thải bộ bố tựa như là từ trên mây tiên cảnh chảy xuống quỳnh tương ngọc dịch, hội tụ thành sông, không chỉ có mỹ lệ tuyệt luân, càng có một cỗ khí tức thần thánh. Thác nước này hẳn là cái gọi là thiên hà. Bọn hắn muốn đi ngược dòng nước, vượt qua thiên hà, đi đến cái kia nhìn không thấy trên đám mây a. Nước sông này là đã từng tới chỗ này sinh linh, dùng tu vi của bọn hắn cùng ý cảnh ngưng tụ mà ra, mọi loại đột nhiên hỗn tạp, nhưng lại bao quát ngàn vạn loại linh ngộ, người phi thường không thể đăng thiên hà. Cái này ban đầu thành, khắp nơi đều có đã từng người dấu vết lưu lại, có cảm ngộ, có tâm đắc, cần tinh tế lĩnh hội. Thất thải thân ảnh một lần nữa chui vào trong thác nước biến mất không thấy gì nữa. Trên quảng trường đám người không có dừng lại thật lâu, đều riêng phần mình tản ra, hoặc là biến thành tiểu đoàn thể, bay về phía ban đầu trong thành. Nhỏ Sun, Cơ Thanh Linh cùng Phan Thịnh các loại một đám đại thắng công hội người đi tới. Đăng Thiên Hà chính là xông qua ban đầu thành đường tắt. Nhiếp Vân nhìn ra xa thất thải bộ bố, có chút trầm tư. Chúng ta vào thành đi, ban đầu trong thành rất có thể nhìn thấy rất nhiều đã từng kinh tài tuyệt diễm tiền bối vật lưu lại, đối với chúng ta tu luyện tới nói rất có ích lợi. Tần Thánh nói ra, rất nhiều người trước tiên sẽ không lựa chọn đi Đăng Thiên Hà, mà là tại trong thành đi dạo, tìm kiếm đối với mình hữu dụng vết tích. Nhiếp Vân cũng nhìn một chút những thân ảnh kia, quả nhiên đều vào thành, không có mấy cái hướng trên cao nguyên thất thải bộ bố chi nhánh mà đi. Các ngươi riêng phần mình đi tìm đúng chính mình hữu dụng vết tích đi, tập hợp một chỗ lời nói nơi tốt dễ dàng người khác nhanh chân đến trước. Nhiếp Vân đối bọn hắn nói ra. Những người còn lại cũng không có ý kiến, nhao nhao gật đầu. Thanh Linh, ngươi cũng đi, nơi này nhất định có đã từng trí âm thể lưu lại vết tích, ngươi đi tìm một chút có lẽ đối với ngươi sẽ có thể hồi quán đỉnh chi dụng. Nhiếp Vân vừa nhìn về phía Cơ Thanh Linh. Cái kia tốt, chờ ta tìm được sẽ cùng ngươi tụ hợp. Cơ Thanh Linh cũng không nguyện ý buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này, chăm chú gật đầu, cũng đi trong thành. Nhiếp Vân bên người rất nhanh liền còn lại hắn một người, sau đó Nhiếp Vân thì là bay về phía cao nguyên, hướng ngày đó sông mà đi. So với tiền bối cổ nhân vết tích, hắn đối với hôm nay Hà Chi nước tạo thành càng có hứng thú. Mấy phút đồng hồ sau, Nhiếp Vân đi tới thất thải bộ bố bên dưới, rơi vào một chỗ chi nhánh bên cạnh, tại mép nước ngồi xổm người xuống, dùng linh hồn lực chậm chạp xem xét. Lập tức, Nhiếp Vân cảm giác hô hấp cứng lại, trước mắt hắn xuất hiện rất nhiều hình ảnh, có người ở chỗ không biết tên cổ thú vật lộn, có người tại một mình mua kiếm, có người tại ngồi xếp bằng lĩnh hội, những hình ảnh kia thiên kỳ bạch quái, trong đó có không biết bao nhiêu hắn không thể nào hiểu được lạ lẫm lực lượng. Hôm nay sông ngưng tụ vạn tộc chi lực, không biết bao nhiêu thiên tài lưu lại cảm ngộ mới có thể hội tụ đầu này khổng lồ thiên hà. Thanh Phát Nho Sinh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Nhiếp Vân bên người, cũng đang quan sát thất thải hà nước. Nhiếp Vân nhìn hắn một cái, cũng không có quá nhiều biểu lộ ba động. Đối với chúng ta mà nói, trèo lên hôm nay sông không tính khó, lúc này mới chỉ là cửa thứ nhất mà thôi. Giả Phong nói một mình, sau đó đối với Nhiếp Vân cười nói, ta không có cái gì cần phải ở chỗ này dừng lại tất yếu, nơi này vết tích cũng bất quá là tiền nhân đi qua đường, tuy có tham khảo chi năng, tác dụng cũng không lớn, chúng ta mỗi người đi đường cũng không giống nhau. Chúng ta muốn làm chính là không bị nước sông bao phủ, hôn khắc sông. Giả Phong nói xong, liền bước vào thất thải hà nước. Chân của hắn không có rơi xuống đi, mà là lơ lửng tại thất thải hà trên nước phương kỳ tốc chi địa, sau đó đi bộ nhàn nhã giống như từng bước một đi hướng thất thải bộ bố, mỗi một bước rơi xuống, thân thể liền sẽ cất cao một đoạn. Giả Phong trực tiếp bắt đầu đăng thiên hà. Nhất Vân nhìn xem một màn này, như có điều suy nghĩ. Nhân tộc cực cảnh đã bắt đầu đăng thiên hà. Thất thải bộ bố bên trên, chỉ có Giả Phong một bóng người tại leo lên, vô cùng dễ thấy. Một màn này rất nhanh liền bị những người còn lại chú ý tới, nhao nhao hướng nơi này tụ tập ánh mắt. Quả nhiên không hổ là cực cảnh chiến lực, hôm nay Hà Chi nước rửa soát vậy mà sẽ không làm cước bộ của hắn dao động mảy may. Có người nhìn ra mánh khóe, nhìn không được cảm thán. Nhìn cái này Giả Phong dáng vẻ tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được lực cản, chẳng lẽ cái này Đăng Thiên Hà cũng không có trong tưởng tượng khó khăn? Cũng có người sinh ra ảo giác, xuất hiện ý nghĩ này. Hiển nhiên ý nghĩ thế này không phải số ít, giả phong Đăng Thiên Hà sau, trên cao nguyên liền lục tục ngo ngoe xuất hiện các tộc thiên tài thân ảnh, tại tất cả đầu nhánh sông bên cạnh quanh quần một chỗ, ánh mắt tại thất thải hà nước cùng giả phong trên thân chuyển động. Ta cũng tới thử một chút. Rốt cục có người không chịu nổi tịch mịch, một tên thần tộc thanh niên nâng lên thần lực, thả ra chính mình pháp tướng thiên địa. Pháp tướng của hắn là một tôn hung thần ác sát Phật Đà giống, tượng này vừa ra, người này khí thế liền liên tục tăng lên, hai con ngươi thần quang chợt hiện, nhìn chằm chằm thất thải hà nước, sau đó bước ra bước đầu tiên. Xuy. Bước đầu tiên, cái này thần tộc thanh niên rõ ràng thân thể nhoáng một cái, sắc mặt hắn biến đổi, càng thêm tụ tinh hội thần, từ từ ổn định bước đầu tiên, sau đó liền chuẩn bị đem cái chân còn lại bước ra. Có thể bàn chân kia vừa rời đi bên mở, bên cạnh hắn tựa như lục bình không dễ run rẩy dữ dội đứng lên. Cái quỷ gì? Tại sao có thể có lớn như vậy lực đẩy? Thần tộc thanh niên cố gắng duy trì lấy thân thể cân bằng, đầu đầy mồ hôi, qua vài giây đồng hồ sau, thân thể liền chấn động, bị lực lượng vô hình đưa ra thất thải hà nước, rơi vào bên mở, cũng không có thụ thương. Thần tộc thanh niên một mặt vẻ bại. Hiển nhiên, không phải Đăng Thiên Hà quá đơn giản, mà là thực lực mình không đủ Đăng Thiên Hà. Chương 835, Mộ Dung Diễm chương 835, Mộ Dung Diễm một màn này không chỉ phát sinh ở nơi này, các nhánh sông bên trên cũng có người không tin tả đi nếm thử. Nhưng mà có thể ổn định thân thể ở trên mặt nước đi ra mấy bước người đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chân chính có tư cách lên trời sông tiên tài đều tại bình tĩnh quan sát. Đợi đến không người thử lại thời điểm, mới dần dần có cường giả đạp vào thất thải hà nước, bắt đầu lên trời sông. Xem ra có thể lên trời sông người đối với ban đầu trong thành vết tích cảm nộ cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nhất Vân ngẫm lại cũng liền minh bạch mấy phần. Có thể tại Tiểu Chu Thiên đạt tới chiến lực như vậy thiên tài, bọn hắn đối với mình đi đường đều có tuyệt đối tự tin, con đường của bọn hắn không cần đi tham khảo tiền bối, có lẽ đã từng tiền bối đều không có chính mình xuất sắc, vừa lại không cần dừng lại nơi đây đâu. Con đường này chỉ thuộc về chính bọn hắn. Mục tiêu của bọn hắn là võ đạo cổ lộ sau thành, có lẽ nơi đó mới có để bọn hắn vì đó dừng lại đồ vật. Ban đầu thành, đối với vừa bước vào cựu tinh người hẳn là sẽ có không ít trợ giúp, nhưng đối với ta, trợ giúp đã không lớn. Nhất Vân trầm ngâm một chút, nghĩ đến điểm này, nhưng hắn cũng không có vội vã lên trời sông, mà là dọc theo trên cao nguyên nhánh sông từ từ bắt đầu đi dạo. Còn chưa đi hai bước, liền nghe đến chung quanh có tiếng kinh hô vang lên. Nhất Vân dừng bước, ngẩng đầu nhìn bên trên thất thải bộ bố đỉnh, Giả Phong đã đi tới nơi này. Giả Phong cũng ngừng lại, sau đó quay đầu quan sát trên cao nguyên chúng thiên tài, cuối cùng ánh mắt rơi vào Nhất Vân trên thân, mỉm cười. Nhất Vân bình tĩnh nhìn xem hắn. Ta chờ ngươi. Giả Phong bờ môi giật giật, Nhất Vân lập tức phân biệt ra được hắn nói ba chữ, con mắt chớp lên. Giả Phong nói đi, liền bước ra một bước, thân ảnh chui vào đám mây, biến mất không thấy gì nữa. Võ đạo cổ lộ mở ra ngày đầu tiên, liền có người dẫn đầu leo qua thiên hạ, đi tỏa thành trì thứ hai. Nhất Vân quay đầu, tiếp tục dọc theo nhánh sông đi xuống dưới. Sau lưng là nhất chúng liên tiếp lên trời sông bóng người, bọn hắn tựa như từng con kiến nằm nhoài thất thải trên nhánh cây, đi lên leo lên. Chỉ có Nhất Vân đang hướng về phương hướng ngược nhau đi đến. Nhất Vân, nơi xa có người đang gọi hắn. Nhất Vân nghe tiếng tìm kiếm, liền trông thấy Mộ Dung Yên tiểu chạy tới, xuất hiện tại hắn bên cạnh. Mộ Dung Yên bên người còn đi theo một tên kim bảo nam tử tóc đỏ, nam tử khí tức nóng bỏng, ánh mắt của hắn sáng tỏ, con ngươi vậy mà như là hai cái tiểu hỏa cầu đang một mực kéo dài không thôi thiêu đốt, toát ra màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm, mười phần thần dị. Nhất Vân khẽ giật mình. Hắn có thể nhìn ra cái này nam tử tóc đỏ cũng không phải là cố ý gây nên, làm cho con mắt bốc hỏa, mà là thuần thiên nhiên. Mộ Dung. Nhất Vân cũng lên tiếng chào, ánh mắt lại là dừng lại tại nam tử tóc đỏ trên thân. Mộ Dung Yên lộ ra dáng tươi cười, trên gương mặt xuất hiện nhàn nhạt lễ ổ, nói giới thiệu cho ngươi một chút, đây là huynh trưởng ta, Mộ Dung Diễm. Trước ngươi không phải hỏi ta bước lên lớn như vậy nguy hiểm đi lấy Thái Dương chi quả là dùng làm gì a? Hiện tại có thể nói cho ngươi biết, chính là vì huynh trưởng ta. Nhất Vân kinh ngạc. Người này lại là Mộ Dung Yên huynh trưởng, trước đó lại là chưa từng nghe nàng nhắc qua. Mộ Dung Diễm, cái tên này tựa hồ đang tiên tộc điểm danh thời điểm, cũng rất cao, ước hơn 20 tên tả hữu. Nhất Vân mỉm cười, trước đó mở mịt công hội nếu là có ngươi huynh trưởng tại, vừa lại không cần tại Thái An thành đặt chân. Mộ Dung Yên nháy mắt, giải thích nói, huynh trưởng ta một mực tại bế quan chưa từng xuất thế, cũng chưa từng đi đến thiên tài chiến trận, thẳng đến võ đạo thánh chiến mở ra mới xuất thế. Lần này tới, huynh trưởng ta là đến cảm tạ ngươi, dù sao nếu như không phải ngươi, ta sớm đã chết ở Thái Cổ khoáng khu, căn bản đi không đến âm dương dưới cây ăn quả, càng đừng đề cập mang ra Thái Dương chí quả. Nam tử tóc đỏ Mộ Dung Diễm đối với Nhiếp Vân lộ ra mỉm cười, "Nhiếp huynh, đa tạ, ân tình này ta nhớ kỹ, ngày sau có cơ hội ổn thỏa báo đáp." Mộ Dung Diễm cũng là một cái thẳng tới thẳng lui người, không nói nhiều, ý tứ lại biểu đạt mười phần rõ ràng còn có trọng lượng. Nhiếp Vân đối với hắn cũng có mấy phần ấn tượng tốt, cười nói, "Mộ Dung huynh không cần như vậy, ta cùng Mộ Dung tiểu thư cũng là có qua có lại, ta cũng lấy được Thái Âm chi quả làm thù lao, sao là ân tình nói chuyện?" Hay là Như Tuyết mặt mũi lớn. Mộ Dung Yên ở một bên cười híp mắt nói ra, "Cái gì Như Tuyết? Như Tuyết là ai?" Mộ Dung Diễm có chút kỳ quái nhìn xem hắn. Nhất Vân cũng nhìn về phía nàng, cười cười cũng không ra nói chuyện. Mộ Dung Yên trong lòng đương nhiên biết rõ, không phải mình cùng Nhất Vân tỷ tỷ có một mối liên hệ tại Thái Cổ khoáng khu một nhóm chính mình còn phải nơm nớp lo sợ, sợ Nhất Vân giết người đoạt bảo, lấy Nhất Vân sức chiến đấu, không ai có thể ngăn lại hắn. Nhất Vân cũng có thể gặp được nguy hiểm sống chết mặc bay, lấy hắn lần lượt triển lộ ra có thể xưng kỳ tích thủ đoạn, coi như một mình tiến lên cũng sẽ không xảy ra sự tình, mà hắn lại là tận tâm tận lực cho các nàng chống lên ô dù, đem hai người ước định hoàn chỉnh thực hiện xuống tới. Phương diện này, cũng là Mộ Dung Yên Từ đối với Tống Như Tuyết tín nhiệm. Tống Như Tuyết như vậy một nữ tử, đệ đệ của nàng lại thế nào có thể là cùng hung cực ác, không từ thủ đoạn hạng người. Hiển nhiên, nàng thành công. Một người bằng hữu của ta, Nhiếp Vân chính là nàng đệ đệ, cũng là bởi vì tầm quan hệ này, ta mới dám để hắn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến Thái Cổ Khoáng Khu. Mộ Dung Yên đơn giản giải thích nói. Mộ Dung Diễm giật mình, dáng tươi cười càng thêm tự nhiên, vậy sau này tất cả mọi người là bằng hữu. Nhiếp Vân ổn quyền. Nhiếp Vân, ngươi làm sao hướng trong thành đi, không có ý định lên trời sông sao? Lấy thực lực của ngươi lên trời sông cũng không thành vấn đề mới là. Mộ Dung Yên hỏi, lập tức lại khẽ thở dài, ta vừa rồi thử một chút, chỉ có thể ở Thất Thải Hà trên nước tiến lên mấy bước lại không được, nước sông kia xen lẫn đến mãi không rõ tạp nhạp cảm ngộ, tựa như mưa rào tầm tã chợt nện xuống đến, căn bản khó có thể chịu đựng. Mộ Dung Diễm một bên nói ra, nếu ngươi có thể đem Lưu Ly Thải Ngọc đỉnh tầng thứ 2 uy năng thi triển đi ra, lên trời sông liền không là vấn đề. Tiên tộc lấy pháp bảo tiên thuật là thủ đoạn chiến đấu, lên trời sông phương pháp tự nhiên cùng nhân tộc không giống với. Vạn tộc thiên tài lên trời sông, như bắt tiên quá hải, các hiện thần thông. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, Lưu Ly Thải Ngọc đỉnh thế nhưng là thông thiên linh bảo, nào có dễ dàng như vậy tu luyện tới tầng thứ 2. Mộ Dung Yên trầm nói, ban đầu trong thành có không ít tiên tộc tiền bối dấu vết lưu lại, đi thêm tìm xem, nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Mộ Dung Diễm chừng nàng một chút. Mộ Dung Yên khẽ lưỡi. Tại minh trưởng của nàng trước mặt, Mộ Dung Yên phảng phất đổi một người khác, không còn là trưởng quản mờ mịt tông hội, cao cao tại thượng bằng xương mỹ nhân, mà là một cái ngoan ngoãn nghe vấn thoại tiểu bội nhà bên. Nhất Vân bỗng nhiên nghĩ đến một tấm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Tiểu anh đảo. Bây giờ tiểu ba nhi cũng có 15 tuổi đi. Trưởng thành đại cô nương, chính mình lại không tưởng tượng ra được nàng bây giờ dáng vẻ, tiểu nhi tử kia không biết còn nhớ hay không được bản thân. Nhất Vân nghĩ đến, lần thứ nhất có chút hâm mộ người khác, hâm mộ Mộ Dung Diễm có một người muội muội hầu ở bên người. Nhất Vân, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu, đang suy nghĩ gì? Mộ Dung Yên thanh âm đem Nhiếp Vân từ trong hồi ức kéo lại, Nhiếp Vân con mắt khẽ động, lúc này mới nói, ta chuẩn bị ở chỗ này nhiều đi một chút, nhìn xem có gì có thể đối với mình hữu ích, dù sao thánh chiến tiếp tục một năm, còn sớm. Cũng là, Mộ Dung Diễm đồng ý nói ra, những cái kia cực cảnh gia hỏa đối với mình đều rất tự tin, đối với ban đầu thành cũng không coi trọng, nhưng cái này chung quy là võ đạo cổ lộ tòa thành thứ nhất, ta tin tưởng nơi này vẫn còn có chút ý nghĩa. Nhiếp Vân cười nói, anh hùng sở kiến lược đồng. Nhiếp Minh, hai chúng ta liền cáo tử, đi ban đầu trong thành nhìn xem. Mộ Dung Diễm nói ra, đi thôi, ta còn muốn ở chỗ này đợi một hồi. Nhiếp Vân gật đầu. Mộ Dung Yên chuẩn bị đi theo huynh trưởng rời đi, đi vài bước, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại đi trở về đầu lặng lẽ nói ra, điểm chiến danh thời điểm toàn bộ đại lục người đều có thể nhìn thấy, tin tưởng như Tuyết cùng muội muội của ngươi cũng có thể nhìn thấy, vậy cũng là dùng một cái khác phương thức cho các nàng báo bình an đi. Nói xong, Mộ Dung Yên liền cười khanh khách đi, chỉ để lại một mặt kinh ngạc Nhiếp Vân tại nguyên chỗ. Trọn vẹn qua một hồi lâu, Nhiếp Vân mới phản ứng được, lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ là ánh mắt lại là sáng tỏ bên trong mang theo vẻ kích động. Chương 836, lỗ đen giọt nước chương 836, lỗ đen giọt nước ốc Nhật, tại sao không có người nói cho ta biết này thiên đạo kim bảng là đồng bộ đến khắp thiên hạ. Nhiếp Vân cũng không nhịn được đậu đen rau muốn một câu, nhưng tâm tình hay là rất vui sướng. Người khắp thiên hạ đều có thể nhìn thấy. Tên của mình xuất hiện tại thiên đạo trên kim bảng thời điểm, tại phía xa tiên tộc đại lục như Tuyết tỷ các nàng cũng có thể nhìn thấy, cũng đang nhìn chăm chú một màn này. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân trái tim nhảy lên liền không nhịn được gia tốc. Thánh chiến. Nhiếp Vân nắm chặt nắm đấm. Như Tuyết tỷ đang nhìn, chính mình cũng không thể làm nàng thất vọng. Nàng còn đang chờ chính mình đi đón nàng đâu. Trong mắt của hắn giấy lên đấu trí. Một lát sau, Nhiếp Vân chỉnh lý tốt cảm xúc, tiếp tục dọc theo nhánh sông tiếp tục đi. Cách một hồi liền dùng toàn chi chi nhãn túi đầu quan sát thất thải nước sông, sau đó lại tiếp tục đi, lại quan sát. Hắn một mực lặp đi lặp lại làm lấy chuyện này, nhánh sông này nhanh đến đầu, hắn liền đổi một đầu nhánh sông, tiếp tục lặp lại. Thẳng đến mấy canh giờ sau, Nhiếp Vân đổi 5 cái nhánh sông, cuối cùng tại một đầu hơi lớn nhánh sông bên cạnh ngừng lại, ngồi xổm ở bên bờ, tập trung tinh thần nhìn xem thất thải trong nước sông, phảng phất bên trong có cực kỳ đặc sắc đồ vật giống như. Nhiếp Vân bộ dáng này, từ xa nhìn lại, tựa như khi còn bé bướng bỉnh hài đồng thấy được trong nước con cá, không bỏ được động đậy một chút, đừng đề cập nhiều chuyên tâm. Nhiếp Vân mi tâm màu tím thú đồng tản ra ánh ánh hào quang, trong mắt hắn, thất thải nước sông lưu động tốc độ trở nên chậm vô số lần, hắn có thể nhìn thấy cái kia dấu ở dưới đáy nước càng sâu càng lộ. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy, mỗi một giọt trong nước nhân vật chính đều đại biểu một loại leo lên đỉnh phong đường, bọn hắn từ khác biệt chân núi xuất phát, mục tiêu lại là nhất trí, là ngọn núi này đỉnh. Cái này vô số trong nước sông nhân vật chính, không chỉ có bây giờ còn tồn thế tộc đàn, còn có đã từng xuất hiện, bây giờ lại mẫn diệt tại trong dòng sông thời gian tộc đàn, bọn hắn không ngừng phát triển, đi ra một đầu lại một con đường khác. Bọn hắn tu luyện thiên hình vạn trạng năng lượng, phát minh vô số đặc thù thuật pháp, mở con đường, vượt mọi chông gai, muốn đăng đỉnh, lại chỉ có thể cho thời quang trường hạ nhấc lên một đóa bọt nước liền đã mất đi bóng dáng. Nhiếp Vân dần dần minh bạch, cái này thác nước bảy màu, ghi chép không chỉ là đã từng đến nơi này đám thiên tài cảm ngộ, còn ghi chép lấy toàn bộ võ đạo đại lục từ sinh ra đến nay, xuất hiện tộc đàn, mở con đường, toàn bộ đại lục phát triển lịch trình. Đây là thuộc về võ đạo đại lục cuốn sổ. Viết nó là thiên đạo. Ao ào ào nước sông chảy xiết, Nhiếp Vân còn tại ngưng thần nhìn chằm chằm mặt nước. Nhiều như vậy cảm ngộ, chỉ là trong nháy mắt xuất hiện liền sẽ biến mất tại bước lên trong nước sông, cũng tìm không được nữa. Bất quá hắn có toàn chi chi nhãn, chỉ cần có nó, liền có thể một mực truy tung mình muốn dọn nước, cẩn thận quan sát. Nhiếp Vân rất nhanh liền thấy được mảng lớn nhân tộc thiên tài dọn nước, số lượng nhiều, lít nha lít nhít, làm cho người tê cả da đầu. nhưng hắn hay là từ từ xem đi, cũng không có cố ý truy tung cái nào giọt nước, mà là giống như cưỡi ngựa xem hoa giống như là qua. Thẳng đến, có quan hệ áo nghĩa cùng kiếm đạo hai loại đường giọt nước xuất hiện, Nhiếp Vân mới chăm chú nhìn thêm. Loại nước này nhỏ một dạng nhiều vô số kể, sau khi xem xong cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Nhiếp Vân tiếp tục xem, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng nước sông, đi tới vài mét sâu đáy nước. Đây là bỗng nhiên. Nhiếp Vân ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm dán đáy nước lưu động một giọt nước sông. Hình ảnh đoạn ngắn lập tức truyền vào trong đầu của hắn, nội dung rất đơn giản. Một người nam tử, trên tay nâng một cái lô đen, xoay tròn ở giữa liền đem vạn vật hút vào trong đó, sẽ thành bỡn nát. Là ghi chép tu luyện lô đen lực lượng nước sông. Nhiếp Vân không có đi truy tung giọt nước kia, tùy ý nó biến mất. Rất nhanh, Nhiếp Vân lại thấy được rất nhiều có quan hệ lô đen lực lượng giọt nước, hình ảnh biến hóa không lớn, đều là đối với lô đen sử dụng. Chọn vẹn mấy trăm hơn ngàn nhỏ, đằng sau liền lại không còn lô đen lực lượng giọt nước xuất hiện. Bên mở, Nhiếp Vân nhắm mắt lại, mi tâm màu tím thú đồng đã biến mất, lần nữa mở ra, trong con ngươi đen nhánh nhiều hơn mấy phần nghi hoặc, túi đầu rơi vào trầm tư. Nhìn nhiều thiên tài như vậy đối với lô đen ứng dụng, ảnh hưởng là khắc sâu nhất chính là hủy diệt tiền bối, cùng mấy tên khác không đồng thời kỳ thiên tài sử dụng lô đen chẳng cảnh. Mấy người bọn hắn sử dụng lô đen, so cái khác giọt nước bên trong nhân vật chính mạnh đâu chỉ một cái cấp bậc. Quả thực là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhiếp Vân hồi tưởng bọn hắn thi triển hình ảnh, nội tâm ý nguyên có chút rung động. So sánh cùng nhau, chính mình lô đen căn bản so ra kém. Nhiếp Vân cẩn thận so sánh rất lâu, phát hiện chính mình lỗ đen tựa hồ thiếu khuyết cái gì một dạng, thiếu khuyết có thể cho lô đen thuế biến đồ vật. Đến tột cùng là cái gì đây? Nhiếp Vân minh tư khổ tưởng, thẳng đến hạ cao nguyên, đi vào sơ thủy thành, lại như cũng không thu hoạch được gì. Ai Nhiếp Vân thở thật dài một cái, lắc lắc đầu, liền đi vào sơ thủy thành một con đường, con mắt đánh giá bốn phía kiến trúc. Trong thành kiến trúc mặc dù có không ít rủi ro, nhưng còn bảo trì hoàn hảo cũng không phải số ít. Mà lại hắn phát hiện, cho dù là tại trên phế tích một khối đá, một tấm ván gỗ bên trên, khả năng liền có tiền nhân lưu lại kinh nghiệm cảm ngộ. Cơ duyên, đốn ngộ ở khắp mọi nơi. Nhiếp Vân cảm thán, bọn hắn những người này đi vào sơ thủy thành, tựa như là bay vào vườn hoa các con mật, tại trong bụi hoa xuyên thẳng qua, chỉ vì tìm tới thích hợp bản thân đóa hoa, hái ra nhất mật. Chỉ là mở nhất diễm đóa hoa hấp dẫn nhất con mật, tranh chấp sợ là cũng sẽ không thiếu ai chính nghĩ như vậy. Nơi xa liền truyền đến tiền hồ nào, mấy người vây quanh một tòa giếng cạn chính trợn mắt tròn xem, trừng mắt đối phương, ai cũng không nhường nhịn. Nhiếp Vân nhìn lại, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục chậm rãi đi lên phía trước. Giếng cạn kia trên có khắc một chút để hắn xem không hiểu đồ vật, cũng bình thường, bởi vì tranh đoạt giếng cạn kia cũng không phải nhân tộc, là trong vạn tộc một cái, bọn hắn nhìn hiểu là được. Nhiếp Vân ở trong thành đi hơn phân nửa cái giờ, đã chính mắt thấy ba trận tranh đấu, thậm chí đã có người nổi giận đại chiến, động tĩnh huyên náo rất lớn. Cái này khiến Nhiếp Vân ý thức được trong thành tựa hồ cũng không thái bình, hắn bắt đầu có chút bận tâm cơ thanh linh bọn hắn. Chương 837, ta gọi Nhiếp lão nhị. Chương 837, ta gọi Nhiếp lão nhị. Đang muốn đến nơi đây, phía trước khu phố chỗ ngoặt liền truyền ra một tiếng quen thuộc quát lạnh, là cơ thanh linh thanh âm. Nơi đây là chúng ta tới trước, các vị không nên quá phận. Phía trước góc rẽ là một chỗ lầu các kết cấu phức tạp, bảo tồn hoàn hảo. Tại lầu các trước trên đất trống, dựng nên lấy trên một tấm bia đá âm khi âm u, chỉ là nhìn qua liền hiện ra lãnh đạm quang trạch, phía trên khắc lấy rất nhiều màu bạc đồ văn. Trên tấm bia đá này lưu lại hiển nhiên là tu luyện âm khí thiên tài lưu lại. Trước tấm bia đá, có top 5 top 3 người tụ ở nơi đó, ngay tại giảng co. Trong đó một phương, chính là cơ thanh linh cùng Phan Thịnh, Trung Lương ba người, những người còn lại không tại, chắc hẳn đã đi tìm dấu vết khác. Cơ Thanh Linh ba người chính băng lãnh nhìn chăm chú lên người đối diện. Tại đối diện bọn họ là năm tên nam nữ, từ bọn hắn như mũi kim tiền tử có thể thấy được, mấy người kia thuộc về yêu tộc, đạo hóa hình, huyết mạch tất nhiên đồng dạng phi phàm. Đứng tại phía trước nhất chính là một tên mặc màu vàng đất quần áo nữ tử tóc dài, nữ tử thân hình xinh đẹp, đường cong kinh người, ngực đầy đặn kinh tâm động phách, không ít vây xem nam tử ánh mắt đều như có như không hướng nơi đó nghiêng mắt nhìn đi. Ai nói nơi này là tới trước tới sau liền có thể quyết định thuộc về? Nơi này là vạn tộc ban đầu thành, cũng không phải ngươi nhân tộc ban đầu thành. Nữ tử tóc dài âm dương quái khí nói ra. Trên người nàng đồng dạng có âm khí tràn ngập, rất phù hợp bia đá tràn ngập khí tức, hiển nhiên không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ. Vậy các ngươi muốn như thế nào? Phan Thịnh trầm giọng nói ra. Đơn giản nữ tử tóc dài nhẹ nhàng nói ra, các ngươi bây giờ rời đi, đem nơi này lưu cho ta, chẳng phải chuyện gì cũng giải quyết. Khẩu khí thật lớn, để cho chúng ta rời đi, ngươi tính là cái gì? Trung Lương khó chịu nói ra. Không đi, cũng đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình, đến lúc đó đả thương các ngươi liền khóc sướt mướt vậy coi như quá mất mặt. Nữ tử tóc dài nhếch miệng, trong miệng vậy mà phun ra xà tí tử, đúng là một đầu xà yêu. Cút nhanh lên. Không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một tên tóc màu vàng kim yêu tộc đại hán khàn khàn mở miệng, thường hực trong con ngươi phảng phất ẩn chứa núi lửa sắp bộc phát, mười phần có cảm giác áp bách. Cơ Thanh Linh ba người ở tên này yêu tộc đại hán trên thân cảm nhận được áp lực nặng nề. Những yêu tộc này thực lực không thể khinh thường, nhất là cái này tóc màu vàng kim yêu tộc đại hán, càng là làm ta cảm thấy có chút sợ hãi, chúng ta bây giờ cứng đối cứng có thể sẽ ăn thiệt thòi. Phan Thịnh đối với Cơ Thanh Linh truyền âm nói, chư hội trưởng tới, không phải vậy không ai kềm chế được bọn hắn. Trung Lương mày rậm nhíu chặt. Cơ Thanh Linh cũng đang trầm mặc. Từ đâu tới tiểu ma cả đồng khi dễ trị dâu ta, có phải hay không chán sống rồi? Lúc này giống to một tiếng truyền đến, một tên mặt mũi tràn đầy sát khí tóc đen mắt đỏ thanh niên đi nhanh tới, hai mắt tựa như hồng ngọc, nhìn chằm chằm nữ tử tóc dài kia. Viễn cổ bạo rắn. Nữ tử tóc dài một tiếng kinh hô, thân thể lập tức lui về sau hai bước, cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm mắt đỏ thanh niên. Cùng là loài rắn, nàng chỉ có đối mặt những cái kia mạnh hơn mình huyết mạch mới có thể có được không thể áp chế một loại sợ hãi cảm giác. Cái này mắt đỏ thanh niên vô luận là khí tức hay là mắt đỏ, đều mười phần phù hợp viễn cổ bạo rắn đặc thù. Rắn nhỏ cười một tiếng, con mắt càng lộ vẻ yêu dị, coi như biết hàng, ngươi một cái hắc khi cự âm mãng cũng đừng có tại lao tử trước mặt nhảy nhót, không phải vậy bị ta ăn một miếng cũng đừng trách ta không để ý cùng là loài rắn yêu thú tình cảm. Viễn cổ bạo rắn, có ý tứ. Yêu tộc đại hán lại là hứng thú, không nhúc nhích nhìn chằm chằm rắn nhỏ, nói truyền thuyết viễn cổ bạo rắn là sức chiến đấu mạnh nhất xà tộc, ta rất muốn thử một lần thử, là viễn cổ bạo rắn sức chiến đấu càng mạnh, hay là ta phù đồ vượn bộ tộc càng hơn một bậc. Phù đồ vượn. Rắn nhỏ con mắt ngưng lại. Phù đồ vượn, thời kỳ thượng cổ thanh danh hiển hách hung biên, tại loài vượn trong yêu thú địa vị cùng viễn cổ bạo rắn một dạng, lệ khí cực lớn, am hiểu nhất chiến đấu cùng sát lục. Nguyên lai là phù đồ vượn, tại sao cùng một đầu hắc khi cự âm mãng làm ở cùng một chỗ? Rắn nhỏ ngoài cười nhưng trong không cười đạo. Hắc khi là ta nghĩa muội, chuyện của nàng chính là chuyện của ta. Yêu tộc đại hán tấm lấy khuôn mặt. Hừ, chị dâu ta sự tình cũng là chuyện của ta, muốn cấp nơi này cũng không nhìn chính mình đủ tư cách hay không. Rắn nhỏ mặt cũng đen lại, âm thanh lạnh lùng nói, đầu tử ngươi. Yêu tộc đại hán hơi nhướng mày, liếc qua cơ thanh linh, đối với rắn nhỏ nói, đại ca ngươi là vị nào? Nhiên Vân. Rắn nhỏ ngẩng đầu lên, một bộ ta tự hào nhất biểu lộ. Chung quanh người lập tức chuyển ra xôn xao. Nhiên Vân, nhân tộc những năm gần đây toát ra tuyệt thế thiên tài một trong, sự tích của hắn không gần như chỉ ở thiên tài chiến trận lưu truyền, cũng truyền đến thiên tài chiến trận bên ngoài, vạn tộc thiên tài trong vòng tròn, dù sao đều muốn tham gia thanh chiến, lại làm nhân tộc thiên tài, không nhận chú mục cũng không thực tế. Nhiên Vân tại điểm chiến danh thời điểm xếp tới người thứ 12, chứng minh thực lực của hắn cường hãn đến mức nào. Yêu tộc đại hán mày nhíu lại đến sâu hơn. Nữ tử này lại là Nhiếp Vân hồng nhan chi kỷ, điều này làm hắn không nghĩ tới. Cùng Nhiếp Vân khởi xung đột, cho dù hắn đối với thực lực của mình rất tự tin, nhưng cũng minh bạch cùng những cái kia đứng tại đỉnh cao kim tự tháp thiên tài so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch, đây không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Tiểu muội, tính toán. Yêu tộc đại hán cũng có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía nữ tử tóc dài. Nữ tử tóc dài đang nghe Nhiếp Vân danh tự sau, liền nghiễm nhiên không có vừa rồi phách lối khí diễm, trên mặt cực độ mất tự nhiên, thậm chí có chút cứng ngắc. Chỉ là một tấm bia đá, tặng cho ngươi cũng không sao. Nữ tử tóc dài hừ lạnh một tiếng. Yêu tộc đại hán gật đầu, vừa nhìn về phía rắn nhỏ, khẽ cười cười, viên cổ bạo rắn cùng là yêu tộc đỉnh tiêm huyết mạch, theo lý thuyết ngươi hẳn là đứng tại chúng ta một phương này mới đối, vì sao muốn nhận một tên nhân tộc làm đại ca, cùng chúng ta là đi đâu? Điểm ấy ta cần giải thích cho ngươi a. Rắn nhỏ cười lạnh. Yêu tộc cái gì cũng không cho hắn, nếu như không có đụng phải lão đại, chính mình có lẽ còn tại rừng hắc phong bên trong, vì sinh tồn mà dãy rủa, là tùy ý có thể bị miệt thị giết chết sâu kiến, hắn bây giờ thành tựu đều là lão đại dùng bao nhiêu lần nguy hiểm tính mạng đổi lấy, nội tâm của hắn nhớ tin tưởng. Không có chút nào sẽ quên, có thể có tục danh. Yêu tộc đại hán từ chối cho ý kiến, hỏi một câu. Rắn nhỏ con ngươi đảo một vòng, mặt sụ xuống. Giống như người hắn quen biết đều đi theo lão đại gọi mình rắn nhỏ, cái tên này người một nhà hô hào còn chưa tính, nhưng muốn nói ra đi gặp sẽ không bị người xem thường. Chính mình thế nhưng là hung danh hiển hách viễn cổ bạo rắn nha. Rắn nhỏ đột nhiên nhãn tình sáng lên, lộ ra vẻ tự tin, quắc, ta gọi Nhiếp lão nhị, đi lại lạc. Yêu tộc đại hán bọn người, bao quát người vây quanh, còn có cơ thanh linh bọn người toàn bộ sửng sốt, biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Nơi xa một bóng người trùng điệp ho khan vài tiếng, sờ lên lồng ngực mới chậm rãi bình phục lại. Rắn nhỏ lâm vào nghi hoặc, chính mình cái này danh tự không bá khí sao? Hắn cảm thấy mười phần phù hợp thân phận của mình a. Nhiếp lão nhị yêu tộc đại hán nghiệm một câu, biểu lộ cái gì, ta nhớ kỹ, ta gọi Đồ Chiến. Nói xong, yêu tộc đại hán liền mang theo nữ tử tóc dài một đám yêu tộc thiên tài rời khỏi nơi này. Chương 838, thiếu thốn cực điểm áo nghĩa chương 838, thiếu thốn cực điểm áo nghĩa tẩu tử, không có sao chứ? Tiểu đệ làm có được hay không? Rắn nhỏ gặp Đồ Chiến bọn người rời đi, lập tức đổi một bộ vui cười gương mặt tiến tới cơ thanh linh trước mặt. Cơ thanh linh lập tức giơ ngón tay cái, đồng đồng. Cũng không biết nàng là khen rắn nhỏ làm xinh đẹp, hay là danh tự lấy được tốt. Vậy cũng không, hay là lão đại dạy thật tốt. Rắn nhỏ đắc ý hơn, đâu còn có viễn cổ bạo rắn hung lệ cùng sát khí. Phan Thịnh cùng Trung Lương liếc nhau, nhao nhao im lặng. Nhiếp Vân tiểu đệ này thật đúng là cái hiếm thấy, nhất làm cho người ngoài ý muốn chính là, liền cái này hiếm thấy hay là một cái viễn cổ bạo rắn. Vậy xem người tán đi, Nhiếp Vân mang theo hai tên nữ tử đi tới. Tẩu tử. Hai nữ chính là Lam Tiên cùng Cửu Huyền. Nhiếp Vân cũng đưa các nàng phóng ra, dù sao các nàng cũng là thánh chiến người dự thi. Cơ Thanh Linh cười gật gật đầu. Nàng thật lâu trước đó liền nghe Nhiếp Vân nhắc qua chính mình mấy cái yêu thú, biết các nàng tồn tại, bất quá khi đó Lam Tiên bọn hắn đều đang tiếp thụ truyền thừa, đúng nghĩa lần thứ nhất gặp mặt, chính là Nhiếp Vân lần lượt đem các nàng mang về đại thắng công hội sau. Ở chung được cũng có một đoạn thời gian, cũng lẫn nhau quen thuộc rất nhiều. Rắn nhỏ, Lam Tiên, Cửu Huyền đối với nàng càng là tôn kính. Lão đại, là của ngươi danh tự dùng tốt, ở chỗ này tên tuổi của ta đều không có cái gì lạ thường. Tùy tiện nhảy một cái đi ra chính là không kém gì ta phù đồ vợ, quá đả kích người. Nhìn thấy Nhiếp Vân, rắn nhỏ liền vẻ mặt cầu xin đứng lên, ưu ván không gì sánh được. Cũng không nhìn một chút đây là nơi nào, không cố gắng, coi chừng ném ngươi tiền bối mặt. Nhiếp Vân xem xét hắn một chút, lại nói, ngươi là thế nào lấy được ra như thế kình bạo danh tự. Lão đại ngươi cũng cảm thấy rất bá khí đi. Quả nhiên, ngươi hiểu ta lão đại cũng rắn nhỏ lại hồng quang đầy mặt, còn tưởng rằng Nhiếp Vân tại khen hắn. Cơ thanh linh ba người đã không có mắt thấy. Cửu Huyền mí mắt kéo ra. Sắc khí tràn trề ánh mắt rơi vào rắn nhỏ trên thân, người sau một cái giật mình, lập tức đứng thẳng. Lão đại, cùng để chính hắn lấy, còn không bằng để cho ngươi cho gia hỏa này lấy cái danh tự, tên của chúng ta đều là ngươi lấy. Cửu Huyền lại đối Nhiếp Vân đạo. Gián nhỏ liên tục gật đầu, biểu thị chỉ cần là lão đại lấy danh tự, chính là gọi sâu nhỏ hắn cũng không có ý kiến. Nhiếp Vân gật đầu, cũng làm nên cho gián nhỏ lấy một cái đường đường chính chính tên, không phải vậy hoàn toàn chính xác không tiện. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, nói hoặc là liền gọi Nhiếp Lâm. Đám người nhãn tình sáng lên. Cái tên này tốt, Vũ Lâm Lâm, trong mưa rừng, ý cảnh rất tốt, chí ít cuối cùng cho cái này lỗ mãng rắn nhỏ dán lên một cái coi như là qua được nhãn hiệu lạc. Nhiếp Lâm, Nhiếp Lâm. Tốt. Ta rắn nhỏ rốt cục có tên của mình. Rắn nhỏ kích động mặt mày hớn hở, trong miệng liên tục thì thào. Nhiếp Vân vô bờ vai của hắn, nói các ngươi đều võ đạo thánh chiến người dự thi, cho nên ta cũng sẽ không trói buộc các ngươi, cần nhờ chính các ngươi đi rồng, ta muốn võ đạo cổ lộ là sẽ không cho phép đầu cơ trục lợi hạng người xông qua cổ thành. Minh Bạch. Cửu Huyền, Lam Tiên Đô gật đầu. Cơ Thanh Linh nói ra, Tiểu Vân, ta nhìn có không ít người đã leo qua thiên hà, liền ngay cả cái kia thượng quan trạch cũng đang thiên hà, ngươi không có ý định tiến về tiếp theo thành sao? Nàng coi là Nhiếp Vân là đang lo lắng các nàng, cho nên mới không có lên trời sông. Nhiếp Vân cười lắc đầu, ta còn có tính toán của mình, không nóng nảy. Ngươi ngay tại bia đá nơi này tu luyện, mọi người cũng riêng phần mình đi tìm thích hợp bản thân vết tích lĩnh hội. Minh Bạch. Phan Thịnh, Trung Lương hai người cũng bay người rời đi. Gián nhỏ ba người cũng cùng Nhiếp Vân, Cơ Thanh Linh cáo biệt mà đi. Ngươi thật không phải là bởi vì ta mới lưu tại nơi này. Cơ Thanh Linh kéo lại Nhiếp Vân cánh tay. Nhiếp Vân sờ lên đầu của nàng, mỉm cười nói, ta có một số việc còn muốn hiểu rõ, ngươi cũng phải nỗ lực. Chờ ta lên trời sông thời điểm ta sẽ tìm đến ngươi. Ta đã biết. Cơ Thanh Linh đáp. Nhiếp Vân đem Cơ Thanh Linh lưu tại cạnh bia đá, để nàng tĩnh tâm lĩnh hội, chính mình thì là tiếp tục ở trong thành bắt đầu đi loanh quanh. Ban đầu thành rất lớn, cùng một tòa cổ thành tương tự, muốn bằng vào một đôi chân đi qua mỗi một góc, cần thật lâu thời gian. Nhiếp Vân đợi không được, hắn cần tại ngàn vạn bên trong vết tích bên trong, tìm tới thích hợp bản thân một loại kia. Trong óc của hắn lần nữa hồi tưởng lại cái kia mấy giọt trong nước lỗ đen chẳng cảnh, nếu như mình có thể tìm tới một người trong đó dấu vết lưu lại, có lẽ sẽ giải khai chính mình đáp án không biết. Chính mình lỗ đen, đến tột cùng thiếu khuyết cái gì? Hiểu rõ điểm này, hắn mới có thể đi lên trời sông. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong chớp mắt chính là 7 ngày. Mỗi một ngày, thất thải bột bốn nơi đó đều sẽ có người leo qua thiên hà, chỉ là trừ ban sơ mấy ngày bên ngoài lên trời sông người thành công rất nhiều, phía sau người thành công số liền từ từ giảm bớt lại. Đem võ đạo cổ lộ xem như một ngọn núi, bọn hắn đều là leo lên người, đã có thể lực tốt cùng yếu người kéo ra trên lệnh. 7 ngày này, Nhiếp Vân đi rất nhiều nơi, nhìn qua không chỉ vạn loại vết tích, nhưng thủy chung không có tìm được chính mình cần vết tích. Thẳng đến lại qua 3 ngày, Nhiếp Vân bước chân đứng tại một cây chôn ở trong phế tích, đã đứt gãy, chỉ lộ ra một đoạn ở bên ngoài cạnh trụ. Tại trên trụ đá kia, không có hắn nhìn qua vết nào, vết kiếm cũng hoặc là lực lượng gì tạo thành rõ ràng vết tích, nếu như không nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện trên thạch trụ có một cái chấm đen nhỏ. Chấm đen nhỏ này chỉ có chừng hạt gạo, rất tròn, rất bình thường. Nhưng chính là chấm đen nhỏ này thật sâu hấp dẫn Nhiếp Vân ánh mắt, để ước bộ của hắn không cách nào di động nửa phần. Là lỗ đen lực lượng dấu vết lưu lại Nhiếp Vân động dùng, hít sâu một hơi, lực lượng linh hồn thăm dò vào trong đó. Nhiếp Vân trong đầu xuất hiện một bức tranh. Một tên thanh niên ngồi xếp bằng trên mặt đất, đỉnh đầu hắn có một cái đường kính 3 mét lỗ đen đang chậm rãi xoay tròn, thôn vệ lấy hết thảy xung quanh. Làm cho Nhiếp Vân vì đó run sợ chính là, lỗ đen kia phảng phất đem hết thảy đều cho dung hợp, ngưng tụ tới cái kia trung tâm nhất trong hắc ám, một điểm kia hắc ám, đen đáng sợ, đen làm cho người tê cả da đầu, để hắn nổi da gà đều bốc lên đứng lên. Hoảng thân một cái, Nhiếp Vân nhìn không thấy hình ảnh kia, trước mắt chỉ còn lại có trên thạch trụ chấm đen nhỏ kia. Trong chốc lát, Nhiếp Vân trong đầu tựa hồ là có một đạo thiểm điện xẹt qua, ánh mắt của hắn trong nháy mắt sáng tỏ như thái dương mở rộng. Cái kia sợi minh ngộ ở trong lòng càng ngày càng rõ ràng, mê vụ cũng đang lùi tán. Đã hiểu, ta đã hiểu, lỗ đen là vị cực, tựa như nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Mà lỗ đen đem hết thể thôn vệ, trở về nguyên thủy nhất hình thái, cái này không phải liền là một lần nữa về tới một. Chỗ này vị một, chính là hết thể cực điểm. Đây cũng là cực điểm áo nghĩa. Ha ha. Nhất vẫn cười, tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng không coi ai ra gì cười to, không gì sánh được tùy ý ống tay áo của hắn không gió mà bay, hai mắt không có tròng trắng mắt, biến thành như là như vực sâu hắc ám, tóc đen tung bay. Lấy hắn làm trung tâm, hết thảy chung quanh cứ như vậy từ từ biến thành một phấn, không có người công kích bọn chúng, lại cứ như vậy hóa thành bụi, phân giải rõ rõ ràng ràng, theo gió mà đi. Nguyên lai lô đen không chỉ lực hút cùng thôn phệ, còn có càng cường đại hơn, chân chính hoạch tâm áo nghĩa, cực điểm áo nghĩa. Thạch trụ cũng đã biến mất, chấm đen nhỏ cũng theo đó tiêu tán giữa thiên địa. Nhiếp Vân quanh thân dị tượng dần dần lắng lại, ánh mắt của hắn cũng khôi phục bình thường, khoe miệng lại là có một vòng bất đắc dĩ cười. Cửu Thiên trước bối, Vũ Minh tiền bối hai vị này vương giả tồn tại đều để ta tinh lực đặt ở phong lôi áo nghĩa bên trên, có thể lô đen này lại để cho bất chi bất giác lĩnh ngộ một loại tân áo nghĩa. Cực điểm áo nghĩa nhập môn, tính cả đến ta đã có 6 loại áo nghĩa, bất quá cái kia bạo liệt áo nghĩa tương lai có hạn, từ bỏ cũng không có gì, liền chủ tu phong lôi áo nghĩa cùng lỗ đen áo nghĩa đi. Nhiếp Vân cười cười, quay người rời đi. Thánh Nguyên đã sớm chuyển đổi hoàn tất, là thời điểm lên trời sông. Nhiếp Vân tìm được Cơ Thanh Linh. Ta cùng ngươi đi cao nguyên. Cơ Thanh Linh chỉ là lộ ra vẻ mừng rỡ, nói ra. Tốt. Nhiếp Vân đáp ứng. Hai người liền cùng nhau tiến đến cao nguyên. Chương 839, không nóng không lạnh chương 839. Không nóng không lạnh tại ngoại giới. Đông đảo nhân vật đáng sợ đều đang quan sát võ đạo thánh chiến tiến triển, đối với bọn hắn mà nói, trong tu luyện phân ra một chút tâm thần đến xem thánh chiến, cũng coi là một loại giải trí tiến hành. Dài răng giặc tuổi thọ, khô khan tu hành, cũng nên có một chút gia vị tề. Bất quá, nhân vật đáng sợ bọn họ không nhìn thấy võ đạo cổ lộ tình huống, nơi đó duy nhất có thể phản hồi cho bọn hắn chính là các tộc thiên tài có hay không sống qua tòa thứ nhất cổ thành, thậm chí những thành trì khác. Tại tứ tọa đại lục trên bầu trời, dài ước chừng không biết bao nhiêu dặm bức tranh màu vàng treo móc ở không. Thông qua cái này bức tranh màu vàng, võ đạo đại lục sinh linh liền có thể biết được trong đó tình huống. Bức tranh màu vàng bên trên có 9 ngôi sao. Điều này đại biểu lấy võ đạo cổ lộ 9 tòa thành. Tại ngôi sao thứ nhất bên trên, lóng lánh lít nha lít nhít tinh quang, những tinh quang kia nhìn kỹ, thình lình đều là do các tộc chiến danh hình thành. Tên của mỗi người đều có thể thấy rõ ràng. Lúc này, tại ngôi sao thứ hai bên trên, đã có hơn 1000 cái điểm sáng. Ngôi sao thứ ba ước hẹn 500 cái điểm sáng. Ngôi sao thứ tư có hơn 200 cái điểm sáng. Mà viên thứ năm trên tinh thần, chỉ có 10 cái điểm sáng. Xâm nhập tòa thứ năm thành nhân số lượng dần đổi thức ngã xuống. Cái kia 10 cái điểm sáng chiến danh, đều không ngoại lệ, đều là các tộc cực cảnh chiến lực. Về phần viên thứ 6 tinh thần, trước mắt còn chưa có một người xông đến nơi đó. Tại nhân tộc chí cao vô thượng trong cung điện, nơi này là Tuần Long Điện chủ điện. Hơn 2 năm, nơi này lần nữa tổ chức nhân vật đáng sợ bọn họ hội nghị. Bọn hắn tại cộng đồng chú ý võ đạo thánh chiến tình huống. Hư không trung, lơ lửng từng viên thái dương, mỗi một vầng thái dương đều đại biểu cho một vị nhân vật đáng sợ, nhưng số lượng y nguyên không ít. Vô Song Vương, các ngươi vương triều vẫn là trước sau như một nhân tài xuất hiện lớp lớp à? Nhiếp La làm cực cảnh, một mực xông qua thành thứ 5 không hiếm lạ, cái kia Nhiếp Thủ Đạo còn chưa tới cực cảnh vậy mà cũng nhanh như vậy xông qua thành thứ 5, quả nhiên không tầm thường. Có một vị tồn tại mở miệng, như là tán dương Vô Song Vương hướng hậu bối. Hoàn toàn chính xác, Nhiếp Thủ Đạo trải qua ngươi chỉ đường, tiến bộ cũng xác thực rất kinh người, không được bao lâu hắn liền sẽ bước vào cực cảnh, rất không tệ. Vô Song, ngươi có người kế nghiệp. Cũng có mặt khác tồn tại nói ra. Nhiếp La cùng Nhiếp Thủ Đạo biểu hiện xác thực được xưng tụng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Vô Song Vương là một viên mặt trời màu vàng, trong đó mơ hồ có lấy một cái thân ảnh vĩ nạn ngồi tại trên vương tọa, truyền ra thanh âm, các vị quá khen, xông đến thành thứ 5 không tính là cái gì, chỉ có đến thứ 6 thành về sau mới có thể thấy rõ ràng, đó mới là võ đạo cổ lộ nơi hạch tâm. Lời ấy cực kỳ. So sánh Nhiếp Thủ Đạo, danh khí kia đều muốn vượt trên hắn một bậc. Nhiếp Vân là chuyện gì xảy ra? Cửu Thiên đi qua còn tại ban đầu thành, có người nâng lên Nhiếp Vân. Nhiếp Vân đồng dạng là bị bọn hắn ký thác kỳ vọng thiên tài, nhưng ở thánh chiến bắt đầu sau liền không có động tĩnh, một mực đợi tại ban đầu thành. Cái này khác thường một màn tự nhiên bị không ít người chú ý tới. Chẳng lẽ ngay cả thiên hà đều trèo lên không đi qua đi? Có cười quái dị vang lên, lại biến mất. Nhiếp Vân tiểu ba nhi này ta gặp một lần, không phải tầm thường, tộc đàn cũng muốn đối với tiểu bối có lòng tin mới là một tiếng nói giả mua lại là thay Nhiếp Vân lên tiếng. Hư không trung ngắn ngủi rơi vào trầm mặc. Đông Minh Vương, ngươi trấn thủ tàng kinh các, bước vào cựu tinh thiên tài đều sẽ đến đó một lần, ngươi người nào đều gặp, nhưng còn chưa từng thấy ngươi như thế xem trọng một cái tiểu gia hỏa. Lãng Cất Cao giọng cười truyền đến. Nói rất đúng, cho nên ta tùy tiện không mở miệng. Đông Minh Vương thản nhiên thừa nhận. Lúc này, một viên màu xanh đen trong mặt trời truyền ra thanh âm, nếu như Nhiếp Vân ở chỗ này nhất định sẽ cảm thấy rất quen thuộc. Đây là Nhân Long Điện chủ Vũ Minh thanh âm. Lấy Nhiếp Vân thiên tư, ta cho là hắn là trừ cực cảnh bên ngoài, có khả năng nhất sống qua 9 tòa thành thiên tài, trèo lên bất quá thiên hạ. Đừng nói cười. Vũ Minh mới mở miệng, liền không có người tiếp tục nghi ngờ. Hư không lâm vào yên tĩnh, chỉ có từng viên thái dương tại lơ lửng. Trận này hội nghị sẽ một mực mở ra thanh chiến kết thúc, cũng chính là một năm sau. Thời gian một năm đối với những này nhân vật đáng sợ tới nói, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt. Tiên tộc Linh Sơn, Nhiếp Lam kết thúc một ngày tu luyện sau, liền cùng Tống Như Tuyết giống thường ngày ngồi tại nóc nhà, nhìn lên trên trời bức tranh màu vàng. Từ khi võ đạo thánh chiến bắt đầu sau, các nàng hai người liền không hẹn mà cùng nhiều như thế một cái thói quen. Ánh mắt của các nàng cũng tại cùng một cái danh tự bên trên dừng lại nhiều thời gian hơn. Nhiếp Vân, Như Tuyết tỷ, cái này đều ngày thứ 9, huynh trưởng ta làm sao còn tại ban đầu thành không lúc đích? Mộ Dung tỷ tỷ đều đến tòa thứ tư thành. Nhiếp Lam có chút kẻ nhạt vô vị vặn mèo bố néo bởi vì thời gian dài ngửa đầu mà sinh ra đau nhức cổ, đối với một bên Tống Như Tuyết phàn nàn nói, có lẽ hắn có chuyện gì làm trễ bại, trên cổ lộ thành mỗi một tòa đều không tầm thường, phát sinh cái gì cũng có khả năng, kiên nhẫn một chút, thành chiến nhưng là muốn tiếp tục một năm. Tống Như Tuyết mỉm cười, an ủi nàng nói. Nhiếp Lam gật gật đầu, về sau đứng lên, trực tiếp nằm ở trên nóc nhà, nhìn xem bầu trời đêm. Như Tuyết tỷ, người vương tử kia khiêm có phải hay không lại tới phiền ngươi? Tên kia ra mặt là Gia Châu làm sao, ngươi cũng đã cự tuyệt hắn còn quấn quýt chặt lấy, đơn giản vô sỉ. Nhiếp Lam bỗng nhiên nói ra, ngữ khí oán hận bất bình. Tống Như Tuyết cười cười, cũng nằm xuống, trắng đoán hai tay gối lên cái óc, tóc đen tản mát, nói Vương Tử Khiêm là Linh Sơn tổng tông đại đệ tử, đồng thời càng là Linh Sơn đệ tử thân truyền của tông chủ, thân phận tôn quý, Lạc Vân tông đại hắn đều được khách khí sợ trêu đến hắn không cao hứng, hai chúng ta ăn nhờ ở đậu người lại thế nào tốt tội Vương Tử Khiêm. Lạc Vân tông đối đãi chúng ta có ân, chúng ta cũng không thể nhường cho bọn hắn có làm, không phải vậy cái này kêu là làm lấy oán trả ơn. Tống Như Tuyết thanh âm bình tĩnh. Kỳ thật, ta cũng chậm chậm quen thuộc, chỉ cần ta tại Lạc Vân tông không đi ra, hắn Vương Tử Khiêm cũng không thể làm gì ta. Dù sao hắn còn muốn bảo trì chính mình Khiêm Khiêm quân tử hình tượng. Nhiếp Lam lại là chán ghét nói, rõ ràng chính là sói đội lốt cừu, hắn cùng Khiêm Khiêm quân tử bốn chữ này đều chẳng liên quan bên cạnh. Chương 840, Tử Vi Thành. Chương 840, Tử Vi Thành. Nhiếp Lam từ đầu đến cuối còn nhớ rõ, Vương Tử Khiêm lần thứ nhất nhìn thấy Như Tuyết tỷ lộ ra ngoài thân sắc. Trong ánh mắt của hắn không có cái gì đáng giá chú ý tình cảm, chỉ có đầy ngập dục vọng cùng đối với nữ nhân đòi lấy, tựa như một con sói để mắt tới con mồi. Hiện tại Như Tuyết tỷ chính là một cái bị để mắt tới con cừu nhỏ, mặc dù sói còn không có phát động công kích, nhưng tình cảnh ý nguyên rất là nguy hiểm. Dù sao bất luận phát sinh cái gì, Nhiếp Lam cũng sẽ không để Như Tuyết tỷ rơi vào ác ma kia ma trảo bên trong. Trong nội tâm nàng đã quyết định quyết tâm. Kỳ thật, ngay từ đầu Nhiếp Lam cũng chỉ là có cảm giác, người này phẩm đức không tốt, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Thẳng đến nàng về sau chuyên môn đi điều tra Vương Tử Khiêm, điều tra càng là xâm nhập liền càng làm nàng kinh hãi, đối với Vương Tử Khiêm căm hận càng là đạt đến xưa nay chưa từng có đỉnh phong. Người Vương Tử này khiêm, ỷ vào chính mình thiên phú không tồi, lại là Linh Sơn đệ tử thân truyền của tông chủ, tại trong tông môn trắng trợn phát triển thế lực của mình, sau đó lấy tay của người khác đi làm một chút bẩn thỉu việc không thể lộ ra ngoài, chuyện xấu làm tận. Trừ cái đó ra, hắn còn phi thường háo sắc, hai họa không biết bao nhiêu có mấy phần tư sắc nữ đệ tử, nhưng hắn nhưng lại luôn luôn tại đại chúng dưới mắt bảo trì ra vẻ đạm mạo, ôn tồn lễ độ bộ dáng, trong ngoài không đồng nhất, đơn giản dối trá tới cực điểm. Linh Sơn tổng tông hàng năm đều sẽ phái người đi dưới trướng tông môn chọn lựa hợp cách đệ tử, đưa đến tổng tông tu luyện. Vương Tử Khiêm không trở thành đệ tử thân truyền trước, hết thảy đều không có biến hóa gì, thẳng đến 2 năm trước hắn trở thành đệ tử thân truyền, đại biểu tổng tông đi phân tông chọn lựa đệ tử, ý nghĩa liền thay đổi. Hắn dùng nắm trong tay của chính mình quyền lợi, dù hoặc muốn đi vào tổng tông nữ đệ tử giao ra trong sạch của mình thân thể, sau đó lại trở mặt không quen biết. Vì thế, thậm chí có mấy tên bị họa hại nữ tử ôm hận tự sát. Nhưng cuối cùng những này đủ loại đều bị đè ép xuống, không có lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Vương Tử Khiêm y nguyên tiêu giao tự tại, mỗi ngày khoái hoạt giống như thần tiên. Thẳng đến năm ngoái, Vương Tử Khiêm đi tới Lạc Vân Tông, tại một lần tông môn đệ tử khai triển cỡ nhỏ trong phường thị trong lúc vô tình gặp được Tống Như Tuyết, liền kinh động như gặp thiên nhân, lại bắt đầu điên cuồng truy cầu. 3 ngày 2 đầu hướng Lạc Vân Tông chạy, liền vì gặp Tống Như Tuyết một mặt. Nếu như Nhiếp Lam không phải hiểu rõ, biết Vương Tử Khiêm là cái ngay cả xuất sinh không bằng đồ vật, có lẽ thật đúng là sẽ bị hành vi của hắn cảm động. Nhưng bây giờ, nàng chỉ muốn để gia hỏa vô sỉ này rời xa nơi đây. Nếu không ta đi cầu cầu sư tôn, để hắn ra mặt nghĩ một chút biện pháp. Nhiếp Lam nói ra. Tống Như Tuyết lắc đầu, loại chuyện này cũng đừng có đi quấy rầy ngươi sư tôn, cho người ta thêm phiền phức. Thú hổ cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Nhiếp Lam mất mặt, tâm tình không tốt lắm. A, ngươi minh trưởng bắt đầu lên trời sông. Tống Như Tuyết thanh âm để Nhiếp Lam lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngôi sao thứ nhất. Quả nhiên, thuộc về Nhiếp Vân danh tự đã đang từ từ hướng ngôi sao thứ hai chuyển lại, nói rõ hắn đã bắt đầu lên trời sông. Sơ Thủy Thành, thác nước 7 màu bên dưới, rắn nhỏ bọn hắn cũng đều đến nơi này, nhìn chăm chú lên tại thác nước 7 màu bên trên thân ảnh. Nhiếp Vân chân đạp thất thải nước sông, từng bước một đi lên đi, những cái kia cuộn trào mãnh liệt nước sông căn bản là không có cách làm hắn bộ pháp có một chút xíu lắc lư, phản phất không có bất kỳ cái gì lực cản. Một màn này cũng bị không ít tộc đàn khác thiên tài thu vào đáy mắt. Nhân tộc Nhiếp Vân đích thật là cái nhân vật, biểu hiện của hắn so với cái kia cực cảnh thiên tài tốt hơn, bộ pháp càng thêm thư giãn thích ý, cái này mặt bên đã chứng minh thực lực của hắn. Lão đại thực là hoàn toàn như trước đây cường hãn, hắn có phải hay không đã tới cực cảnh, dám nhỏ nhịn không được nói. Cực cảnh a, đây chính là đại biểu chúng ta cảnh giới này chiến lược cực đoan, trừ cái khác cực cảnh bên ngoài, cùng cảnh vô địch cũng không đủ. Trung Lương cảm khái nói, hắn càng cảm giác lựa chọn ban đầu không có sai, Nhiếp Vân đã trưởng thành, hào quang của hắn đã ảnh hưởng đến quá nhiều người. Tiểu Hân cho dù đạt tới cực cảnh ta cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ, bởi vì với hắn mà nói, không có cực hạn có thể nói. Cơ Thanh Linh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nàng từ đầu đến cuối đối với Nhiếp Vân ôm cực mạnh lòng tin, từ trước tới giờ không hoài nghi. Lão đại muốn leo qua thiên hà, Cửu Huyền nói ra. Nhiếp Vân thân ảnh đã đi tới thác nước cao vạn trượng độ, lại hướng lên, liền tiến vào đám mây, qua thiên hà. Nhiếp Vân quay người nhìn xuống bên bờ Cơ Thanh Linh bọn người, đối bọn hắn nở nụ cười, khích lệ gật gật đầu, sau đó liền quay người, nghĩa vô phản cố bước ra một bước, thân ảnh chui vào đám mây. Chúng ta cũng nắm chặt đi, cũng không nên tụt lại phía sau quá nhiều. Cơ Thanh Linh sau một lát mới lên tiếng, nói rất đúng. Gián nhỏ trọng trọng gật đầu, bước ra một bước kia sau, Nhiếp Vân cảm giác dưới chân không có lực cản, hắn tập trung nhìn vào, chính mình vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tinh không, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Đồng nhiên, một nguồn lực lượng đem Nhiếp Vân bao khỏa, mang theo hắn xông về sâu trong tinh không, tốc độ càng lúc càng nhanh, bốn phía tinh thần đều biến thành từng đạo hoa mỹ lưu tuyến, có thể nghĩ tốc độ nhanh đến mức nào. Chính mình phong lôi cực tốc cổ tế chú tại tốc độ này trước mặt, cũng giống là vừa ra đời hài nhi cùng trưởng thành tráng hán so sánh, trên lệch quá lớn. Tinh không chuyển đổi, Nhiếp Vân cũng không biết qua bao lâu, vượt qua a bao nhiêu tinh hà, cuối cùng quăng vào một tòa đứng sừng sững ở trong tinh không, phát ra nhàn nhạt tử quang trong cổ thành. Tòa thành thứ hai tên là Tử Vi Thành. Khi Nhiếp Vân cảnh tượng trước mắt ngưng thực sau, mình đã thân ở trong đó. Bốn phía kiến trúc cùng Sơ Thủy Thành không giống với, bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, không có bất kỳ cái gì rách nát bộ dáng, thậm chí nơi này một viên ngói một viên gạch đều tản ra tử quang nhàn nhạt, ở trong hắc ám lộ ra rất đột ngột. Lúc này Nhiếp Vân mới phản ứng được, ngẩng đầu nhìn lên trời, liền giật mình. Tinh không cách mình gần như thế, hắn thậm chí có thể nhìn thấy trong vũ trụ tinh thần diện mạo, tinh hà lộng lẫy, vũ trụ mỹ lệ rõ ràng hiện ra ở trong mắt của hắn. Cảnh tượng này để Nhiếp Vân cảm giác mình giống kiếp trước phi hành gia bình thường, trên mặt trăng hành tẩu, chỉ bất quá chính mình chung quanh không phải một mảnh màu xám xám trắng hình dạng mặt đất, mà là từng tòa tử quang kiến trúc. Nơi này không có ánh sáng của mặt trời, chỉ có vô số ngôi sao tán phát ánh sáng nhạt để bốn phía nhiều hơn mấy phần tầm nhìn. Nhiếp Vân lại phảng phất về tới kiếp trước của thơ, chính mình chân trần tại trên đê hành tẩu, chỉ có mặt trăng hào quang tại nương theo hắn tả hữu, tại dưới chân soi sáng ra hắn nhàn nhạt bóng dáng. Chỉ là nơi này cũng không có mặt trăng. Thanh đú yên tĩnh. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lại, tại Tử Vi Thành trung ương, có một gốc đại thụ, cây khô này cao có vạn trượng, tựa như kình thiên trụ giống như thẳng tới tinh không. cây khô có đen nhánh thân cây, diệp tử lại là màu tím, bước lên tử quang, rậm rạp lá cây tạo thành như là ô lớn bình thường tán cây, tại dưới trời sao tản ra ánh ánh tử quang. Tại trên cây kia còn có lít nha lít nhít, đến mãi không rõ điểm sáng bảy màu, nhìn kỹ, thình lình đều là nhan sắc không đồng nhất trái cây. Đây chính là tử vi cổ thụ. Nhiếp Vân tại Sơ Thủy Thành cũng tìm mộ dung diễm kỹ càng hiểu qua võ đạo cổ lộ, bao quát mỗi một tòa thành trì đối mặt tình huống. Chương 841, bàn tiện cùng hai viên trái cây. Chương 841, bàn tiện cùng hai viên trái cây tử vi thành. Bọn hắn cần phải làm là trong thành tử vi trên cổ thụ ngưng tụ thuộc về mình trái cây. Nhìn thấy những cái kia treo ở trên cây ngũ thải ban lan trái cây a, cái kia đều đại biểu cho sông qua nơi này, đi đến tòa thành thứ ba thiên tài. Bao quát kỳ trước võ đạo thánh chiến thiên tài, bọn hắn trái cây đều treo lơ lửng trên đó. Nhiếp Vân một bước chính là 100 mét, mấy phút đồng hồ sau, liền đi tới tử vi dưới cây cổ thụ. Tử vi dưới cây cổ thụ, các tộc thiên tài đều tìm một chỗ, ngồi xếp bằng, nơi này rất an tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện, đều tại tĩnh tâm lĩnh ngộ lấy cái gì. Nhiếp Vân đến cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, hắn ngửa đầu quan sát đến tử vi cổ thụ. Tử vi trên cổ thụ trái cây chia làm 7 loại nhan sắc, cũng đại biểu cho ngưng tụ trái cây phẩm cấp, từ thấp đến cao theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, màu đỏ là thất phẩm, màu tím làm nhất phẩm. Tới chỗ này người cần đem tự mình tu luyện đường hảo hảo trải bước một lần, sau đó truyền lại cho tử vi cổ thụ. Tử vi cổ thụ liền sẽ căn cứ con đường của ngươi, thiên phú, tiềm lực cùng nhiều phương diện nhân tố kết xuất khác biệt phẩm cấp trái cây. Cửa này không có bao nhiêu độ khó, trên cơ bản hơn 9 thành người đều có thể ngưng tụ thành quả thực, trừ cực ít bộ phận khiếm khuyết quá nhiều, ngay cả để tử vi cổ thụ kết xuất thất phẩm màu đỏ trái cây tư cách đều không có, vậy liền cùng thanh chiến triệt để vô duyên. Nhiếp Minh, một bóng người chậm rãi mà đến, là một tên thần tộc nam tử. Nhiếp Vân nhìn lại, có chút kinh ngạc, Bản Vân thần tử. Người này chính là ban đầu ở Cẩm Hà Đại Hạp Cốc gặp Bản Vân thần tử, chính mình đem gánh chịu quận Thanh Loan hồn phách dưỡng hồn mục cho Bản Phong, đằng sau Bản Vân thần tử mang theo công hội đám người liền rút ra chiến đấu. Không nghĩ tới mâm này Mây thần tử cũng bước vào cửu tinh, tham gia thanh chiến. Nhiếp Minh gọi ta Bản Tiện liền có thể, ta là tới thay Thanh Loan tiểu thư cùng ngươi nói một tiếng tạ ơn, nàng rất cảm kích ngươi cứu được nàng, lần sau gặp mặt nàng nhất định sẽ hào hào báo đáp ngươi. Bản Tiện nói ra. Báo đáp thì không cần, thuận tay tiến hành. Nhiếp Vân mỉm cười, nói nàng hiện tại như thế nào? Bản Tiện nói ta đem Thanh Loan tiểu thư đưa đến trong tộc phi thường trọng thị, lão tổ đã tự mình xuất thủ trợ nàng khôi phục, tái tạo thân thể, trước mắt còn đang bế quan bên trong, chắc hẳn lần nữa xuất quan lúc liền đã triệt để khôi phục. Nhiếp Vân gật gật đầu, không ngại thuận tiện, chí ít cố gắng của ta không có uổng phí. Bất quá, các ngươi tộc đàn nhiều người như vậy, các ngươi lão tổ sẽ vì một cái cách không biết bao nhiêu đời hậu bối mà tự mình xuất thủ. Nhiếp Vân tiếng nói nhất chuyển, lại nói. Bản Tiện mỉm cười nói, Nhiếp huynh ngươi cũng không biết, Thanh Loan tiểu thư là chúng ta tộc đàn qua nhiều năm như vậy, vị thứ nhất pháp tướng biến dị người, nàng pháp thiên tướng địa đều dựng dục lực lượng mới, cho nên rất thụ tộc đàn coi trọng, liền ngay cả lão tổ cũng nhiều lần quan tâm nàng tình huống. Từ khi Thanh Loan tiểu thư bởi vì cơ gia cơ vũ mà chết ở cổ tàng ở trong, lão tổ liền 10 phần tức giận, nghe nói bởi vậy còn cùng cơ gia gia chủ đại xảo một hung, còn kém độc thủ. Cơ gia là lại nhận lỗi lại xin lỗi, lão tổ cũng không có biện pháp, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Bàn Tiện nói, dáng tươi cười càng tăng lên, nhìn xem Nhiếp Vân, vốn cho rằng Thanh Loan tiểu thư cứ như vậy mất đi, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể từ minh giới đưa nàng linh hồn mang ra, lão tổ phi thường chấn kinh, đồng thời cũng biểu đạt đối với ngươi cảm tạ, đồng thời thịnh tình mời, lão tổ để cho ngươi về sau có cơ hội nhất định phải tới trong tộc chúng ta làm khách, chúng ta cả tộc hoan nghênh. Nhiếp Vân nghe vậy có chút thụ sủng nhược kinh. Đường đường bộ tộc lão tổ, vương giả tồn tại đã vậy còn quá coi trọng chính mình, còn để cho mình đi làm khách, cái này xác thực làm hắn thật bất ngờ. Nhất định nhất định. Nhiếp Vân đạo. Bàn Tiện gật đầu, ánh mắt lúc này mới chuyển hướng tử vi cổ thụ, giống Nhiếp Minh loại chiến lược này tồn tại, loại thời điểm này còn tại tử vi thành cũng quá thiếu đi, bất quá ta tin tưởng Nhiếp Minh ngưng tụ ra trái cây tất nhiên sẽ không thua nhị phẩm, thậm chí nhất phẩm cũng có cơ hội lớn. Ta cũng còn không có bắt đầu, ngươi liền ta đối với ta có như thế lòng tin. Nhiếp Vân cười cười. Nhất phẩm trái cây màu tím, thế nhưng là chỉ có cực cảnh mới có cơ hội ngưng tụ ra. Bàn Tiện nhếch miệng, cũng không phải, các ngươi nhân tộc nhiếp thủ đạo không phải cực cảnh chiến lực, nhưng cũng thành công ngưng tụ ra nhất phẩm trái cây màu tím. Không chỉ nhiếp thủ đạo, rất nhiều tộc đàn thiên tài đều có ngưng tụ nhất phẩm trái cây màu tím tồn tại, nào có nhiều như vậy cực cảnh. Bất quá có một chút có thể xác định, ngưng tụ nhất phẩm trái cây màu tím ra hỏa đều có cơ hội tại trong thánh chiến bước vào cực cảnh, lần này võ đạo thánh chiến so giới trước có thể náo nhiệt nhiều. Nhiếp Vân có chút kinh ngạc. Hắn từ mộ dung diễm nơi đó giải được, nhất phẩm trái cây màu tím trên cơ bản chỉ có cực cảnh mới có thể ngưng tụ mà ra, chưa tới cực cảnh rất khó ngưng tụ. Không nghĩ tới lần này lại có nhiều như vậy không phải cực cảnh tồn tại ngưng tụ ra nhất phẩm trái cây màu tím. Không phải rời ngươi, ta cũng đi ngưng tụ trái cây. Bàn Tiện cũng là mới từ Sơ Thủy Thành lên trời sông mà đến, còn không có ngưng tụ trái cây, cùng Nhiếp Vân ôm quyền, liền hướng nơi xa đi đến. Nhiếp Vân triển khai toàn chi chi nhãn, quan sát đến tử vi cổ thụ, bao quát mỗi một khỏa trái cây. Cái này tử vi cổ thụ cùng Sơ Thủy Thành thác nước bảy màu rất tương tự, mỗi một khỏa trái cây ẩn chứa đều là các thiên tài đối với con đường tu luyện kiến giải, bất quá số lượng xa xa không có thác nước bảy màu nước sông nhiều. Nơi này trái cây là sàng chọn sau thiên tài ngưng tụ ra. Nhiếp Vân ẩn ẩn tựa hồ minh bạch cái gì. Thất thải hà trong nước vô số đạo đường, Sơ Thủy Thành vô số vết tích, đến tử vi thành, trái cây trên cây thuận tiện ít đi rất nhiều. Phản phất, thiên đạo khí vận cũng ở cạnh lấy loại phương pháp này tìm ra có thể khiến sinh linh mạnh lên đường, có chút đường đến nơi này, liền ngưng tụ không được trái cây, đã đến cuối cùng. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân nhắm mắt lại, hồi tưởng đến chính mình cùng nhau đi tới tu hành, tâm dần dần trầm tĩnh lại. Lần ngồi xuống này chính là 5 cách giờ. Đen kịt dưới cây, Nhiếp Vân mở mắt, lực lượng linh hồn cùng tử vi cổ thụ thành lập câu thông, một cỗ hư vô mở mịt lực lượng đem hắn bao phủ, loại cảm giác này rất kỳ diệu, 10 phần ấm áp, tựa như là tại mâu thân trong lồng ngực giống như, làm cho người khó quên. Ngay sau đó, một đạo bạch quang từ Nhiếp Vân trong thân thể xông ra, bắn vào tử vi cổ thụ. Cổ thụ tử quang tán cây tại thời khắc này đột nhiên bộc phát ra càng thêm mãnh liệt, chói mắt tử quang, đem nửa bên tinh không đều nhuộm thành màu tím. Tất cả khoanh chân ngồi dưới tảng cây người đều bị kinh động, mở mắt, nhìn về phía cổ thụ. Là nhất phẩm trái cây màu tím muốn xuất hiện, trước đó mỗi một vị ngưng tụ nhất phẩm trái cây màu tím thiên tài đều sẽ làm tử vi cổ thụ xuất hiện loại biến hóa này, có người kinh hô. Là ai? Một phen nhìn chung quanh sau, ánh mắt của mọi người đều rơi vào một tên nhân tộc thanh niên trên thân. Nhiếp Vân. Có người trông thấy là từ trên người hắn toát ra bạch quang để tử vi cổ thụ phát sinh dị biến. Ở đây cũng chỉ có Nhiếp Vân có thực lực này kết xuất nhất phẩm trái cây màu tím. Nhiếp Vân không có để ý bọn hắn, mà là một mực ngửa đầu nhìn xem tử vi cổ thụ. Cổ thụ chiếu lấp lánh, tại cách đất hơn 300 trượng một cái nhánh cây vi đoan, một chút tử quang bắt đầu từ từ bành trướng, trong chớp mắt liền bành trướng đến 1 mét lớn nhỏ, về sau liền đình chỉ bất động, biến thành một viên trái cây màu tím. Tại trái cây màu tím kia bên trên, Nhiếp Vân cảm nhận được cùng mình cùng một nhịp thở khí tức. Đó là chân long, là huyết khí, là đế vũ cổ thể, là thuộc về hắn cổ tu chi đạo. Quả nhiên là nhất phẩm trái cây màu tím, cái này Nhiếp Vân thật sự là danh bất hư truyền. Nhân tộc không hổ là tứ đại đỉnh phong tộc đàn một trong, nhân tài xuất hiện lớp lớp, so sánh dưới, chúng ta liền kém nhiều lắm. Từng đạo ánh mắt phức tạp tụ tập tại Nhiếp Vân trên thân. Nhiếp Vân nhưng không có lộ ra vẻ vui thích, ngược lại cau mày. Viên này trái cây màu tím bên trong chỉ có chính mình cổ tu chi đạo, nhưng không có kiếm đạo tồn tại. Kiếm đạo của mình không bằng cổ tu chi đạo, kết không thành quả thực. Ý nghĩ này chính hắn cũng không tin, huống chi, kiếm đạo nhất phẩm trái cây màu tím ngưng tụ không ra, chỉ là một cái thất phẩm màu đỏ trái cây cũng ngưng tụ không ra. Đây không phải khai quốc tế trò đùa a. Chương 842, vượt sâu tộc, Bùi Tinh Lạc chương 842, vượt sâu tộc, Bùi Tinh Lạc đang lúc Nhiếp Vân lo nghĩ thời khắc. Tử vi cổ thụ tử quang cũng không có bởi vì kết xuất một viên trái cây màu tím mà biến mất, ngược lại ý nguyên tản mát ra hào quang. Rất nhanh liền có người phát hiện không thích hợp. Làm sao dị tượng còn chưa biến mất? Không phải kết xong trái cây liền sẽ tiêu tán a? Đúng vậy a. Làm sao lại như vậy? Không ít người nghi hoặc. Ngay sau đó liền có mắt nhọn người hét lên kinh ngạc âm thanh, chỉ vào vừa rồi đản sinh trái cây màu tím bên cạnh, lại có một chút tử quang xuất hiện, cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt lại tạo thành một viên toàn thân trái cây màu tím, cùng bên cạnh viên kia chăm chú dựa chung một chỗ. Viên thứ hai trái cây màu tím xuất hiện, tử vi cổ thụ dị tượng mới cấp tốc biến mất, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Đám người ngây ra như phỗng. Nhiếp Vân kết xuất hai viên nhất phẩm trái cây màu tím. Ý nghĩ này tại trong lòng bọn họ nhấc lên kinh đảo hải lãng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Bọn hắn có thể kết xuất một viên trái cây màu tím liền phải cảm ơn trời đất, mà nhân tộc Nhiếp Vân lại kết xuất hai viên. Đây là từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được sự tình. Nhiếp Vân nhìn xem viên thứ hai trái cây màu tím, hài lòng gật gật đầu. Ở bên trong là kiếm đạo của hắn, đã có phong lôi, cũng có lô đen, cùng hắn mật thiết tương quan. Cổ Nao Đức cũng sững sờ nhìn xem một màn này, lập tức nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn đột nhiên nghĩ đến lao tổ đã từng cùng hắn nhắc lên một câu. Tử vi thành vừa đóng, là thiên đạo khí vận đối với ngươi tiềm lực cùng thiên phú tán thành, thiên đạo khí vận từ trước tới giờ không sẽ nhìn lầm, ngươi muốn lưu ý những cái kia kết xuất nhất phẩm trái cây màu tím người, về sau một khi thành vương, chắc chắn là tồn tại đáng sợ. Nhất là phải chú ý hơn chẳng những kết xuất nhất phẩm trái cây màu tím, còn xông qua 9 tòa thành thiên tài, cái kia đem nhất định thành vương, thậm chí qua cái kia tử lộ. Cổ Nao Đức tâm loạn như ma. Nhiếp Vân có thể hay không xông qua 9 tòa thành hắn không biết, nhưng hắn kết xuất hai viên nhất phẩm trái cây màu tím lại là thực sự. Gia hỏa này, tương lai chỉ sợ ghê gớm. Hắn đột nhiên minh bạch lão tổ vì sao đối với Nhiếp Vân ưu ái có thừa, chỉ sợ không chỉ là bởi vì Nhiếp Vân cứu được Thanh Loan tiểu thư, cũng có một phần là coi trọng Nhiếp Vân thiên phú. Kết giao một vị tương lai có thể trở thành vương giả thiên tài, bất luận là tộc đàn nào cũng sẽ không để ý loại chuyện này. Từ vi trên cổ thụ, đột nhiên có một cái nhánh cây hoạt động đứng lên, nhanh chóng kéo dài, cuối cùng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Nhiếp Vân trước mặt. Trên nhánh cây kia có một viên trái cây màu tím, nhưng cái này cũng không hề là Nhiếp Vân kết xuất tới, mà là đã từng một vị thiên tài ngưng tụ mà ra. Nhiếp Vân vi giật mình, nhìn chằm chằm viên này trái cây màu tím. Viên trái cây này bên trong ẩn chứa cái này cùng hắn lỗ đen có cùng nguồn gốc lực lượng, cố khí tức này cùng mình tại ban đầu trong thành nhìn thấy chấm đen nhỏ đồng xuất một triệt. Đây là lưu lại chấm đen nhỏ thiên tài ngưng tụ trái cây. Một màn này lần nữa hấp dẫn tâm thần của mọi người. Quần áo đước ra mặt khẽ run, lẩm bẩm nói, là cổ thụ ban thưởng quả, đây là tử vi cổ thụ đối với phi thường xem trọng thiên tài mà làm ra hành động. Lần này ở trong, chỉ có mấy vị cực cảnh tồn tại bị cổ thụ ban thưởng quả, thậm chí các cực cảnh cũng không chiếm được, Nhiếp Vân lại có vinh hạnh đặc biệt này. Những người còn lại giống như hồ minh bạch cái gì, từng cái sắc mặt vô cùng đặc sắc. Cổ Nao Đức truyền âm cho Nhiếp Vân, "Nhiếp Minh, đây là cổ thụ ban thưởng quả, trái cây này đối với ngươi tác dụng không thể coi thường, lấy xuống, lúc nào sử dụng cũng có thể." Nhiếp Vân lúc này mới kịp phản ứng, xa xa đối với Cổ Nao Đức nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay đem viên kia tiếp cận 1 mét đường kính trái cây màu tím ôm lấy, nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền đem nó hái xuống. Nhánh cây phần đuôi chỗ sâu mấy cây mềm mại xúc tu, nhẹ nhàng khoác lên Nhiếp Vân trên cánh tay, sờ lên, tựa hồ là đang trấn an hắn. Sau đó, xúc tu liền thu về, nhánh cây cũng một lần nữa biến ngắn, về tới trên tán cây, biến thành ngàn vạn trong nhánh cây phổ thông một thành viên. Nhiếp Vân đứng tại chỗ bất động, một lát sau mới đưa trái cây màu tím thu vào tu di trong nhẫn, lần nữa nhìn xem tử vi cổ thụ. Tử vi cổ thụ là có linh tính, nó biết mình cần gì, cho nên đem ẩn chứa lô đen lực lượng trái cây đưa đến trước mặt mình. Đây là một loại không ràng buộc quà tặng, là thiên đạo khí vận đối với hắn lọt mắt xanh. Tạ ơn. Nhất Vân ở trong lòng yên lặng nói ra. Hô. Trong tinh không, một đạo quang mang trực tiếp rơi xuống, trong nháy mắt rơi vào Nhất Vân trên thân, sau đó mang theo thân thể của hắn phóng lên tận trời, một cái nháy mắt liền tiến vào mênh mông bát ngát tinh không, cuối cùng hóa thành một cái điểm nhấp nháy, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Dưới cây cổ thụ tất cả mọi người nhìn xem Nhất Vân rời đi, thở dài không thôi. Đây chính là chênh lệch. Người ta vừa tới tử vi cổ thụ mấy canh giờ, liền rời đi nơi này, tiến về tòa thành thứ ba, lưu lại tử vi trên cổ thụ cái kia hai viên chăm chú dựa sát vào nhau, làm bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng hai viên trái cây màu tím. Võ đạo cổ lộ tòa thành thứ ba, Vong Xuyên Thành. Vong Xuyên Thành có một tòa cao vạn trượng ngọn núi chống trời khổng lồ, tên là Vong Xuyên Phong. Bất luận dùng loại phương pháp nào, chỉ cần vượt qua ngọn núi này, liền có thể nhìn thấy bên kia núi tòa thứ tư thành. Một đạo lưu quang đã rơi vào Vong Xuyên Thành trung, hóa thành Nhiếp Vân thân ảnh. Vong Xuyên Thành lại cùng Nhiếp Vân thấy qua ban đầu thành, tử vi thành hoàn toàn khác biệt. Ban đầu thành là một vùng phế tích, tử vi thành là dưới trời sao lâu vũ, đại khí không mất tôn quý. Vong Xuyên Thành lại là do một mảnh do đá xanh xây thành thạch ốc tạo thành, hình dạng quái dị kiến trúc cũng có rất nhiều, thậm chí còn có càng thêm nguyên thủy nhà lá. Cái này không giống như là một tòa thành, càng giống là một cái bộ lạc. Nhiếp Vân ngẩng đầu liền thấy một tòa gập ghềnh thanh phong đứng lặng trong thành, xanh um tươi tốt. Trong thoáng chốc, hắn nghĩ tới Đại Vũ bộ lạc, nghĩ đến Vũ Sơn. Một màn này, sao mà tương tự? Là nhân tộc Nhiếp Vân, hắn tiến độ tựa hồ có chút chậm, hiện tại mới đến Vong Xuyên Thành, so với hắn yếu đều đã đi thứ tư thành, chẳng lẽ lại nhân tộc này hắc mã chỉ là hư danh? Đừng nói những thứ vô dụng kia, cái này Vong Xuyên Thành nội cũng không quá bình, các ngươi quên đi cái kia chuyên giết nhân tộc thiên tài Bùi Tinh Lạc, một tên thanh niên nói ra. Vừa nhắc tới cái tên này, tiếng nghị luận đều nhỏ đi rất nhiều, tựa hồ đối với Bùi Tinh Lạc cái tên này càng kiêng kỵ. Bùi Tinh Lạc giết nhân tộc Công Tôn Vân cùng Cầu Minh, hai người bọn họ đều là cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực, tại trong nhân tộc phân biệt sắp xếp tại thứ 35, thứ 46 tên, nhưng lại đều bị Bùi Tinh Lạc giết chết, cái này Bùi Tinh Lạc thực lực thực sự cường hãn. Thanh niên nói ra. Nhiếp Vân thế nhưng là nhân tộc tên thứ 12, là khối xương cứng. Không biết Bùi Tinh Lạc gặm không gặm bên dưới khó nói, Bùi Tinh Lạc chính là người điên, nhân tộc xếp hạng dựa vào sau hắn đều không để vào mắt, liền chuyên môn giết bài dành phía trên. Nhiếp Vân hạ xuống hấp dẫn phụ cận người chú ý, xì xào bàn tán đứng lên. Ở phía xa, một tòa thạch ốc trên đỉnh, ngồi một lưng gù thân ảnh, toàn thân màu xanh đen lân giáp, ánh mắt của hắn so người bình thường lớn hơn mấy lần, không có con người, đen kịt một màu, miệng hắn rất lớn, trong miệng hiện đầy tinh mịn sắc bén răng nanh, nhìn dữ tợn khủng bố. Nghe được phụ cận thanh âm của người sau, liền đem đầu đốn eo tới, đen kịt hốc mắt đối với Nhiếp Vân, tựa hồ đang nhìn chăm chú lên hắn. Lại tới một con cá lớn, đây là cái thứ ba. Người này là sinh hoạt tại đông vực đen ngục trong vực sâu tộc thiên tài, Bùi Tinh Lạc. Bùi Tinh Lạc vẫn luôn nhớ kỹ chính mình xuất phát trước, vĩ đại vực sâu tộc tộc chủ nói cho bọn hắn. Vực sâu tộc đi ra đen ngục vực sâu cơ hội tới. Các ngươi nhóm người này nhất định phải nắm chặt võ đạo thanh chiến cơ hội lần này, vực sâu tộc toàn tộc hy vọng liền tại bọn hắn trên thân, nhất định không cần cô phụ tộc đàn trọng thác. Bùi Tinh Lạc một mực khắc trong tấm khảm. Vực sâu tộc đã cực kỳ lâu không có đi ra khỏi đen ngục vực sâu, bọn hắn bởi vì tướng mạo xấu xí, vừa vui yêu âm u chi địa, căn bản không có tộc đàn khác nguyện ý cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Đông vực là nhân tộc thiên hạ, bọn hắn vực sâu tộc cũng chỉ có thể ở chết một góc, một khi tiến vào nhân tộc thành trì, liền sẽ bị khu trục. Bọn hắn bị người khác xem thường, bị người khác căm hận. Bùi Tinh Lạc rất không cam lòng, dựa vào cái gì lớn như vậy đông vực, nhân tộc lại có thể thống trị mảnh đại lục này, tộc đàn khác chỉ có thể sinh hoạt tại nhân tộc bố thí cho bọn hắn nơi nghỉ lại. Hắn chán ghét nhân tộc, yêu thị nhân tộc, nhưng hắn cũng rõ ràng, hết thảy đều là thực lực mang tới. Nếu có một ngày vực sâu tộc làm đông vực chủ nhân, những cái kia xem thường bọn hắn tộc đàn cũng sẽ giống con chó một dạng tại trước mặt bọn hắn chó vẫy đuôi mừng chủ, nịnh bợ bọn hắn. Bùi Tinh Lạc muốn cải biến đây hết thảy, mà võ đạo thánh chiến chính là cơ hội của hắn, hắn chỉ có thể là chém giết càng nhiều nhân tộc thiên tài, để nhân tộc khí vận phá diệt, bọn hắn vực sâu tộc liền có thể đi ra đen ngục vực sâu, đây là tộc đàn thời cơ. Là thời điểm bắt đầu, dương danh lập vạn, diệt nhân tộc khí vận, vì tộc đàn tương lai. Bùi Tinh Lạc miệng kéo càng mở, nước bọt đều chảy ra. Nếu như giết tên thứ 12 Nhất Vân, hẳn là sẽ trọng thương nhân tộc khí vận đi. Chương 843, Ngu Xuẩn Sự Tình. Chương 843, Ngu Xuẩn Sự Tình. Nhiếp Vân. Nhiếp Vân còn không có mở rộng bước chân, liền có hai tên nhân tộc thanh niên bay lượn mà đến, đi tới trước mặt bọn hắn. Nhiếp Vân nghi hoặc nhìn xem hai người, hai vị huynh đài, các ngươi đây là có sự tình. Ta là Nam Chắc Vương Triều Triều Phong. Ta là Lôi Bách Vương Triều Địch Mạc. Nhiếp Vân lập tức nhớ tới hai người này tại thiên đạo trên kim bảng xếp hạng, Triều Phong là thứ 394 tên, Địch Mạc là thứ 427 tên. Triều Phong sắc mặt nghiêm túc, cấp tốc nói Nhiếp Vân, ngươi đã đến cũng phải cẩn thận. Vong Xuyên Thành có cái vực sâu tộc tiên điên, chuyên môn tại giết chúng ta nhân tộc bài danh phía trên thiên tài, Công Tôn Vân cùng Khâu Minh đã bị hắn giết. Công Tôn Vân, Khâu Minh, một cái tên thứ 35, một cái thứ 46 tên, hai người bọn họ đều là cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực, vậy mà tại tòa thành thứ 3 liền bị người giết. Nhiếp Vân sắc mặt trầm xuống, tại nơi này lại còn có người dám đem tứ đại đỉnh phong tộc đàn một trong nhân tộc làm săn giết đối tượng, đây không phải trần trụi nhục nhã, giống như là giẫm tại bọn hắn trên đầu đi à? Chúng ta nhân tộc những thiên tài khác cũng tới Vong Xuyên Thành, hắn chẳng lẽ lại ngay cả cực cảnh đều giết? Nhiếp Vân tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, nhưng vẫn là tỉnh táo đem vấn đề hỏi rõ ràng. Địch Mạc lắc đầu liên tục, có chút đắng chát, người này là hai ngày trước mới bắt đầu hành động, lúc này chúng ta nhân tộc bài danh phía trên thiên tài qua lâu rồi vòng xuyên thành, Công Tôn Vân cùng Khâu Minh xem như trong chúng ta mạnh nhất, có thể cuối cùng vẫn là bị hắn giết. Nếu như không có người đánh bại hắn, chúng ta nhân tộc còn tại ba vị trí đầu tòa thành đồng đạo cho dù đến vòng xuyên thành, cũng vô pháp vượt qua vòng xuyên phòng, tên điên kia còn mang theo đồng tộc ngăn cản con đường của chúng ta. Địch Mặc nói, cùng Triều Phong sắc mặt khó coi đến cực hạn. Nhất Vân cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn cũng là lần thứ nhất ý thức được võ đạo cổ lộ không hề chỉ là hòa bình xông qua cựu tòa thành, trong thời gian này đồng dạng nương theo lấy sát lục cùng tranh đấu. Trước hai tòa thành mọi người còn có điều thu liễm, đến vòng xuyên thành, có chút có ý khác hạng người liền bại lộ dụng tâm hiểm ác của mình. Nhất Vân hiểu được, đây là đại biểu tộc đàn khí vận chi chiến, so bất luận cái gì chiến đấu đều trọng yếu, tranh đấu càng thêm huyết tinh cùng tàn khốc. Nếu như theo Triều Phong bọn hắn nói tới, người điên kia mang theo đồng tộc ngăn chặn vòng xuyên phòng, không để cho bọn hắn vượt quan. Đã qua nhốt nhân tộc tiên tài là không có đường quay về, muốn về đến giúp đỡ cũng bất lực. Mà phía sau nhân tộc thiên tài lại không có có thể tới chống lại lực lượng, kết quả cuối cùng rất có thể chính là một trận nhằm vào nhân tộc thiên tài đổ sát. Hậu quả như vậy quả thực là tai nạn tính, nhân tộc khí vận sẽ sụt giảm hơn phân nửa. Kỳ thật chúng ta ngay từ đầu liền nghĩ đến loại tình huống này, cho nên mỗi lần vượt quan chúng ta đều sẽ lưu mấy cái bài danh phía trên cường giả trấn thủ, vì chính là phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Đẳng cấp không nhiều người đều đi cửa ải tiếp theo, người trấn thủ mới có thể khởi hành vượt quan. Công Tôn Vân cùng Khâu Minh chính là lưu tại vòng xuyên thành trấn thủ lực lượng, lúc đầu lấy hai người bọn họ chiến lực, đã sớm xông qua cửa thứ tư, thậm chí cửa thứ năm. Triều Phong nói, có chút đau lòng. Theo lý thuyết, an bài như vậy sự tình sẽ không ra đại vấn đề, ai nghĩ đến lần này là có tộc đàn cố ý nhằm vào chúng ta, chỉ giết chúng ta nhân tộc thiên tài, ngay cả hai người bọn họ cũng không là đối thủ. Địch Mạc nhìn xem Nhất Vân, chờ mong nhìn xem hắn, Nhất Minh, cũng may ngươi một mực tại phía sau, hiện tại chúng ta chỉ có ngươi là xếp hạng cao nhất, chúng ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người ngươi, nếu như thất bại, hậu quả khó mà lường được. Nhất Minh, một tên nam tử tóc dài đi tới, ánh mắt phức tạp. Nhất Vân nhìn thấy hắn, Khương Thần. Người này chính là Khương gia thánh tử Khương Thần, cùng hắn còn có mấy phần giao tình. Nhờ vào ngươi, tên kia thực lực cường hãn đáng sợ, ngoại trừ ngươi, không có người nào là đối thủ của hắn. Khương Thần thở dài nói, phu cận còn có nhân tộc thiên tài xuất hiện, có chút hay là gương mặt quen. Nhất Vân thấy được Tần Cối, Cơ Tàng hai người này. Tần Cối là từ khi chính mình thành danh sau, liền điệu thấp sợ mình nhớ tới trước đó một ít chuyện, thu được về tính sổ gia hỏa, hiện tại cũng bị ngăn ở nơi này. Cơ Tàng đã từng hủy diệt đại thắng công hội thủ phạm, Lâm Vĩnh Sinh trở về sau đuổi giết hắn mấy bạn dặm, về sau đem hắn bức vào La Phủ lúc này mới coi như thôi. Bất quá hắn không có chết, ngược lại từ La Phủ trung đi ra, tham gia thánh chiến. Nhìn thấy Nhiếp Vân xem ra, hai người sắc mặt đều có chút mất tự nhiên, ánh mắt phiêu hốt. Dù sao lúc trước bọn hắn thế nhưng là truy sát Nhiếp Vân không thể không chạy đến địa cung 18 ngã rẽ, mấy lần hiểm chết, hiện tại Nhiếp Vân đều không có tìm bọn hắn tính sổ sách, bây giờ chạm mặt, nội tâm bất ổn không có tin tức. Trừ hai người này, còn có Cơ Thanh Linh đại sư mình, Cơ Vô Đạo, hắn cũng đứng tại Cơ Tàng bên người. Thần sắc rất là phức tạp. Nhiều người như vậy ở chỗ này, bọn hắn vốn nên đã đi tòa tiếp theo thành. Nhiếp Vân rời đi ánh mắt, nhìn về phía vòng xuyên phong. Nhân tộc thiên tài đường bị ngăn chặn. Là ai làm? Nhiếp Vân mở miệng bình tĩnh nói, là vực sâu tộc người, người cầm đầu tên là Bùi Tinh Lạc. Triều Phong nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn đầy hận ý, hắn cùng Công Tôn Vân cũng có giao tình, Công Tôn Vân vì cho những người khác hộ đạo mà chết, hắn có thể nào không hận. Vừa mới nói xong, liền có thanh âm khàn khàn từ đằng xa truyền đến. Xấu xí quẳng xuống lân giáp thân ảnh chậm rãi từng bước một từ góc đường quay lại, đen như mực trống rông hốc mắt đối với cả đám tộc thiên tài. Vừa đến đã nghe được có người đàm luận ta Bùi Tinh Lạc đại danh, thế nào? Cái tên này có phải hay không lệnh nhĩ các loại đã sợ hãi nữa nha? Hắn chính là Bùi Tinh Lạc, vực sâu tộc tạp mái. Triều Phong trong mắt nộ khí cuồn cuộn. Bùi Tinh Lạc sau lưng còn đi theo bộ dáng cơ bản giống nhau 12 tên vực sâu tộc thiên tài, y nguyên đều là trống chân đen kịt hốc mắt, nhìn quả thực làm cho người không cách nào hướng địa phương tốt liên tưởng. Bùi Tinh Lạc lên tiếng, răng nanh phong mang lấp lóe, dáng tươi cười xấu xí, khắc khắc. Đợi lát nữa ta cam đoan sẽ không để cho ngươi chết rất dễ dàng, ta muốn đem đầu lưỡi của ngươi nhổ tận gốc, chặt thành nhanh, sau đó ăn hết. Triều Phong cười lạnh, mắng ác hơn, tạp thoái đồ vật, coi là tại trong thánh chiến nhằm vào ta nhân tộc, liền có thể giao động nhân tộc căn cơ, sau đó từ cái kia địa phương cất chim cũng không có đi ra khi đông bực chủ nhân phải không? Si tâm vọng tưởng, ngươi vực sâu tộc chính là đến diệt vong cũng không đạt được ta nhân tộc độ cao này. Đứng ở chỗ này cái nào không phải rồng phượng trong loài người, càng sẽ không tùy tiện bị hù dọa. Đồ hỗn trướng, ngươi đáng chết. Xé nát miệng của hắn. Triều Phong lời nói tựa hồ là kích thích vực sâu tộc các thiên tài thần kinh nhạy cảm, từng cái mở ra miệng rộng giống to, hốc mắt biên giới vậy mà dịn ra màu đỏ tươi chi sắc. Bùi Tinh Lạc nở nụ cười, khàn khàn tiếng cười quỷ dị lại âm trầm, làm cho người cảm giác bị hàn phong thổi qua bình thường. Bùi Tinh Lạc cười nói, rất tốt, Triều Phong đúng không? Ta hiện tại đổi chủ ý, ta sẽ không để cho ngươi chết, như thế lợi cho ngươi quá rồi. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Ngươi chính là Bùi Tinh Lạc. Công Tôn Vân, Khâu Minh cũng là ngươi giết. Nhiếp Vân nhìn xem hắn, đột nhiên mở miệng nói. Bùi Tinh Lạc mặt có chút nghiêng đi đến, chính hướng về phía Nhiếp Vân ánh mắt, nói ha ha, hai con cá kia còn chưa đủ lớn, càng lớn đã mắc câu rồi, rất nhanh ngươi liền sẽ trở thành chết tại ta Bùi Tinh Lạc thủ hạ, người thứ ba tộc thiên tài đứng đầu. Nhiếp Vân không có phẫn nộ, y nguyên lộ ra bình tĩnh tự nhiên, kỳ quái nhìn xem hắn. Không có người nói cho ngươi, chặn giết nhân tộc thiên tài là một kiện chuyện rất ngu xuẩn sao? Chăm chú hỏi lại, làm cho Bùi Tinh Lạc liền giật mình, sau đó mở ra miệng rộng cười như điên, tiếng cười trào phúng, trêu tức ý vị rất đậm, truyền vang mà mở, hấp dẫn các tộc thiên tài tại bốn phía quan sát. Chương 844, xem ra ngươi ngăn không được. Chương 844, xem ra ngươi ngăn không được là vực sâu tộc người đi kia, Bùi Tinh Lạc. Hắn đối diện là nhân tộc Nhất Vân. Trời ạ, cây kim so với cọng râu à, Bùi Tinh Lạc giết công Tôn Vân, Khâu Minh, Nhất Vân là tuyệt đối sẽ không buông tha ra hòa này. Bùi Tinh Lạc sao lại không phải đem Nhất Vân xem như con mồi đâu? Lại nói vực sâu này tộc cận tàng thật đúng là sâu, không chỉ có Bùi Tinh Lạc loại thiên tài này, còn có đã đi tòa tiếp theo thành cái kia hai cái hư hư thực thực cực cảnh ra hỏa, xem ra là vì võ đạo thanh chiến chuẩn bị quá lâu. Bùi Tinh Lạc mặc dù cứng hãn, nhưng Nhất Vân là người thế nào? Nhân tộc xếp hạng thứ 12 tên, cái này Bùi Tinh Lạc có lẽ đánh giá quá cao chính mình. Bùi Tinh Lạc làm như vậy nói không chừng có át chủ bài gì đâu. Mỗi người nói một kiểu, có xem trọng Bùi Tinh Lạc, cũng có xem trọng Nhất Vân, ồn ào không gì sánh được. Nhân tộc cùng được sâu tộc giao phong, hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn ánh mắt. Ngu xuẩn. Bùi Tinh Lạc cười to, nhìn chằm chằm Nhất Vân, ta ngược lại cho là đây là đời ta làm sáng suốt nhất lựa chọn chính xác. Rất nhanh ngươi liền sẽ không cho là như vậy. Nhất Vân mỉm cười, nhìn lướt qua Bùi Tinh Lạc sau lưng 12 vị vực sâu tộc thiên tài, các ngươi vực sâu tộc có 52 người tham gia thanh chiến, có mấy người đi tỏa tiếp theo thành. Ngươi không có cơ hội nhìn thấy bọn hắn. Bùi Tinh Lạc cười nói. Địch Mạc ở một bên thấp giọng nói, cái này Bùi Tinh Lạc tại vực sâu trong tộc xếp hạng thứ 3, yếu người còn tại Tử Vi thành, ban đầu thành, những người còn lại hẳn là đều đi cửa ải tiếp theo, chỉ để lại bọn hắn ở chỗ này chặn giết chúng ta. Nhất Vân gật đầu, thu hồi dáng tươi cười, trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn mang. Đáng tiếc, nếu như đều tại, liền cùng một chỗ giết. Người chung quanh thân thể chấn động, nói khoác mà không biết ngượng. Ta trước làm thì ngươi. Bùi Tinh Lạc lười nhác nói nhảm, hắn hiện tại chỉ muốn không kịp chờ đợi giết nhân tộc này tên thứ 12 thiên tài. Giết hắn, liền sẽ cho nhân tộc trọng thương. Bùi Tinh Lạc thân thể lóe lên, liền biến thành cao 10 trượng thanh lân quái vật, hắn xấu xí gương mặt càng thêm dữ tợn, miệng cơ hồ chiếm cứ khuôn mặt một nửa địa phương, tứ chi cũng thay đổi thành móng vuốt, hung mãnh vực sâu khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Vực sâu tộc tu luyện là cực kỳ đặc biệt vực sâu lực lượng, loại lực lượng này chiếu cố không ngừng cải tạo tứ chi của bọn hắn, để bọn hắn móng vuốt có được không thể so với bất luận cái gì linh bảo thần khí yếu lực sát thương. Thương thần bọn người tất cả đều biến sắc, nhận lấy cái chết. Bùi Tinh Lạc cánh tay phải hóa thành gai nhọn, trong nháy mắt liền mang theo một đạo tàn ảnh hướng về Nhất Vân. Nhất Vân trong tay xuất hiện thanh huyền trọng kiếm, nhẹ nhàng vừa nhấc, liền chạm tại trên mũi nhọn. Oeng! Bùi Tinh Lạc cánh tay phải chấn động, bị đánh bay ra ngoài, thân thể lui về phía sau mấy bước. Trái lại Nhất Vân, nhìn như nhỏ bé thân thể lại không nhúc nhích tí nào, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên hắn. Liền chút thực lực ấy cũng dám săn giết ta. Nhất Vân thu hồi thanh huyền trọng kiếm, trên sợi tóc rơi xuống một vòng lam quang vào tay, biến thành ngân hà kiếm. Nhìn ngươi có thể hay không kháng trụ ta một kiếm. Kiếm hiện, phong vân động. Nhất Vân thể nội cực nguyên ở trong kinh mạch lao nhanh, truyền lại tiến vào ngân hà kiếm. Hắn mỉm cười, cầm kiếm chính là một chém. Lô đen chấn sắc kiếm. Một kiếm này tựa như trong vực sâu bay ra ánh quang, nhanh đến cực hạn, chớp mắt liền đi tới Bùi Tinh Lạc trước mặt. Chỉ là một kiếm mà thôi. Bùi Tinh Lạc quát lạnh. Cái này Nhất Vân cực kỳ cản rỡ, hắn cũng không phải cực cảnh, một kiếm liền muốn bại chính mình, buồn cười. Bùi Tinh Lạc móng đuốt lại biến thành trường đao, hiện ra huyết quang, đột nhiên bổ về phía cái này ánh quang, trên không trung vẽ một vòng huyết sắc loan nguyệt, cực hạn áp bách khí tức làm cho người quan chiến không khỏi trong lòng chấn động. Ta nhớ được Bùi Tinh Lạc tại Tử Vi thành kết xuất nhất phẩm trái cây màu tím, là vô cùng có hy vọng bước vào cực cảnh tồn tại, chiến lực của hắn hoàn toàn chính xác đáng sợ, có người lẩm bẩm nói, không biết Nhất Vân có thể hay không chịu nổi. Nhất phẩm trái cây màu tím, có một vị mới từ Tử Vi cổ thành tới ngự linh tộc thiên tài lại là nở nụ cười lạnh. Nhất Vân tại Tử Vi thành cũng kết xuất nhất phẩm trái cây màu tím, đồng thời không chỉ một viên, mà là hai viên. Cái gì? Hai viên nhất phẩm trái cây màu tím? Không ít người xôn xao, đều nhìn cái kia ngự linh tộc thiên tài. Huynh đệ, ngươi thật là không có gạt ta các loại. Kết xuất hai viên trái cây màu tím thiên tài, giới này võ đạo thánh chiến thế nhưng là gần như không tồn tại a. Một tên đại hán tóc vàng nhịn không được nói, nhìn có chút hoài nghi ngự linh tộc thiên tài nói tới sự tình tính chân thực. Những người còn lại cũng nhao nhao quăng tới hổ nghi ánh mắt. Ngự linh tộc thiên tài khinh thường giải thích, chỉ là nói, không tin liền đi hỏi một chút mặt khác từ Nhiếp Vân đằng sau từ Tử Vi thành mà đến người là có thể. Lời vừa nói ra, hoàn toàn chính xác có người đi hỏi thăm vừa rồi mới giáng lâm vong xuyên thành thiên tài. Cho ra một cái cùng ngự linh tộc thiên tài nói tới không hai kết quả. Nhiếp Vân tại Tử Vi thành kết xuất hai viên nhất phẩm màu tím, đồng thời đạt được cổ thụ ban thưởng quả. Ta hiểu được, ta nhớ được Nhiếp Vân tu luyện không chỉ có là kiếm đạo, còn có nhân tộc tiên tổ cổ tu chi đạo, hắn đi là hai con đường, mà hai con đường này đều có bước vào cực cảnh khả năng. Đống nhiên có người kinh ngạc đạo. Bị ngân ấy tỉnh, rốt cục có người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn cuối cùng vẫn là xem thường Nhiếp Vân, gia hỏa này thiên tư dọa người đáng sợ. Hiện tại bọn hắn ngược lại là có chút bận tâm Bùi Tinh Lạc. Huyết sắc loan nguyệt cùng ngũ quang va chạm. Oeng! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang từ vong xuyên thành bên trong nổ tung, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chấn động. Chỉ gặp Bùi Tinh Lạc cánh tay vậy mà trong khoảnh khắc nổ thành một đống huyết đủ, thân thể của hắn bị đánh hất bay ra ngoài, trên thân thể lân phiến cũng từng khúc bạo liệt chảy máu, đập vào bên ngoài trăm trượng. Một kiếm, chỉ một kiếm, liền phá vực sâu tộc đáng tự hào nhất cứng rắn lợi trảo, đây là bọn hắn có thể cùng bạn tộc thiên tài tranh phong ỷ vào a. Cứ như vậy nổ thành một đoàn thịt nát. Người quan chiến không có chỗ nào mà không phải là cứ thế tại nguyên chỗ, trong lòng rời sông lấp biển. Hướng ngọn núi, Địch Mạc, Thương Thần mấy người cũng là ngây ngẩn cả người, ngay sau đó mặt đỏ lên, khó mà ức chế kích động. Cơ Tàng cùng Tần Cối sắc mặt cứng ngắc, riêng phần mình liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương hãi nhiên. Gia hỏa này càng ngày càng kinh khủng. Xem ra ngươi ngăn không được. Nhiếp Vân bình tĩnh nói ra, cầm kiếm từng bước một đi hướng còn lại 12 tên vực sâu tộc thiên tài. 12 tên vực sâu tộc thiên tài giờ phút này đại mộng mới tỉnh, sắc mặt đại biến, lập tức lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Vực sâu khí tức ở trên người phun trào, đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Bọn hắn không nghĩ tới Nhiếp Vân mạnh như vậy, càng không nghĩ đến Bùi Tinh Lạc sẽ như thế không chịu nổi một kích, một kiếm liền bị chém thành trọng thương. Nhưng chỉ cần Nhiếp Vân không phải cực cảnh, bọn hắn liền còn có cơ hội. Cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực cùng cực cảnh chênh lệch quá xa. Nếu như Nhiếp Vân là cực cảnh, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhiếp Vân. Bùi Tinh Lạc đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, từ trong phế tích một lần nữa đứng lên. Lúc này hắn toàn thân máu me đầm địa, cánh tay phải càng là trực tiếp không cánh mà bay, chỉ còn lại có lộ ra phía ngoài đứt gãy màu ám kim xương cốt kết nối lấy thân thể, có thể nói là cực độ thê thảm. Không chết. Nhiếp Vân kinh ngạc nhìn lại, cười nói, ta làm sao không biết vực sâu tộc còn lấy sinh mệnh lực ương ngạnh mà nổi danh. Lời vừa nói ra, Bùi Tinh Lạc một ngụm máu tươi liền từ trong miệng phun tới, hốc mắt biên giới huyết lệ không ngừng hạ lưu, nội tâm đã tức muốn nổ tung. Nhục nhã, chân trụi nhục nhã. Cái kia 12 tên vực sâu tộc thiên tài cũng tức giận toàn thân phát run, từng cái giống to phía dưới đều biến thành cao 10 trượng thanh lân quái vật, muốn đánh hội đồng. Hướng ngọn núi lập tức hét lớn một tiếng, thương thần bọn người trên thân linh khí quay cuồng, từng cái bất thiện nhìn chằm chằm vực sâu tộc thiên tài. Bọn hắn là đánh không thắng Bùi Tinh Lạc, nhưng muốn so nhân số, bọn hắn cũng không sợ. Nhân tộc tham gia thành chiến thế nhưng là có hơn 800 người, mặc dù chiến lược mạnh đã không tại Vong Xuyên Thành, nhưng lúc này ở Vong Xuyên Thành nhân tộc thiên tài còn có tiếp cận mấy chục người. Tụ tập lại cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Chương 845, Tử Vi chi quả. Chương 845, Tử Vi chi quả. Không cần các ngươi xuất thủ, chỉ là 13 cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, một mình ta liền là đủ. Nhiếp Vân mở miệng nói, y nguyên cầm kiếm đi đến, một kiếm điểm ra, một đạo kiếm quang trong nháy mắt xuyên thủng một tên vực sâu tộc thiên tài đầu, ở phía trên lưu lại một cái lỗ máu. Vực sâu kia tộc thiên tài cứ thế tại nguyên chỗ, căn bản không có kịp phản ứng. Đồng thân thể của hắn trực tiếp ngã xuống, đập xuống đất, không có sinh cơ. Lại là một kiếm, trực tiếp chém giết một tên vực sâu tộc thiên tài. Tên này vực sâu tộc thiên tài cũng không phải mới vào cựu tinh, mà là chí ít cũng là cựu tinh cao đẳng chiến lực, mà khác 11 người cũng giống như thế. Cứ như vậy bị Nhiếp Vân giống giết gà một dạng liền làm thịt một cái. Tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Ách nhĩ. Vực sâu tộc thiên tài kêu to, toàn thân run rẩy. Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Bùi Tinh Lạc giống to, trong thân thể bộc phát ra ngập thiên vực sâu khí tức, thân thể của hắn rút nhỏ rất nhiều, mà cánh tay trái đột nhiên bành trướng một mảng lớn, móng đuốt toát ra quang mang màu đỏ sẫm, phía trên xuất hiện từng đạo đường vân huyết sắc, hư không tại băng liệt. Vực sâu ban thường đạo, màu đỏ tươi chi sát, là vực sâu tộc bản mệnh lực lượng. Đây là do đen ngục vực sâu ban cho chính mình thai nghén đi ra vực sâu tộc một loại lực lượng đặc thù. Loại lực lượng này sẽ nương theo vực sâu tộc một đời, một khi thi triển đi ra, vực sâu tộc lực lượng sẽ trong chốc lát cường hành mấy lần không chỉ, là vực sâu tộc đón sát thủ chân chính. Có người hiểu nhịn không được kinh hô. Bùi Tinh Lạc đã đủ mạnh, lại thi triển bản mệnh lực lượng, vượt lên mấy lần vậy cỡ nào a khủng bố. Cho dù không phải cực cảnh, cũng hẳn là cách không xa. Nhất Vân con mắt vi ngưng. Bùi Tinh Lạc lần này công kích xác thực để hắn ngửi được khí tức nguy hiểm, bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Cực nguyên đã triệt để chuyển đổi hoàn tất, cũng đại biểu cho hắn đã bước vào cực cảnh, là một tên thực sự cực cảnh chiến lực. Nhất Vân cầm kiếm, phong lôi nguyên tố phun trào, lần nữa chém ra một kiếm. Thiên phạt. Một tiếng sấm rền nổ vang, chỉ gặp một đạo thiểm điện chớp mắt mà qua. Cái kia kinh khủng màu đỏ sẫm móng đuốt liền bị một phân thành hai, trực tiếp sụp đổ, ngay cả một chút trở ngại đều không có gặp được. Bùi Tinh Lạc cũng ngây người, chính mình bản mệnh lực lượng cứ như vậy bị phá. Hắn vô ý thức lộ ra thần sắc khó có thể tin. Cái này sao có thể? Bùi Tinh Lạc gầm nhẹ. Ta nói, ngươi đang làm một kiện chuyện rất ngu xuẩn. Nhiếp Vân mỉm cười, mà làm sai sự tình, liền muốn trả giá đắt. Sừng hiệu tìm kiếm. Nhiếp Vân kiếm nhọn một chút, một đạo kiếm quang bắn ra, nương theo lấy một cái thần dị thanh lộc tại hư không bay bọn, sừng hiệu vạch ra mỹ lệ đường vòng cung, xuyên thủng Bùi Tinh Lạc đầu lâu. Thanh lộc lại từ đầu của hắn phía sau xuất hiện, chạy về phía hư không, biến mất không thấy gì nữa. Bùi Tinh Lạc cảm giác được khí lực phi tốc sói mòn, thân thể mềm yếu vô lực. Ta là thế nào? Bùi Tinh Lạc đầu càng ngày càng nặng, cuối cùng ý thức chìm vào vô tận vực sâu. Đùng. Bùi Tinh Lạc thân thể đập vào xuống tới, ngã xuống trong vũng máu, trên đầu cũng nhiều một cái lỗ máu, sinh cơ hoàn toàn không có. Bùi Tinh Lạc chết. Thật là khủng khiếp kiếm. Cái kia thần dị thanh lộc có được kiếm khí đáng sợ, bất cứ sự vật gì tại trước mặt nó đều sẽ bị xuyên thủng. Ta cảm giác tại cái kia thanh lộc trước mặt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngự linh tộc thanh niên nuốt một ngụm nước bọt. Bên cạnh một vị đồng tộc nữ tính nói ra, nói nhảm, Bùi Tinh Lạc đều bị một kiếm giết, ngươi chính là 10 cái đi lên cũng không đủ chết. Những người khác cũng rốt cục phản ứng lại, biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Xem ra, chúng ta đánh giá quá cao Bùi Tinh Lạc, tại nhân tộc cường giả chân chính trong tay, hắn cũng bất quá là một cái tôm kép nhại nhép thôi. Có người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không, Bùi Tinh Lạc có thể giết Công Tôn Vân cùng Khâu Minh liền chứng minh chiến lực của hắn cực mạnh, không phải hắn quá yếu, mà là cái này Nhất Vân, mạnh đến mức không còn gì để nói. Cũng có người ngưng trọng không gì sánh được phân tích nói. Nhất Vân có thể hay không đã trở thành cực cảnh chiến lược, không ít người trong lòng đều xuất hiện cái nghi vấn này. Không nhất định, nhưng coi như không phải cực cảnh, cũng đã cực kỳ tiếp cận. Vượt sâu tộc lần này bại, Nhất Vân sẽ không bỏ qua bọn gia hỏa này. Chuyện kế tiếp thật xác thực như bọn hắn sở liệu, giết Bùi Tinh Lạc sau, Nhất Vân đã nhìn chằm chằm còn lại 11 tên vượt sâu tộc thiên tài. 11 tên vượt sâu tộc thiên tài tại Bùi Tinh Lạc bị giết trong nháy mắt liền ý thức được đại sự không ổn, tất cả đều dự định chạy trốn. chỉ là tại cái này vong xuyên thành ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Nhất Vân chân đạp cực tốc cổ tế chú, một kiếm một cái, chỉ dùng một phút đồng hồ liền đem 11 tên vực sâu tộc thiên tài toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Vong xuyên thành bên trong nhiều 13 cố vực sâu tộc thi thể, nằm ở nơi đó kích thích nhãn cầu của người khác. Làm xong đây hết thảy, Nhất Vân mới thu hồi ngân hà kiếm, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì ba động. Phản phất hắn vừa rồi giết chỉ là 13 con xuất sinh, mà không phải 13 tên đặt ở ngoại giới đều là tuyệt đỉnh thiên tài vực sâu tộc. Người vây xem lặng ngắt như tờ. Muốn xông vong xuyên phong có thể tiến đến, hẳn là không người sẽ ngăn cản các ngươi. Nhất Vân đối với Triều Phong đám người nói. Nhất Minh, đa tạ. Triều Phong đối với Nhất Vân trùng điệp ôm quyền, những người còn lại đều là như vậy. Chư Tân cuối cùng cơ tàng. Nhất Vân cũng lời để ý đến bọn họ, cùng bọn hắn sổ sách, sớm muộn có thể coi là, nhưng không phải hiện tại. Triều Phong bọn người lúc này mới hưng phấn hướng vong xuyên phong mà đi. Nhất Vân không có đi vong xuyên phòng, hắn tìm một cái không người quấy rầy thạch ốc ngồi xuống, lấy ra viên kia tử vi cổ thụ ban cho hắn trái cây màu tím. Hắn có dự cảm, an viên này trái cây màu tím, mới nhập môn cực điểm áo nghĩa định sẽ nâng cao một bước. Hắn rất chờ mong. Trái cây màu tím có hơn 1 mét đường kính, bị Nhất Vân ôm vào trong ngực, nghĩ nghĩ, hắn cũng không lo được cái gì hình tượng có thể nói, há miệng liền cắn xuống. Trái cây màu tím lập tức thiếu một khối, một cỗ ngọt ngào thanh hương hương vị từ đầu lưỡi chảy vào nội tâm, để Nhất Vân toàn thân đều thả lỏng đứng lên. Mùi vị không tệ. Nhất Vân con mắt tỏa ánh sáng. Vùi đầu ăn như gió cuốn đứng lên. Một trái cây ăn trọn vẹn nửa canh giờ, Nhất Vân mới đưa nó toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ăn xong Nhất Vân liền lâm vào không linh cảnh giới, trên người hắn không ngừng có 3 loại áo nghĩa lực lượng đang đan xen. Là lô đen tam đại áo nghĩa, cực điểm, thôn vệ, lực hút. Viên trái cây này dược lực để cái này 3 loại áo nghĩa đều tại lấy một loại chậm chạp lại rõ ràng tốc độ, không ngừng tăng cường, trưởng thành. Áo nghĩa lực lượng đều dựa vào lĩnh ngộ thủy biến, như loại này mắt trần có thể thấy trưởng thành, quả thực là chưa từng nghe thấy. Bất quá cái này cũng mặt bên đã chứng minh tử vi cổ thụ đến tột cùng đến cỡ nào thần kỳ. Truyền thuyết, nó tại nhân tộc còn chưa có xuất hiện lúc, liền có lưu truyền xuống văn hiến ghi chép, võ đạo trong cổ lộ có như thế một gốc màu tím thần thụ đứng sừng sững ở dưới tinh không, chiếu sáng rạng rỡ. Tử vi cổ thụ đến cỡ nào cổ lão, đã không thể nào biết được. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt chính là một ngày một đêm. Thẳng đến đêm dài một đoạn thời khắc, Nhất Vân mới đột nhiên từ trong tu luyện tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Nhất Vân ánh mắt mờ mịt, nhìn chung quanh, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, mới nhớ tới, mình tại trong nơi này ăn trái cây màu tím, lại đằng sau liền không có bất cứ trí nhớ gì. Nhất Vân theo bản năng phóng xuất ra chính mình áo nghĩa lực lượng. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình. 3 loại áo nghĩa vậy mà đều có bước tiến dài. Thôn vệ áo nghĩa vốn là đại thành, bây giờ càng là đạt đến đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là phát tác. Chỉ là hắn hiện tại chỉ là tiểu chu thiên, áo nghĩa đỉnh phong chính là chấm dứt, không cách nào lại tổn tiến một bước. Chỉ có siêu phàm mới có thể có được phát tác, đây là thưởng thức. Lực hút áo nghĩa cũng trong lúc vô tình bước vào đại thành. Cực điểm áo nghĩa vậy mà cũng đều tiểu thành. Có thể nói viên này trái cây màu tím làm cho Nhất Vân lỗ đen hệ liệt áo nghĩa đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất Vân giật mình, 2 loại đỉnh tiêm áo nghĩa lại thành 3 loại tiểu thành áo nghĩa, trong đó càng có đủ nhất sức công phạt cực điểm áo nghĩa, phối hợp kiếm của mình sẽ chỉ như cá gặp nước, nâng cao một bước. Cho dù tại cực cảnh chiến lược bên trong, chính mình cũng sẽ không là cái kia hạng chót một cái. Hắn hiện tại rất có tự tin. Tử vi chi quả thật sự là thần kỳ, so ta tại Đại Thắng Vương triều pháp tắc trong không gian tu luyện đều nhanh mấy trăm lần, thật sự là cơ duyên to lớn. Nhất Vân cảm thán, cười đến mức vô cùng sảng lạn. Chương 846, sư đồ gặp nhau. Chương 846, sư đồ gặp nhau. Tu luyện kết thúc, Nhất Vân cũng không có ý định tiếp tục dừng lại, chuẩn bị trực tiếp tiến về vong xuyên phòng, đi tới một tòa thành. Coi như khi hắn đứng dậy lúc, lại bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt dừng lại tại trong phòng đá xanh trên vách tường. Đá xanh trên vách tường mấp mô, cũng không ít dùng lợi khí khắc đi ra vết tích, nhìn kỹ một chút không ra có cái gì quy luật. Thẳng đến Nhất Vân đứng dậy trong lúc vô tình đảo qua những vết tích này, lại phát hiện những này lộn xộn vết tích tựa hồ hợp thành một cái rất là quen thuộc đồ vật. Nhất Vân nhìn hồi lâu, lại lui về sau 10 mấy mét, lại ngẩng đầu nhìn lại. Đồ án càng thêm rõ ràng. Loan thoáng, những vết tích này hợp thành một cái đỉnh 3 chân bộ dáng, những cái kia mấp mô lỗ hổng tựa hồ cũng thay đổi thành khắc họa ở phía trên đồ án. Cái này Nhất Vân ngây ngẩn cả người. Cái bộ dáng này không phải liền là nguyên đỉnh sao? Hắn tại vong xuyên thành thạch ốc trên vách tường vậy mà thấy được nguyên đỉnh đồ án. Chẳng lẽ nói, đã từng tòa này thạch ốc chủ nhân cùng nguyên đỉnh có liên quan gì sao? Nhất Vân đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều loại khả năng. Ông đá xanh vách tường đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, một đạo màu vàng nhạt khí thể liền bật ra, bắn vào Nhất Vân thể nội. Nhất Vân kinh hãi, đội vàng nội thị. Màu vàng nhạt khí thể thông qua kinh mạch lập tức liền đi tới vùng đan điền nguyên đỉnh bên ngoài, không có chút gì do dự, màu vàng nhạt khí thể vọt thẳng tiến vào nguyên đỉnh. Nguyên đỉnh trên người uy áp càng thêm nồng đậm, càng thêm hoàn chỉnh. Thổ chi quy tắc Nhất Vân mở mắt ra, sắc mặt rung động. Cái kia màu vàng nhạt khí thể đúng là thuộc về nguyên đỉnh thổ chi quy tắc, liền dấu ở mặt này đá xanh trên vách tường. Bây giờ nguyên đỉnh đã có 5 đạo quy tắc. Hắn hiện tại có thể xác định, toàn này thạch ốc chủ nhân nhất định cùng nguyên đỉnh có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Nhất Vân tại trong thạch ốc tuần sát đứng lên, cẩn thận quan sát mỗi một thứ vật phẩm. Trong thạch ốc rất đơn sơ, trừ mấy tấm tảng đá làm thành cái bàn, trên mặt bàn tùy ý bày biện một thanh dị xét thiết phủ, còn có 2 cây đèn nhánh củi. Tại mặt bàn dưới góc phải, còn có một cái hình chữ nhật lỗ khảm. Nhất Vân nhìn chằm chằm lỗ khảm này, không nhúc nhích, đột nhiên bàn tay hắn khẽ đảo, trong tay nhiều một khối lệnh bài màu đen. Khối lệnh bài này chính là Vũ Vương sư phụ lưu cho hắn lệnh bài. Lệnh bài màu đen trên có khắc một cái vũ chữ. Nhiếp Vân đem lệnh bài màu đen phóng tới lô khảm chỗ, do dự một chút, liền nhẹ nhàng buông xuống. Lệnh bài màu đen lọt vào lô khảm, biên giới kín kẽ, phản phất lô khảm này chính là vì khối lệnh bài này tạo ra. Ngay sau đó, bốn phía tia sáng tối xâm lại, lúc đầu từ bên ngoài bắn vào ánh nắng còn để trong phòng rất là sáng tỏ, nhưng giờ phút này lại lâm vào trong bóng tối. Cắt. Nhiếp Vân thân thể chấn động, đột nhiên quay đầu, chỉ gặp tại thạch ốc một góc, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một cái bóng lưng ngồi trên băng ghế đá, cầm trong tay lưỡi búa, đem trước mặt củi chém thành hai nửa. Tấm lưng kia nhẹ nhàng buông xuống lưỡi búa, xoay người, nhìn xem Nhiếp Vân. Đây là một tên làn da có chút đen kịt nam tử trung niên, nam tử trung niên mặc còn có miếng vá một mạc quần áo, trong tay tràn đầy vết chai, ngũ quan đoan chính, nhất là con mắt, thâm thúy phảng phất tận chứa đến không hết huyền bí. Nam tử trung niên này nhìn chính là một cái bình thường lao động nông phu. Chỉ có Nhiếp Vân rõ ràng, người này cũng không phải nông dân, càng lớn khả năng hắn chính là mình chưa bao giờ gặp mặt, lại đối với mình ảnh hưởng to lớn sư phụ. Nhân tộc Vũ Vương. Đồ nhi, chúng ta rốt cục gặp mặt. Nông phu lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhiếp Vân chấn động trong lòng. Quả nhiên. Nhiếp Vân không nói hai lời, liền hai đầu gối quỳ xuống đất, rất cung kính dập đầu ba cái, thanh âm sáng tỏ, "Đồ nhi Nhiếp Vân, bái kiến Vũ Vương sư tôn." Nông phu dáng tươi cười càng tăng lên, hài lòng gật đầu, "Hảo hài tử, không cần câu thúc, có thể nhìn thấy ngươi đi vào cái này vong xuyên thành, ta liền biết ngươi không có cô phụ kỳ vọng của ta, cũng không có cô phụ nguyên định lựa chọn." Ngồi. Nông phu đứng dậy rời một cái băng ghế đá, sau đó phóng tới Nhiếp Vân bên người, đưa tay đỡ hắn, nói ra. Nhiếp Vân bị Vũ Vương đỡ dậy, lại sững sờ ngồi xuống. Hắn vốn cho rằng Vũ Vương sư tôn đỉnh thiên lập địa, thủ đoạn thông thiên, giống như vậy cái phàm nhân mở dạng, tự mình động thủ chuyển đế, quả thực để hắn giật mình không được. Vũ Vương cũng tọa hạ. Hai người tựa như là trong bộ lạc phổ thông một hộ gia đình, trưởng bối cùng vãn bối ngồi tương đối, lôi kéo về nhà. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, có phải hay không thật bất ngờ? Vương giả làm sao lại thành như vậy? Vũ Vương tựa hồ xem thấu Nhiếp Vân suy nghĩ, cười hỏi. Nhiếp Vân biết mình tại sư tôn trước mặt không có chút nào bí mật có thể nói, thành thành thật thật gật gật đầu. Vũ Vương cười cười, nói kỳ thật, có đôi khi tu vi càng cao, càng hướng tới phạm nhân sinh hoạt, bọn hắn có thể dùng hai tay của mình chạm đến thế giới này tất cả sự vật, đó là nguyên thủy nhất cảm giác. Chúng ta đi qua xa, đã tại quên lúc trước cảm giác. Nhiếp Vân vi giật mình, cái hiểu cái không. Vũ Vương cũng không có nhiều lời, mà là đạo, ngươi là có hay không có rất nhiều nghi vấn. Hôm nay sư tôn có lẽ có thể thay ngươi giải đáp. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, thật sự là hắn có rất nhiều vấn đề cần sư tôn giải hoặc, tự mình tu luyện đến nay, Vũ Vương sư tôn ảnh hưởng là to lớn nhất. Vũ Vương sư tôn lưu lại đế vũ cổ kinh. Những cái kia sau khi đột phá liền sẽ xuất hiện bảo vật, lần lượt đều tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Có thể nói không có những vật kia, chính mình đi không đến bây giờ tình trạng này. Sư tôn vì sao đem nguyên đỉnh lưu tại Vũ Sơn bên trên, nguyên đỉnh lại tại sao lại chọn chúng ta? Nhiếp Vân hé mồm nói. Đây cũng là hắn vẫn luôn muốn biết câu trả lời vấn đề. Lúc đó ta bị người vây công, trạng thái rất kém cỏi, vì phòng ngừa nguyên đỉnh bị tặc tử đạt được, cho nên ta đưa nó ném vào Vũ Sơn. Ta tin tưởng nếu như nguyên đỉnh ở đây, như vậy trong cõi u minh nó đời thứ hai chủ nhân liền nhất định sẽ xuất hiện. Đây chỉ là một vấn đề thời gian. Vũ Vương nhìn xem Nhiếp Vân, chỉ là ta không nghĩ tới lại nhanh như vậy, mới đi qua mấy vạn năm, ngươi liền xuất hiện. Vũ Vương tiếp tục nói, khẽ cười khổ, về phần nguyên đỉnh tại sao lại lựa chọn ngươi, điểm này ngươi sư tôn ta cũng không rõ ràng, dù sao ta chỉ là nắm giữ nó một đoạn thời gian, lại cũng không là chủ nhân của nó. Nguyên đỉnh đời thứ nhất chủ nhân, nguyên chủ, là đã từng cứu vớt qua thương sinh vô thượng cường giả, chỉ là trận đại chiến kia tranh sau, nguyên chủ liền biến mất không thấy bóng dáng, chỉ để lại vũ khí của hắn nguyên đỉnh tại võ đạo đại lục. Nguyên chủ cứu thế đằng sau, võ đạo đại lục sinh linh cũng cùng mệnh cướp tộc tiến hành nhiều cuộc chiến tranh, nhưng quy mô đều tại phạm vi có thể khống chế bên trong, cách trước mấy vạn năm liền muốn đánh một trận, tính toán thời gian hẳn là cũng nhanh, cho nên ngươi mới có thể trông thấy võ đạo cổ lộ mở ra, giới trước thánh chiến sau khi kết thúc không ra trăm năm, chiến tranh liền sẽ bắt đầu. Không đến trăm năm, vạn tộc cùng mệnh cướp tộc chiến tranh liền sẽ lần nữa mở ra. Nhiếp Vân Vi giật mình. Một trận quét sạch đại lục tàn khốc chiến tranh liền đã nâng lên nhật trình a. Tin tức này thật là xấu đến thấu. Tiến hành nhiều lần như vậy chiến tranh, vạn tộc vẫn tồn tại, nói rõ chúng ta đều là chiến tranh phe thắng lợi, đúng không? Nhiếp Vân đạo. Vũ Vương gật đầu, đương nhiên. Bất quá, Vũ Vương lời nói một trận, bình tĩnh nói ra, chiến tranh không có khả năng vĩnh viễn chỉ có một cái bên thắng, nguyên chủ một lần kia hủy diệt chiến tranh nếu như không phải hắn xuất hiện, võ đạo đại lục cũng đã luôn hãm. Nhiếp Vân trong lòng run lên. Lần này hủy diệt chiến tranh, không thể so với nguyên chủ một lần kia hủy diệt chiến tranh quy mô nhỏ, rất có thể sẽ quyết định vạn tộc sinh tử. Nhiếp Vân sắc mặt biến hóa, hắn nghĩ tới lúc trước tử môn trong tiểu thế giới, ma tộc vương giả Dữu Lạc nói lời, là bởi vì nguyên chủ thứ thân, mệnh cấp tổ muốn một lần nữa phục sinh a. Vũ Vương kinh ngạc, ngươi biết mệnh cấp tổ? Nhiếp Vân gật đầu, ta từng đụng phải một tên ma tộc vương giả, hắn nói với ta một chút liên quan tới mệnh cấp tổ cùng nguyên chủ ở giữa sự tình, nguyên chủ không thấy, mệnh cấp tổ nếu như thức tỉnh, trên đời này không ai có thể ngăn được hắn. Vũ Vương cười nói, tên kia ma tộc vương giả tất nhiên cũng nói cho ngươi biết, trừ nguyên đỉnh tìm được đời thứ hai chủ nhân, mới có thể cho võ đạo đại lục mang đến một chút hy vọng sống. Thật sự là hắn là nói như vậy. Nhiếp Vân trong lòng nặng nề, bởi vì hắn chính là đời thứ hai nguyên đỉnh chủ nhân. Chương 847, đại đế cùng thiên quan. Chương 847, đại đế cùng thiên quan. Nguyên đỉnh lựa chọn chủ nhân mới, cũng hoàn toàn chính xác đại biểu cho nó dự cảm được sắp đến nguy hiểm, lần này đại chiến tranh, hung hiểm dị thường đã nhất định. Nhưng muốn nói chỉ có một chút hy vọng sống, quá mức vô đoán. Vũ Vương hiển nhiên có khác biệt kiến giải. Nhiếp Vân bình hay nghe. Vũ Vương chậm rãi nói, nguyên chủ chính là siêu việt bản ngã chi cảnh cường giả, tuy nói hiện tại võ đạo đại lục đạt tới bản ngã chi cảnh liền đã đến cuối cùng, nhưng đã từng võ đạo đại lục cũng không phải là như vậy, trong tháng năm dài đằng đẵng cũng không ít tuyệt thế thiên tài đạt tới qua cảnh giới kia, chỉ bất quá về sau những cái kia siêu việt bản ngã cường giả đều rời đi, tại nguyên chủ đằng sau không còn có người có thể đạt tới cảnh giới kia. Nguyên chủ là võ đạo đại lục vị cuối cùng đạt tới truyền thuyết kia cảnh giới tồn tại. Nhiếp Vân trong lòng lật qua lật lại, hắn nhớ kỹ Hủy Diệt tiền bối cũng từng nói qua loại lời này. Hủy Diệt tiền bối từng nói, đạt tới loại cảnh giới đó tồn tại không ít, thậm chí rất nhiều. Nhiếp Vân muốn hỏi, Hủy Diệt tiền bối lại nói việc này với hắn mà nói quá mức xa xôi, biết nhiều cũng không phải chuyện gì tốt. Cảnh giới kia gọi là đại đế cảnh. Vũ Vương đối với Nhiếp Vân nhưng không có bất kỳ dấu giếm nào ý tứ, trực tiếp nói ra, bản ngã phía trên chính là đại đế cảnh. Nhiếp Vân cảm xúc bành trướng, từ nơi này cảnh giới danh tự đến xem liền biết cảnh giới này có được cỡ nào vĩ lực. Đại đế, vô địch thiên hạ đại đế chi cảnh, chỉ cần có người đạt tới đại đế cảnh, nguy cơ liền giải quyết dễ dàng. Vũ Vương cười tủm tỉm nói. Nhiếp Vân im lặng, ngài đều nói từ nguyên chủ đằng sau lại không đại đế, có người đạt tới đại đế cảnh cứu vớt thế giới loại khả năng này so mệnh kiếp tổ từ bỏ phản công đại lục khả năng còn thấp. Nhiếp Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói chủ thân đạt đến đại đế cảnh, thứ thân cũng sẽ trở thành đại đế, liền số lượng mà nói chúng ta hay là thế yếu, cho nên đây chính là vì cái gì đương kim thế giới lại không đại đế nguyên nhân. Vũ Vương thản nhiên nói, mệnh cướp tộc là võ đạo đại lục toàn bộ sinh linh chạy không thoát số mệnh, là mỗi một cái sinh linh một mặt khác, chúng ta vì cái gì cùng mệnh cướp tộc thủy hòa bất dung? Bởi vì chúng ta đều đang mà sống tồn chi địa mà tranh đấu, không có đường lui. Mà đại đế chi cảnh cường giả, bọn hắn tùy tiện động động tay liền có thể hủy diệt ước vạn sinh linh, đánh chìm một mảnh đại lục, võ đạo đại lục đã không thích hợp loại tồn tại này cư ngụ, cái này giống tại vũng cạn bên trong rồng, xoay người đều sẽ để vũng cạn phiên thiên địa phúc, không được căn bình, biện pháp tốt nhất chính là rời đi võ đạo đại lục, tiến về vô tận tinh không. Nhất Vân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đại đế cảnh cường giả là bởi vì nguyên nhân này mới toàn bộ rời đi, cũng không chỉ cái này một nguyên nhân. Vũ Vương lại nói chủ thân không tại võ đạo đại lục, thứ thân cũng không có biện pháp tiếp tục đợi ở chỗ này, nếu không võ đạo đại lục sẽ cưỡng ép đem hắn khu trục. Vũ Vương cảm thán, mặc dù mệnh cấp tộc rất là nguy tiên, đối với chủ thân cực kỳ uy hiếp, có thể bất tử bất diệt, lại có thể kế thừa chủ thân tất cả thực lực, nhưng ở một số phương diện bên trên, chủ thân vẫn như cũ chiếm cứ lấy chủ động, cũng tỉ như tình huống này. Chủ thân rời đi, thứ thân cũng nhất định phải rời đi. Tương phản tới, thứ thân có thể rời đi, chủ thân cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhất Vân gật đầu. Hắn đối với võ đạo đại lục cùng mệnh cấp tộc quan hệ nhận biết càng thêm rõ ràng. Vậy vì sao lúc trước nguyên chủ không rời đi đại lục? Như thế mệnh kiếp tổ cũng sẽ rời đi. Nhiếp Vân lại hỏi. Cái này đích xác là một cái tốt hơn lựa chọn, như thế võ đạo đại lục cũng không trở thành lâm vào loại nguy cơ này phía dưới, mệnh kiếp tổ muốn sống lại, mà võ đạo đại lục nhưng không có nguyên chủ. Vũ Vương trong ánh mắt hiện lên tang thương chi sắc, ánh mắt không buồn, không phải nguyên chủ không muốn đi, mà là hắn không thể rời bỏ. Không thể rời bỏ. Nhiếp Vân hoang mang không hiểu. Mệnh kiếp tổ là một cái dã tâm hạng người, hắn như là phát điên dẫn đầu mệnh cướp tộc phản công đại lục, không đợi nguyên chủ kịp phản ứng, vạn tộc liền đã tan lùi, tiếp cận diệt vong biên giới. Coi như nguyên chủ rời đi, mang đi mệnh kiếp tổ, nhưng đối với vạn tộc sinh linh tới nói, kết cục là giống nhau, đã nhất định diệt vong, mệnh cướp tộc sẽ trở thành võ đạo đại lục nhân vật chính. Cho nên nguyên chủ cuối cùng lựa chọn lưu lại, hắn muốn đem thứ thân phong ấn, cứu vớt thương sinh, cuối cùng hắn làm được, chỉ là chính mình lại không biết tung tích. Vũ Vương trong tươi cười viết đầy cố sự, tựa hồ là đang hồi ức cái gì. Nhiếp Vân có chút bội phục nguyên chủ, vì thương sinh, cùng thứ thân chiến đấu, phần này quyết tâm cùng trách nhiệm, làm cho người theo không kịp, ngay lúc đó chiến đấu nhất định là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Mệnh kiếp tổ còn tại, nguyên chủ tất nhiên không có chết, đồng thời nhất định vẫn còn võ đạo đại lục nào đó một chỗ. Nhiếp Vân nói ra. Vũ Vương nhìn xem hắn, một lát sau mới gật gật đầu, ngươi nói đúng. Bất quá ngươi làm đời thứ hai nguyên đỉnh chủ nhân, cũng không thể chỉ hy vọng nguyên chủ xuất hiện, vạn nhất nguyên chủ không xuất hiện cái kia chẳng phải bại. Ngươi trách nhiệm trọng đại, tuyệt đối không thể lười biếng. Vũ Vương tựa hồ sợ Nhiếp Vân không hề động lực, chăm chú cường điệu. Nhiếp Vân cười khổ, đệ tử chắc chắn dốc hết toàn lực. Vũ Vương lúc này mới gật đầu, một lát sau, nói cái này võ đạo trong cổ lộ không có người tưởng tượng thái bình như vậy, lại thế đến, vạn tộc thiên tài hội tụ, mệnh kiếp tổ làm sao lại từ bỏ cái này ngàn năm một thở thời cơ, bọn hắn nhất định sẽ xuất thủ ảnh hưởng thanh chiến, dùng hết khả năng diệt đi một chút thiên tài, toàn có lợi mà chẳng có hại gì. Nhiếp Vân khẽ giật mình, nói chẳng lẽ lại mệnh cướp tộc còn dám tại Đông Đảo Vương giả dưới ánh mắt phá hư cổ lộ phải không? Vũ Vương lắc đầu, khẽ cười nói, võ đạo cổ lộ cựu tọa thành không chỉ có riêng là chiến tranh qua đi để lại phế tích, bọn chúng đã từng là các tiền bối chế tạo ra đến, đối kháng mệnh cấp tộc tuyến ngoài cùng chi địa là thiên quan. Các ngươi nhìn thấy bất quá là thiên quan một góc của băng sơn thôi. Nhiếp Vân thử nhai răng, cái này cần bản ngã đại năng câu thông thiên đạo mới có thể mở ra võ đạo cổ lộ, quả nhiên không thể coi thường. Thiên quan đủ bá khí. Từ tòa thứ 6 thành bắt đầu, chính là chấn áp mệnh cấp tộc hạch tâm chi địa, bởi vì một chút nguyên nhân, một chút mệnh cấp tộc đã chạy đi ra, nhưng bởi vì thiên đạo áp chế, võ đạo trên cổ lộ chỉ có thể xuất hiện tiểu chu thiên cảnh giới mệnh cấp tộc, cho nên các ngươi đủ phải, có lẽ đều là cùng mình cùng một nhịp thở thứ thân. Vũ Vương bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nhìn xem Nhiếp Vân, nói trở lại, ngươi thứ thân vậy mà không có kế thừa Thiên Phú kiếm đạo của ngươi, đây là khai thiên tích địa đến nay xuất hiện ví dụ đầu tiên, bất quá mặc dù kỳ quái, nhưng dạng này cũng có chỗ tốt, về sau cho dù ngươi trưởng thành đến loại nào hoàn cảnh, ngươi thứ thân cuối cùng sẽ yếu ngươi một bậc, là không nổi sóng lớn gì. Nhiếp Vân tiếp lời, bất quá thứ thân cũng không đốc, Minh Bạch đơn đả độc đấu tuyệt không phải đối thủ của ta, về sau tới giúp đỡ khẳng định sẽ so với hắn chính mình mạnh hơn nhiều. Vũ Vương không có phủ nhận, ôn hòa dặn dò, ngươi chính mình phải cẩn thận, chim non không trải qua mưa gió, là sẽ không trưởng thành là diều hâu. Nhiếp Vân trong lòng hơi ấm, gật đầu. Một lát sau, sư tôn, ngài thật đã mất đi a? Nhiếp Vân chăm chú suy tư một chút, mới hỏi ra vấn đề này, đồng thời lặng lẽ quan sát đến Vũ Vương thần sắc. Vũ Vương nhíu mày, nói thế gian này có thể giết ta người còn không có xuất sinh đâu, ngươi sư tôn ta thế nhưng là bốn đời vương giả, bản ngã phía dưới người thứ nhất, muốn chết cũng khó khăn. Hừ, lúc trước nếu không phải những lao gia hỏa kia vây công ta, nói không chừng ta cũng làm thịt một cái, không phải liền là bản ngã a. Vũ Vương lại hừ lạnh một tiếng. Nhiếp Vân giật giật khoe miệng, hắn không nghe lầm lời nói, sư tôn là nói hắn cũng có thể lấy vương giả cảnh giới giết bản ngã. Đây chẳng phải là cùng kiếm thứ nhất Vương Thanh Lộc tương đương. Nhiếp Vân có suy nghĩ kỹ một chút, Vũ Vương sư tôn truyền thuyết cũng hoàn toàn chính xác đáng sợ. Một người diệt thập vương, số 350. 0005 vương giả cổ lão, bốn đời luân hồi đều là phong vương, tùy tiện một hạng lấy ra đều không phải là còn lại vương giả có thể đạt tới. Dạng này xem xét, sư tôn hoàn toàn chính xác không thể so với Thanh Lộc kiếm vương yếu. Sư tôn bạc thuế. Nhiếp Vân từ đáy lòng giơ ngón tay cái lên. Vũ Vương mỉm cười, trong mắt lại bao hàm một tia áy náy, nói đồ nhi, ngươi sớm chính là ta truyền nhân, lại không thể đối với bất kỳ người nào nhắc lên vi sư tên, khổ ngươi. Bất quá, không cần quá lâu, vi sư liền sẽ một lần nữa quân lâm thiên hạ, đến lúc đó ngươi có thể hướng bất luận kẻ nào nói đạo, ngươi là ta Vũ Vương đệ tử. Cho tới giờ khắc này, Nhiếp Vân mới từ sư tôn trên trán thấy được thuộc về một vị cái thế vương giả bá khí cùng ngạo nghễ, cái kia cố cố ý, làm hắn huyết dịch sôi trào. Đương nhiên, nguyên đỉnh vẫn là phải bảo vệ tốt, không có khả năng lấy ra, trừ phi ngươi bước vào vương giả, hiểu chưa? Vũ Vương lại dặn dò. Đệ tử ghi nhớ. Nhiếp Vân ghi tạc trong lòng. Chương 848, Thanh Hoang Vương cùng Tân Hỏa ngày chương 848, Thanh Hoang Vương cùng Tân Hỏa ngày về phần nguyên đỉnh bên trong quy tắc, coi ngươi đem tất cả quy tắc tìm về, đó chính là cường đại nhất nguyên đỉnh. Ngươi muốn chính mình đi tìm, điểm này sư phụ cũng không giúp được ngươi. Vũ Vương nói khẽ. Nhiếp Vân còn muốn hỏi nguyên đỉnh quy tắc tại sao lại tản mát ở bên ngoài, lại bị Vũ Vương đánh gãy. Tốt, đi thôi. Nếu như ngươi thật gặp không cách nào giải quyết khó khăn, liền có thể nắm lấy vi sư lệnh bài đi tìm một người, người này là sư huynh của ngươi, vi sư đại đệ tử, tên là Thanh Hoang Vương, hắn sẽ xử lý tốt hết thảy. Vũ Vương cười ha hà nói. Nhiếp Vân đem nghi hoặc đè xuống, nhãn tình sáng lên, chính mình lại còn có một vị vương giả sư huynh, cái này tình cảm tốt. Còn có cái kia hai đoạn hơi thở thổ chi dễ ngươi cũng thu, lúc đầu ta muốn bổ làm tuổi hỏa tiêu, luyện ít đồ, không nghĩ tới còn nhiều thêm hai đoạn, ngươi giữ lại trên thân thời điểm then chốt cũng có thể cứu ngươi một đầu mạng nhỏ. Vũ Vương nói xong, liền cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Nhiếp Vân bả vai, quay người đi ra thạch ốc. Đồ nhi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ chân chính gặp mặt, đến lúc đó cũng đừng làm cho vi sư thất vọng a. Thanh âm của hắn còn quanh quẩn tại Nhiếp Vân trong đầu. Khi Nhiếp Vân giống như bị chạm điện giật mình tỉnh lại lúc, lại phát hiện chính mình một người ngồi trên băng ghế đá, kinh ngạc nhìn trên bàn mặt hai đoạn đen nhánh nhánh cây cùng dị xét lơi bữa, cũng chưa hề đủ tới. Qua thật lâu, Nhiếp Vân mới thở ra một hơi, đem trong lỗ khảm lệnh bài màu đen cầm lên, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bắn vào ánh nắng, đứng người lên, tâm tình lại là dễ dàng rất nhiều. Mặc dù áp lực còn tại, nhưng ít ra chính mình minh bạch tự thân cần đối mặt chính là cái gì, mà không phải một mảnh mê vụ. Vũ Vương sư tôn thay hắn đẩy ra mê vụ, cho hắn đường phía trước. Cho dù con đường này tràn đầy gập ghềnh cùng long đong, nhưng hắn cũng nhất định sẽ kiên định không thay đổi đi xuống. Tại thứ 6 thành liền sẽ gặp mệnh cướp tộc a. Không biết ta thứ thân có thể hay không xuất hiện, nếu là xuất hiện nói cái gì cũng phải diện hắn một lần mới được. Nhiếp Vân tự lẩm bẩm một tiếng, đem trên bàn hai đoạn đen nhánh đầu gỗ cầm lên. Lúc đầu trong thành bất kỳ vật gì, người dự thi đều là cầm không đi. Bất quá hai thứ đồ này là Vũ Vương lưu lại, cũng không phải là trong thành lúc đầu đồ vật, tất cả Nhiếp Vân dễ như trở bàn tay cầm lên, trực tiếp thu vào tu di trong nhẫn. Hơi thở thổ chi dễ, thế nhưng là trong truyền thuyết sinh mệnh linh bảo, so thanh thiên dựng linh đẳng đều chân quý hơn mấy lần, thụ nặng hơn nữa thương ăn một miếng cũng sẽ khôi phục hơn phân nửa, bảo mệnh thần khí. Loại vật này làm tuổi hỏa tiêu, thật sự là hạn hạn chết, đúng lộ chết. Nhiếp Vân đi tới cửa, cuối cùng nhìn thoáng qua Vũ Vương sư tôn vừa rồi ngồi địa phương, nơi đó bày biện một tấm băng ghế đá, chỉ là giờ phút này giống tuyết. Nghĩ, Nhiếp Vân xoay người, xài bước đi ra ngoài. Hắn không biết sư tôn vì sao không giải thích một chút nguyên đỉnh đông đảo quy tắc tại sao lại thất lạc ở bên ngoài, nhưng có một chút trong lòng của hắn cũng có một chút suy đoán. Có lẽ những quy tắc này cũng không tất cả đều là Vũ Vương sư tôn rơi vào bên ngoài, cũng có thể là nguyên đỉnh đời thứ nhất chủ nhân làm. Sự thật hay không đối với Nhiếp Vân tới nói đã không trọng yếu, hắn làm đời thứ hai nguyên đỉnh chủ nhân, sớm muộn sẽ đem tất cả nguyên đỉnh quy tắc thu hồi lại, để nguyên đỉnh trở lại đỉnh phong nhất tư thái. Trong vòng trăm năm sẽ xuất hiện hủy diệt chiến tranh. Nhiếp Vân trong lòng đối với thực lực khát vọng càng thêm cấp bách. Vong xuyên phong, Nhiếp Vân đến để không ít chọc giận quăng tới ánh mắt, từng cái dị thường kính sợ. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết trước đây không lâu tại Vong Xuyên trong thành phát sinh huyết án, vực sâu tộc dẫn đầu gây chuyện, lại người đụng tộc Nhiếp Vân trong tay, bị người sau một tên cũng không để lại toàn bộ chém giết. Vực sâu tộc thứ ba Bùi Tinh Lạc đều bị hai kiếm sát, có thể nào làm cho người không hề e sợ? Nhiếp Vân muốn leo núi, Vong Xuyên Phong làm sao ngăn được hắn? Đúng vậy a. Đám người nghị luận ầm ĩ, Nhiếp Vân cũng cảm thấy Vong Xuyên Phong bên trên truyền đến áp bách khí tức, so thất thải nước sông lực càng lớn, giống như Thái Sơn áp đỉnh, làm cho người thở không nổi. Muốn đăng đỉnh, hoàn toàn chính xác không phải dễ dàng như vậy. Bất quá đây cũng chỉ là so ra mà nói. Nhiếp Vân ngước đầu nhìn lên Vong Xuyên Phong đỉnh chót, hít một hơi thật sâu, thân thể toát ra kim quang, huyết khí tuôn ra, sau đó chân phải đột nhiên đạp mạnh. Oeng! Đại địa một tiếng rung mạnh, tất cả mọi người làm một cái không chú ý, thân thể lảo đảo một chút. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy một cái kim quang thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như bay lên cửu thiên đại bằng, xem vòng xuyên phong áp bách khí tức tại không có gì, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Mấy cái nháy mắt, kim quang thân ảnh liền tiến vào đám mây, biến mất không thấy gì nữa. Đợi hơn một phút đồng hồ, đạo thân ảnh kia lại không rơi xuống. Nhất Vân, một cước vượt qua vòng xuyên phong. Vòng xuyên phong bên dưới, đám người ngây ra như phỗng, nước bọt thẳng ướt. Cái này vòng xuyên phong đối với Nhất Vân tới nói, cái nào dừng không có áp lực, phải nói là thư giãn thích ý, nước chảy mây trôi mới đối. Cứ như vậy nhảy lên liền vượt qua đi, bọn hắn bọt 100 lần cũng không đủ a, thật sự là người so với người, tức chết người. Tòa thứ tư thành, trên biển mây đại thành, mộ hòa thành. Tòa thành này, lơ lửng giữa không trung, là một tòa vĩnh viễn không có đêm tối cổ thành, trong thành sáng như ban ngày, từ đầu đến cuối mặt hướng thái dương phương hướng, nhiệt độ nóng bỏng, nó tựa như liệt nhật một dạng, vĩnh viễn không dập tắt, không bao giờ rơi. Một vệ kim quang thân ảnh xông phá tầng mây, vọt ở trên không trung, xuất hiện dưới ánh mặt trời. Ngay sau đó, bóng người vàng nóng hóa thành một đạo mũi tên, trong nháy mắt bắn vào mộ hòa thành, xuất hiện tại trên một tòa đài cao, hóa thành một tên thanh niên áo trắng, chính là Nhất Vân. Nhất Vân vừa xuất hiện, liền cảm nhận được nồng đậm hơi thở nóng bỏng, trong không khí đều tràn đầy sao động. Nhất Vân, Mộ Dung Yên ở phía dưới hô, đối với hắn vất tay. Nhất Vân rơi xuống đài cao, kỳ quái nhìn thoáng qua Mộ Dung Yên, ngươi làm sao còn tại cái này? Ta nhớ được ngươi không phải đã sớm leo qua thiên hà rồi sao? Một câu nói kia kèm chút không có đem Mộ Dung Yên nghẹn chết, đôi mắt đẹp hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cho rằng vượt quan rất dễ dàng à? Tới đã sớm nhất định xông qua. Cũng là. Nhất Vân gật đầu biểu thị đồng ý, Mộ Dung Yên hàm răng cắn chặt. Tên hỗn đản này có phải hay không cố ý tại rêu cận nàng? Ngươi tới đây mấy ngày? Nhất Vân hỏi. Hai người ở trong thành đi. Hai ngày. Mộ Dung Yên hừ một tiếng. Mộ Dung huynh đâu? Nhất Vân hỏi. Không gặp Mộ Dung Diễm tại nàng bên cạnh. Nói đến huynh trưởng, Mộ Dung Yên lập tức đã kéo xuống gương mặt xinh đẹp, thở dài. Huynh trưởng ta đã đi tòa thứ năm thành, chỉ có ta một mực không vượt qua nổi. Mộ Hòa Thành, điểm thánh hỏa, có khó như vậy a? Nhất Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trong thành. Tại Mộ Hòa Thành trung tâm, có một cây cao vạn trượng thông thiên thạch trụ, trên thạch trụ lơ lửng một vòng liệt nhật. Vầng mặt trời chói chang này tản ra vô tận quang mang, rọi khắp nơi đại địa, cùng thiên khung bên trên vầng mặt trời kia thậm chí càng thêm sáng tỏ, càng thêm có uy năng, càng thêm nóng bỏng. Đây chính là Mộ Hòa Thành vì sao vĩnh viễn sẽ không có được đêm tối, vĩnh hưởng quang minh đấy nguyên nhân. Mộ Hòa Thành, chính mình liền có được một vầng mặt trời. Mặt trời này, được xưng là Tân Hoàng Ngày. Chương 849, tính sổ sách chương 849, tính sổ sách Tân Hoàng Ngày. Vầng mặt trời này không chỉ có chỉ chiếu rọi lấy Mộ Hòa Thành, cũng chiếu rọi tại võ đạo đại lục toàn bộ sinh linh trong lòng. Tân Hỏa Ngày thiêu đốt chính là thuộc về bọn hắn khí vận, lấy khí vận là nhiên liệu, mình không tại thế. Từ khi vạn tộc lần lượt xuất hiện, vầng mặt trời này liền thăng lên. Bất luận là chủng tộc thay đổi, hay là thế thái biến thiên, thương hải tăng điển, vầng mặt trời này mãi mãi cũng không có rơi xuống qua, không có dập tắt qua. Duy nhất một lần làm nó lung lay sắp đổ, muốn lúc rơi xuống đất, là mấy chục vạn trước mặt hủy diệt chiến tranh. Một lần kia hủy diệt chiến tranh, võ đạo đại lục vạn tộc suýt nữa phá diệt luôn hãm, cuối cùng là nguyên chủ lực xoay chuyển tình thế, cứu vớt thương sinh. Tân Hỏa Ngày cũng một lần nữa thăng lên, đoạn thời gian kia, nó rất suy yếu, tựa như trời chiều bình thường. Thẳng đến tháng 5 như dòng nước chảy, vạn tộc phát triển, thiên tài lớp lớp, Tân Hỏa Ngày mới thiêu đốt đến càng thêm nóng bỏng, sáng tỏ, giờ này khắc này, như mặt trời giữa trưa, như vậy chói mắt. Muốn xông qua Mộ Hỏa Thành, liền muốn điểm thánh hỏa. Điểm thánh hỏa chính là đưa cánh tay dán tại trên thạch trụ, liền sẽ có một đạo quang trụ từ thạch trụ đấy lan tràn lên phía trên, khi vạn trượng thạch trụ đều biến thành chiếu lấp lánh của sáng sau, Tân Hỏa Ngày liền sẽ hạ xuống một đoàn thánh hỏa cho người vượt quan. Người vượt quan có thể mang theo cái này thánh hỏa đi tòa thứ năm thành. Thánh hỏa là chư nguyên to lớn số lượng bên ngoài, có khả năng nhất áp chế mệnh cướp tộc lực lượng một trong. Đây là đang vì đằng sau vượt quan làm chuẩn bị. Người cao quang nhất trụ đạt tới mấy ngàn trượng. Nhất Vân đối với nàng hỏi, hơn 8,200 trượng, lại sau này liền không có biện pháp. Ai, ta sẽ không cứ như vậy kẹt tại cửa thứ tư đi. Ngay cả võ đạo cổ lộ một nửa đều không có đi qua, còn nói gì tương lai thành vương a? Mộ Dung Yên than thở nói ra. Xong cái này võ đạo cổ lộ, so tại thiên tài chiến trường nhìn thấy cái kia từng cái cựu tinh chiến lực càng thêm đả kích người. Nhất là bên cạnh mình cái này hay là thiên tài trong thiên tài, Mộ Dung Yên cảm giác chính mình đứng tại Nhất Vân bóng dáng bên dưới, ngẩng đầu nhìn lên, làm sao cũng vô pháp vượt qua. Đúng rồi, ngươi tại vòng xuyên thành sự tình ta đều nghe nói, ta chỉ muốn nói, làm tốt lắm. Cái kia Bùi Tinh Lạc thật sự là không biết trời cao đất rộng, biết rõ ngươi ở phía sau, còn dám chặn giết nhân tộc, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Mộ Dung Yên còn nói thêm, khanh khách cười không ngừng. Nhất Vân lườm nàng một chút, trong lòng thầm đủ. Làm sao luôn cảm giác nữ nhân này nói chuyện có một cô âm khí. Vực sâu tộc tại Mộ Hỏa Thành bên trong có bao nhiêu người? Nhất Vân hỏi. 16 người, không cần đến ngươi xuất thủ, các ngươi nhân tộc đã có người đi tìm bọn hắn tính sổ. Mộ Dung Yên giơ lên cái cằm, ra hiệu phía trước. Chỉ gặp trên bầu trời xa xăm, trên trăm đạo bóng người lơ lửng giữa không trung, khẩn trương giằng co. Trong đó có 16 người là vực sâu tộc thiên tài. Những người còn lại tất cả đều là nhân tộc, dẫn đầu là ba tên thanh niên, một cái chiến giáp màu đen nam tử, một cái khác thì là Nhất Vân rất quen thuộc, Thượng Quan Trạch cùng Cấu Nôn. Chiến giáp màu đen nam tử tên là Cận Lâm, là Thiên Hà Vương triều thiên tài, điểm chiến danh lúc xếp tại người thứ 19, so sánh với Quan Trạch, Cấu Nôn xếp hạng còn cao hơn. Nhân tộc tại Vong Xuyên Thành không có gì cường giả, nhưng đến Mộ Hỏa Thành, dừng lại người ở chỗ này tộc thiên tài không ít, bài danh phía trên cũng có. Cận Lâm hiển nhiên chính là dừng lại tại Mộ Hỏa Thành, mạnh nhất cái kia. Có 3 người bọn hắn tại, mang theo nhiều người như vậy, diệt vực sâu tộc cái này 16 người không có gì độ khó. Nhiếp Vân cùng Mộ Dung Yên từ xa nhìn lại, không có định nhúng tay, cũng không có người chú ý tới hắn. Nhân tộc cũng không phải chỉ có hắn một cái tham chiến, tại Vong Xuyên Thành đó là không có cách nào, chính mình không giết Bùi Tinh Lạc, người phía sau liền không có biện pháp vượt quan, can hệ trọng đại. Hiện tại, để cho người khác động thủ liền tốt. Nhân tộc thiên tài mặc dù nội đấu đương thời tay không lưu tình chút nào, nhưng là nếu là nhận ngoại giới uy hiếp, liền sẽ lập tức đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Nhất là ở chỗ này, bọn hắn đại biểu là tộc đàn. Như hắn sở liệu, một trận đại chiến không bao lâu liền kéo lên màn mở đầu. Chiến đấu kịch liệt ba động trở thành Mộ Hỏa Thành tiêu điểm. Võ đạo trên cổ lộ tranh đấu chém giết không ít, nhưng như loại này đại quy mô tộc đàn đối kháng, xác thực lần thứ nhất gặp. Không ít người đang quan chiến. Tại một chỗ trên nóc nhà, tiên tộc Hỗn Nguyên Thánh Tử, Thần Thanh Lâm, ma tộc Liễu Công, thần tộc Lạc Vũ Thiên, Vi Y Địa Bình vợ chồng 5 người tập hợp một chỗ, hờ hững nhìn chăm chú lên trận đại chiến này. Vực sâu này tộc thật đúng là đủ chủng, muốn xoay người muốn điên rồi, chúng ta tam tộc cũng còn không có động thủ, bọn hắn ngược lại là trước chúng ta một bước giết chút nhân tộc địa khí. Hỗn Nguyên Thánh Tử khẽ cười nói. Sa ma Liễu Công tóc tung bay, ngàn vạn sợi tóc đều là do tế xà tạo thành, một đôi mắt rắn bên trong tràn đầy lạnh nhạt, thản nhiên nói, cái này không có gì, vực sâu tộc tại đông vực cũng coi là trừ nhân tộc bên ngoài một đại tộc đàn, dã tâm của bọn hắn cho tới bây giờ liền không có biến mất qua, lần này võ đạo thánh chiến còn làm ra hai cái cực cảnh, rõ ràng là muốn tại võ đạo trong thánh chiến cùng nhân tộc thật tốt tranh trận trước, đoạt lấy càng nhiều khí vận. Lạc Vũ Thiên nói ra, chúng ta tam tộc kỳ thật cũng giống vậy, xung quanh cũng có bất an phân tộc đàn muốn tại võ đạo trong thánh chiến nhằm vào chúng ta, chỉ bất quá bây giờ còn không có lộ ra dấu hiệu độc thủ. Chuyện sớm hay muộn. Vì Y Địa Bình cười lạnh, ai dám đưa tay liền đánh cho tàn phế bọn hắn, không được bao lâu bọn hắn tộc đàn liền sẽ đi xuống dốc, thậm chí diệt vong. Hôn Nguyên Thánh Tử nhìn xem chiến trường, vực sâu tộc hai tên cực cảnh đi thành thứ 5, Bùi Tinh Lạc cũng bị Nhiếp Vân giết, trận chiến này không có gánh chức trách lớn người, đồng thời chỉ bằng một cái vực sâu tộc liền muốn cùng nhân tộc đối kháng, hay là lực bất tòng tâm. Bọn hắn không đốc. Liêu Công nhìn lướt qua bốn phía, vạn tộc thiên tài đều tại cái này, luôn có vài tộc hội xuất thủ, dù sao đông vực cũng không phải chỉ có vực sâu tộc muốn bận ngã nhân tộc, còn có rất nhiều tộc đàn đối với nhân tộc có ý. Đừng quên, Nhiếp Vân còn tại phía sau, không có tiến vào thành thứ 5. Thần Thanh Lâm đống nhiên mở miệng. Mọi người đều trầm mặc. Nhiếp Vân, đích thật là một cái không cách nào dự đoán biến số. Từ hắn hai kiếm kích giết Bùi Tinh Lạc chiến tích đến xem, chiến lực của hắn chỉ sợ đến gần vô hạn tại cực cảnh. Cực cảnh chiến lực, tại võ đạo trong thanh chiến chính là vương, đủ để nhìn xuống tất cả mọi người. Cho dù giống tứ đại đỉnh phong tộc đàn, có cực cảnh chiến lực cũng bất quá là vị trí, đều là phượng mao lân giác tồn tại. Cực cảnh không ra, chính là Nhiếp Vân loại đẳng cấp này chiến lực vi tôn. Hôn Nguyên Thánh Tử mấy người cũng rất rõ ràng, coi như bọn hắn 5 người đều xuất thủ, đều chưa hẳn thắng qua Nhiếp Vân một người. Lạc Vũ Thiên, Bi Y Địa Bình vợ chồng chỉ có thể coi là vật làm nền, thực lực của bọn hắn đối mặt cơ tàng đều có mấy phần khó khăn, Tần Thanh Lâm cũng là như thế. Chân chính có thể cùng Nhiếp Vân đối kháng, hay là chỉ có Hôn Nguyên Thánh Tử cùng Liêu Công, hai người tăng lên to lớn, sớm đã là cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực, đồng thời tại cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực hướng cực cảnh con đường bên trong, cũng đi ra một đoạn khoảng cách. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Hôn Nguyên Thánh Tử nói ra. Liêu Công mâu bên trong lấp lóe hàn quang, song quyền nan địch tứ thủ, chúng ta nhiều tộc chung vào một chỗ tại sao phải sợ hắn phải không? Thần Thanh Lâm, Lạc Vũ Thiên vợ chồng đều gật đầu. Chiến cuộc tiến vào gây cấn giai đoạn, tại nhân tộc hung mạnh thê công bên dưới, vực sâu tộc thiên tài liên tục bại lui, đã có người ngã xuống trong vũng máu. Tiếp tục như vậy, không được bao lâu bọn hắn liền toàn bộ sẽ chết ở chỗ này. Bùi Tinh Lạc cái kia hung trướng, tự đại cuồng, đều không có làm rõ ràng phía sau vẫn chưa có người nào tộc đỉnh tiêm chiến lực, liền dám chấp hành kế hoạch, còn đem chủ ý đánh tới Nhiếp Vân trên thân, đây chính là nhân tộc xếp hạng thứ 12 tên thiên tài. Vực sâu tộc trưởng đầu nhân khí chửi ầm lên, trong lòng đem Bùi Tinh Lạc mắng 108,000 khắp. Thật tốt kế hoạch cũng bởi vì Bùi Tinh Lạc tự đại mà hủy hoại chỉ trong chốc lát, dẫn đến tại Mộ Hỏa Thành liền bị nhân tộc tìm tới cửa. Tên vương bắt đạn này chết cũng xứng đáng. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể sớm kế hoạch. Hắn nghĩ tới nơi này, liền đối với nơi xa người quan chiến hô, Miêu Minh, các ngươi lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào? Ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn động thủ. Cười nhạt âm thanh từ một chỗ truyền đến, một tên toàn thân màu lam nhạt da thịt, phía sau có đôi dài, con mắt như mắt mèo thanh niên xuất hiện. Phía sau còn đi theo hơn 20 cái đồng tộc, trực tiếp liền tới gần chiến trường. Ngừng. Cận Lâm bắt tay, tất cả nhân tộc đều kéo mở thân bị, ngừng lại. Cái này khiến vực sâu tộc đám người có một tia thở dốc không gian. Chương 850, tứ tộc khiêu khích chương 850, tứ tộc khiêu khích người nào nhúng tay ta nhân tộc sự tình. Cận Lâm theo tiếng kêu nhìn lại, trong mắt hơi híp, Đạt Phàm tộc. Đạt Phàm tộc, sinh hoạt tại Đông Bực duyên hải trên một hòn đảo tộc đàn, trời sinh cùng nước lực tương tác liền cực mạnh, có thể tu luyện một loại tên là thủy nguyên lực lượng, thiên biến vạn hóa. Đạt Phàm tộc không thể so với vực sâu tộc yếu, cũng coi như được là đông vực trong tộc đàn đại tộc, lần này càng là phái ra 46 tên cựu tinh chiến lược tham gia thanh chiến. Cái này lên tiếng Đạt Phàm tộc thanh niên, tên là Mở Vương, chính là Đạt Phàm tộc thứ 3, cùng Bùi Tinh rơi vào vực sâu tộc xếp hạng một dạng, là một cái chiến lược tuyệt đối sẽ không yếu tại Bùi Tinh rơi ra hỏa. Là Mở Vương, Đạt Phàm tộc thủy chi con. Nghe nói hắn có thể câu thông hải dương chi linh, tư chất mỹ tiên, là bị kết luận đợi một thời gian nhất định sẽ bước vào cực cảnh tuyệt thế thiên tài, có thụ trong tộc coi trọng. Mở Vương tính cách kiêu căng, từng lớn tiếng cực cảnh cung ra, không người nào có thể thắng hắn, mặc dù cuối cùng không có bị chứng thực, nhưng cũng mặt bên có thể thấy được hắn cường đại cỡ nào. Lần này thật sự là thú vị, Đạt phàm tộc cũng sinh hoạt tại đông vực bên trên, một mực nhận nhân tộc để ép, bây giờ thánh chiến liền cùng vực sâu tộc mặc vào cùng một cái quần. Có Đạt phàm tộc gia nhập, nhân tộc muốn diệt đi vực sâu tộc sợ rằng sẽ rất khó khăn. Tất cả mọi người đang nhìn cho hay, nhân tộc sẽ làm như thế nào lựa chọn đâu? Thật muốn nói, nhân tộc hiện tại ưu thế cũng không lớn, bởi vì nhiều một cái tự xưng cực cảnh phía dưới không đối thủ mà vương, lực cản gấp bội. Hoặc là nhân tộc liền dựa vào lấy nhiều người đánh một trận, kết cục chính là mình cũng sẽ có nhất định thương vong. Hoặc là nhân tộc giết hai tên vực sâu tộc thiên tài coi như xuất khí, việc này bỏ qua, cũng coi là ăn một người cơm thua lỗ. Bất quá, cứ như vậy, nhân tộc mặt mũi liền bước sạch, khí vận liền bị đè ép một đầu. Nhân tộc làm tứ đại tộc một trong, ngay trước nhiều như vậy tộc đàn đối mặt vực sâu tộc đuổi tận giết tuyệt, quả thực làm cho người thất vọng đau khổ. Nếu như tứ đại tộc đều bá đạo như vậy lời nói, vậy chúng ta những tiểu tộc này bởi cũng làm nên bao đoàn sưởi ấm mầm, phương nhẹ nhàng nói. Là vực sâu tộc xuất thủ tại Vong Xuyên thành giết ta nhân tộc thiên tài trước đây, chẳng lẽ lại ta nhân tộc còn muốn nén giận phải không? Cận Lâm thanh âm băng lãnh, cường ngạnh không gì sánh được, nhìn chằm chằm Mầm Vương. Mầm Vương, đừng tưởng rằng các ngươi đạt phàm tộc cùng vực sâu tộc đã đạt thành cái gì chung nhận thức liền có thể ta nhân tộc trước mặt ngang ngược càng rỡ, các ngươi còn không có tư cách này, đến tòa thứ năm thành, ta nhân tộc để cho các ngươi cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đều có thể. Cận Lâm nói chuyện không chút khách khí, làm cho Mầm Vương các loại đạt phàm tộc người sắc mặt đều trầm xuống. Ngươi nhân tộc thật đúng là khẩu khí thật lớn. Mầm Vương âm trầm nhìn chằm chằm Cận Lâm, đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Bất quá, ngươi cho rằng nơi này cũng chỉ có hai tộc chúng ta không muốn để cho nhân tộc tốt hơn à?" "Có ý tứ gì?" Cận Lâm ba người lập tức đều có dự cảm không tốt, liếc nhìn bốn phía. "Còn có chúng ta." Đã sớm không quen nhìn nhân tộc bộ này phách lối bộ dáng, lần này võ đạo thánh chiến nhất định phải các ngươi khí vận mất hết. Hét lớn một tiếng truyền đến, một tên cao ba trượng, toàn thân da thịt đều lộ ra nham thạch vân da cùng con trạch, trong hòn đá ẩn ẩn có xích quang lưu động tráng hán sải bước đi ra, con mắt là hỏa diễm nhan sắc, khí tức nóng bỏng. Phía sau hắn còn đi theo hơn 10 người đồng tộc. Đông Hoang Cấm Địa núi Lửa tộc, dẫn đầu là núi Lửa tộc xếp hạng thứ 5 Sử Viêm. Lập tức có người nhận ra lai lịch của những người này. Còn có chúng ta, lại là một đám người đi ra, so như nhân tộc, nhưng trên thân lại mọc đầy con mắt, từng cái trong mắt riêng phần mình chuyển động, khoảng chừng trên trăm cái, nhìn cực độ làm cho người hãi đến hoảng. Thanh niên đầu lĩnh trên thân con mắt càng nhiều, có mấy trăm nhiều. Ngàn Đồng Tử tộc. Đồng Liễm. Ngàn Đồng Tử tộc thứ 6. Người vây quanh không khỏi kinh ngạc. Xem ra không chỉ đạt phàm tộc cùng được sâu tộc đã đạt thành chung nhận thức, núi Lửa tộc, Ngàn Đồng Tử tộc cũng đồng dạng gia nhập trong đó. Bọn chúng bốn cái tộc đàn đều là đông vực không nhỏ tộc đàn, hiển nhiên đã kết thành liên minh muốn tại thánh chiến xoay người, nhằm vào nhân tộc. Nhân tộc lần này nguy hiểm. Sử Viêm cùng Đồng Liễm cũng đều là riêng phần mình tộc đàn cực cảnh phía dưới, hạng người thanh danh hiển hách. Xem ra không cần chúng ta xuất thủ, chờ lấy xem đi. Hôn Nguyên Thánh Tử cười nói, ánh mắt chớp động, đám gia hỏa kia muốn làm chim đầu đàn, vừa bận thử một chút nhiếp vân nước. Nhiếp vân đến mộ hỏa thành sao? Thần Thanh Lâm đạo, tới. Người của ta đã sớm nhìn chằm chằm, hắn cũng đang nhìn nơi này. Hôn Nguyên Thánh Tử bình tĩnh nói. Vậy thì có ý tứ vui với trời cười ha ha. Cạnh đường đi. Nhiếp Vân nhìn xem một màn này, lông mày có chút dựng lên. Xem ra hết thảy đều là có dự mưu, tộc ta lâm vào khốn cảnh như vậy, nếu là mặt khác tam đại đỉnh phong tộc đàn cũng độc thủ, bỏ đá xuống giếng, cục diện sẽ phi thường gian nan. Nhiếp Vân nói ra. Mộ Dung Yên dáng tươi cười cũng đã biến mất, bất đắc dĩ nói, trong thánh chiến đã là như thế, không có quy định không có khả năng liên hợp lại, cũng không biết ngươi nhân tộc tại sao lại bị tiên ma thần tam tộc cộng đồng nhằm vào. Cái này võ đạo cổ lộ, hung hiểm dị thường, các ngươi nhân tộc không dễ đi. Lại thêm những này dụng ý khó dò muốn xoay nhân tộc đàn nhỏ, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ta cũng không giúp được ngươi. Mộ Dung Yên lắc đầu, ta có thể không tham chiến đã là trợ giúp lớn nhất. Nhiếp Vân lông mày buông ra, bình tĩnh nói, đi một bước nhìn một bước đi, nếu bọn họ thật muốn tại đệ tứ thành gây mất ta nhân tộc khí vận, ta cũng chỉ có thể đại khai sát giới. Mộ Dung Yên lạnh cả tim. Nhiếp Vân chẳng lẽ muốn một người ngăn cơn sóng dữ a? Mộ Dung Yên không có nói thêm nữa, đối với Nhiếp Vân, nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại không có tuyệt đối tâm thái. Dù sao tại Nhiếp Vân trên thần, nàng chứng kiến không ít kỳ tích. Nhiếp Vân cùng nhau đi tới, gặp phải có thể xương tuyệt cảnh khó khăn nhiều không kể xiết, hiện tại không giống với nhảy nhót tương mừng. Hắn không có dễ dàng như vậy chết yểu. Đây là Mộ Dung Yên sâu trong nội tâm một loại trực giác. Hai người các ngươi tộc cũng là muốn cùng ta nhân tộc là địch. Thượng quan Trạch sắc mặt rất là khó coi. Cố ngôn mặt lạnh lấy không nói gì. Vực sâu tộc Nam Phương, Đạt phàm tộc Mầm Phương, núi Lửa tộc Sử Viêm, Ngàn Đồng Tử tộc Đồng Liễm, tứ tộc người hội tụ ở cùng nhau, một cỗ có thể cùng nhân tộc thực lực tê bình, thậm chí siêu việt đoàn thể xuất hiện, bọn hắn ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm nhân tộc trận doanh. Nhân tộc trận doanh có hơn 90 người, mà tứ tộc chung vào một chỗ cũng có hơn 60 người. Mặc dù nhân tộc nhân số hay là chiếm ưu, nhưng không chịu nổi chiến lực cao đoan không đủ, Ác Cận Lâm chính là nhân tộc thứ 19, chiến lực của hắn đơn đả độc đấu đối diện với mấy cái này tộc đàn nhỏ Mầm Vương, cũng hoặc là những người khác, tuyệt đối sẽ không yếu tại hạ phong. Nhưng Thượng Quan Trạch, Cố Nôn liền muốn yếu một ít, tăng thêm đối phương 4 người, 3 người bọn họ, ưu thế không còn sót lại chút gì. Thậm chí nhân tộc mọi người đã lâm vào cực độ cục diện bị động. Là địch. Lời ấy sai rồi, đây không phải võ đạo cổ lộ a. Khí vận chi tranh, có chết có tổn thương rất bình thường, ngươi nhân tộc còn muốn dựa vào tứ đại đỉnh phong tộc đàn một trong tên tuổi ở chỗ này kiếm cơm a. Quá ngây thơ rồi. Đồng Liễm trên người mấy trăm chiếc trận cả mắt lên ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Thượng Quan Trạch bọn người, duy nhất một cái miệng ở nơi đó khép mở, rất là dữ tợn. Nhân tộc không phải đông vực bá chủ a. Làm sao? Cái này sợ. Sử Viêm cười quái dị nói, "Sợ? Chỉ bằng các ngươi bốn đầu tạp ngư đặt chung một chỗ liền muốn giẫm tại ta nhân tộc trên đầu?" Cận Lâm giận quá thành cười, lông mày dựng thẳng, sát khí bừng bừng, trên người chiến giáp màu đen đột nhiên xông ra một đầu hắc long xoay quanh, hung thần ác sát, nhìn chằm chằm tứ tộc người. Hắn Cận Lâm sống lớn như vậy, chém bao nhiêu thiên tiêu, vẫn chưa có người nào dám như thế xem thường hắn. "Hôm nay, vực sâu tộc chúng ta coi như không giữ được, cũng muốn để cho các ngươi ghi nhớ thật lâu, ta nhân tộc uy nghiêm không phải ai đều có thể khiêu khích." Cận Lâm căn bản không có một chút ý lùi bước, càng không sợ chiến. Bằng dạng này liền muốn để nhân tộc khuất phục. Buồn cười đến cực điểm. Cố Ngôn từ đầu đến cuối không có phát biểu ý kiến, gặp mạnh nhất Cận Lâm làm ra quyết định, trong mắt cũng bạo phát ra chiến ý, khẽ quát một tiếng, "Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, cho bọn này muốn lật trời bắt con ghi nhớ thật lâu." "Không có vấn đề. Chúng ta chỉ giết qua tiền, ma, thần tam tộc thiên tài, còn không có giết qua chủng tộc khác thiên tài, hôm nay kiếm của ta muốn uống cạn dị tộc máu. Những năm này là chúng ta nhân tộc quá nhân từ, có chút không nghe lời hải tử, là nên cho hắn lòng xương một chút." Nhân tộc các thiên tài từng cái nở nụ cười, chiến ý ngưng tụ. Chương 851, Cận Lâm bá đạo. Chương 851, Cận Lâm bá đạo. Bọn hắn là nhân tộc, là tứ đại đỉnh phong tộc đàn một trong, có được ngạo khí của chính mình. Hiện tại bốn cái chỉ có thể bị bọn hắn bố thí địa vực mới có thể sinh tồn tộc đàn, vậy mà muốn đảo ngược thiên cương, giẫm tại bọn hắn trên đầu. Bọn hắn tuyệt sẽ không đáp ứng. "Nhân tộc, hừ." Cận Lâm lời lạnh như băng để Mầm Vương bọn người thần sắc cũng đen lại, mây đen dày đặc. Mầm Vương hừ lạnh một tiếng, tứ tộc người cũng đồng thời làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đại chiến hết sức căng thẳng. Giờ này khắc này, chỉ có Thượng Quan Trạch trên khuôn mặt cũng lộ ra không giống với thần thái, nhìn thoáng qua chúng quanh kiếm bạt nỗ trương đám người, cau mày. "Cận Lâm, hiện tại chúng ta không chiếm ưu thế, nếu là chiến lời nói sợ rằng sẽ chết không ít người, ta đề nghị vì mọi người an toàn, trước tiên lui một bước." Thượng Quan Trạch không có tỉ ý người khác, đối với Cận Lâm nói ra. Lời vừa nói ra, Cố Ngôn sửng sốt một chút, sắc mặt quái dị nhìn xem Thượng Quan Trạch. Người còn lại tộc thiên tài cũng đều là một trận, nhao nhao thẳng tắp trừng mắt Thượng Quan Trạch. Cận Lâm chợt quay đầu, tràn ngập sát khí con ngươi nhìn chằm chằm Thượng Quan Trạch, "Ngươi vừa mới nói cái gì?" Thượng Quan Trạch sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là duy trì bình tĩnh, nghiêm túc nói, "Hiện tại thế cục nghịch chuyển, chúng ta không có ưu thế, đối phương chiến lực cao đoàn cũng thắng qua chúng ta, chiến đấu tiếp sẽ chỉ tử thương thảm trọng. Còn có, Đường Quên Thiên, Ma, Thần, tam tộc người còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, vạn nhất bọn hắn cũng động thủ, ngươi nghĩ tới hậu quả không có." Thượng Quan Trạch cảm thấy mình nói có lý có theo, nói đến phần sau, thanh âm đều vang dội mấy phần, cái eo cũng đứng thẳng lên. Cận Lâm thật sâu nhìn xem hắn, sau đó chỉ vào Mầm Phương bọn người, gằn từng chữ, "Ý của ngươi là liền để những tạm ngư này tại trước mặt chúng ta tùy ý khiêu khích chúng ta danh giới cuối cùng, miệt thị tộc đàn uy nghiêm, chửi đối tộc đàn vinh dự. Chúng ta làm nhân tộc thiên tài, liền có thể không nhìn chi, có đúng không?" Thượng Quan Trạch biến sắc, liền nói ngay, "Dĩ nhiên không phải. Chúng ta đi tòa tiếp theo thành, cùng mấy vị kia tụ hợp, lại xử lý bọn hắn bất quá là việc rất nhỏ, không cần ở chỗ này tạo thành vô cớ thương vong. Ta đây là đối bọn hắn phụ trách." Ý miệng. Cận Lâm đột nhiên giống to một tiếng, đánh gãy Thượng Quan Trạch lời nói. Cận Lâm trên người hàn ý đều không có tránh đi Thượng Quan Trạch, làm cho người sau một cái giật mình, sắc mặt đỏ lên. "Thượng Quan, ngươi sao có thể như vậy vô tri?" Cận Lâm trợn mắt tròn xem, lạnh như băng nói, "Bọn gia hỏa này giờ phút này không còn che giấu nhảy ra, liền biểu lộ đây hết thảy đều là có dự mưu, đi tới một tòa thành. Bọn hắn sẽ cho ngươi cơ hội này a. Trận chiến này coi như chúng ta không tìm được sâu tộc phiền phức tuyệt sẽ không tránh cho, bọn hắn sẽ kéo dài mấy ngày, chờ ngươi ta ba người cũng đi tòa tiếp theo thành, lại đối với chúng ta còn lại đồng tộc ra tay, như thế liền sẽ vạn vô nhất thất. Vong Xuyên thành nếu không phải Nhiếp Vân ở phía sau, phá kế hoạch của bọn hắn, chúng ta nhân tộc đường đã bị chặn lại." Lòng lang dạ thú, rõ ràng có thể thấy được ngươi vẫn còn trong lòng còn có may mắn, cho là trận chiến này có thể tránh cho, ngươi tu luyện nhiều năm như vậy là đem đầu bị ngốc à. Thượng Quan Trạch trên mặt đỏ bừng, sửng sốt nói không nên lời một câu phản bác. Những người còn lại cũng là khinh bỉ ánh mắt đảo qua Thượng Quan Trạch. "Còn có." Cận Lâm quay người, nhìn xem hắn, nghiêm khắc nói, "Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Ngọc Điền Vương Triều? Hay là thiên tài chiến trận? Ở nơi đó ngươi cũng có địa phương tối lui, có thể bế quan, tránh đi tân sinh thiên tài phong mang." Hắn trong mắt tràn đầy phong mang, nói năng có khí phách. "Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, nơi này là võ đạo cổ lộ, là vạn tộc thiên tài tranh phong chi địa, chúng ta thân phụ nhân tộc khí vận, không đường tối lui. Ở chỗ này, vì tộc đàn, đem ngươi cái kia đáng chết nhu nhược cho ta thu lại, đừng cho tộc đàn mất mặt." Cận Lâm hít sâu một hơi, xoay người, nhìn chăm chú lên Mầm Phương bọn người. Ngay sau đó, tầm mắt của hắn cũng quét qua bốn phía, thấy được Hôn Nguyên Thánh Tử bọn người, ánh mắt hờ hững. "Trận chiến này, chính là chết, ta nhân tộc ngông nên cũng sẽ không túi xuống nửa phần, đây là chúng ta làm nhân tộc thiên tài cần bảo vệ đồ vật, càng là đáng giá chúng ta dùng sinh mệnh đi bảo vệ đồ vật. Ngươi nghe rõ ràng a?" Thượng Quan Trạch sắc mặt tái xanh, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Cận Lâm nói rất đúng, chúng ta không có đường lui, trận chiến này là nhất định. Cố Ngôn cũng mở miệng nói. Thượng Quan Trạch khó có thể tin nhìn xem hắn. Cố Ngôn tránh đi tầm mắt của hắn, bình tĩnh nói, chúng ta tới đến nơi đây, vì mình, càng thêm tộc đàn. Lại lui, tộc đàn muốn đi đường xuống dốc, sợ chết, liền không nên tới cái này. Thượng Quan Trạch trầm mặt xuống. Ha ha ha. Cận Lâm, các ngươi nhân tộc tựa hồ cũng không có tưởng tượng như vậy đoàn kết thôi. Còn không có đánh ở giữa hồng, Mầm Phương giễu cợt nói. Tình huống nhỏ thôi, không ảnh hưởng ta hôm nay giết ngươi. Cận Lâm đáp lại càng bá khí, nhàn nhạt nhìn xem hắn, ngươi từng từ nói cực cảnh không ra, không người có thể bại ngươi, trong mắt của ta bất quá là hết ngồi đáy giếng phiến diện nói như vậy thôi, dù sao đạt phạm tộc cũng không phải cái gì đại tộc đàn, có thể gặp đến cái gì thiên tài đâu. hôm nay ta liền nói cho ngươi một cái đạo lý, như thế nào nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta Cận Lâm không phải cực cảnh, nhưng không chỉ có muốn bại ngươi, còn muốn giết ngươi. Phải không? Mầm trên mặt chữ điển cơ bắp run rẩy, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, trong mắt tràn đầy sát khí. Hiển nhiên bị Cận Lâm khí không được. Chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, chỉ cần chống đến Nhiếp Vân đi vào mộ hòa thành, hết thảy đều có khả năng. Thương Thần bỗng nhiên nói ra. Cận Lâm gật đầu, ta chính là quyết định này, Nhiếp Vân nhất nhưng lại tới đây, tất nhiên có thể ổn định thế cục. Cho nên không nên nói nữa rời khỏi ngữ điệu, nhân tộc gánh không nổi người này. Cận Lâm liếc qua Thượng Quan Trạch, không để ý đến hắn nữa. Lại là Nhiếp Vân. Thượng Quan Trạch nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu đâm vào trong thịt cũng cảm giác không thấy đau đớn, biểu lộ có chút dữ tợn. Hắn đối với danh tự này căm hận tới cực điểm, nhưng bây giờ hắn lại không thể ngay thẳng biểu hiện ra ngoài. Ngươi có một chút nói đúng, chúng ta sẽ không dễ dàng thả các ngươi rời đi. Các ngươi nhân tộc ở chỗ này tất cả mọi người đều phải chết, như vậy ở phía sau người vượt quan tộc cũng chỉ bất quá là hướng tử vong được sâu thêm gần một bước thôi. Sử Viêm buồn bực thanh âm nói ra, cũng chỉ có cái kia Thượng Quan mới có thể ngu xuẩn như thế. Ha ha. Đồng Liễm tùy ý chào phúng cười to. Thượng Quan Trạch trên huyệt thái dương nổi gần xanh, lúc đầu đầy ngập lửa giận không có phát tiết, cái này Đồng Liễm còn dám chào phúng hắn. Cho dù chính mình khả năng không phải Đồng Liễm đối thủ, cũng muốn để hắn cả đời khó quên, để hắn nhớ kỹ chọc giận chính mình đại giới. Thượng Quan Trạch trong lòng hung tợn nghĩ đến, đợi lát nữa ta sẽ từng cái đâm mù con mắt của ngươi, ngàn đồng tử tộc cũng liền biến thành mù tộc. Thượng Quan Trạch lệ tiếng nói, nói khoác mà không biết ngượng. Đồng Liễm hừ lạnh, bớt nói nhiều lời, đến đánh đi. Cận Lâm gầm lên giận dữ, hai mắt hàm sát, trong tay nhiều một bản đèn nhánh thư tịch, hắc long gào thét, hóa thành một cái màu đỏ bút lông, ở trong sách viết, người chết trải qua. Cận Lâm thanh như lôi chấn, giống như thiên âm. Hoàng Tuyên hiện, chọc vàng lao nhanh nước sông lấy hư không đánh tới chớp nhoáng, nước sông sóng lớn quay cuồng, tiếng nước đinh tai nhức óc, cái kia Hoàng Tuyên bên trong tràn đầy vô tận thi cốt, tử khí mười phần. Cận Lâm bút trong tay vung lên, cái kia Hoàng Tuyên liền hướng mầm phương phóng đi, cái kia cố tư thế, phản phất muốn đem hắn hòa hợp Hoàng Tuyên bên trong một bộ thi cốt. Mầm mặt vung sắc khẽ biến, ngưng trọng lên. Cái này Hoàng Tuyên hoàn toàn chính xác không thể coi thường, cái này Cận Lâm bá đạo như vậy, đích thật là có mấy phần thực lực. Bất quá, hắn mầm phương cũng không phải chỉ là hư danh. Chả lẽ lại sợ ngươi? Mầm phương dưới chân xuất hiện màu xanh sóng biển, quét sạch thiết hung, cùng Hoàng Tuyên hung hăng đụng vào nhau. Cả hai động thủ, tựa như là một cây diêm quẹt, trong nháy mắt đốt lên thuốc nổ này thùng. Song phương lập tức bạo phát ra chiến ý ngất trời. Giết! Cố Nôn giống to một tiếng, triển khai binh hồn, cầm trong tay một khối huyền ảo thạch tấn liền giết đi lên, mục tiêu trực chỉ núi lửa tộc Sử Viêm. Sử Viêm nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt tảng đá da thịt đều nhuyễn động một chút, dáng tươi cười rất là cứng ngắc. Có ý tứ. Sử Viêm trên thân bắn ra hừng hực liên hỏa, nhanh chân đi đến, cùng Cố Nôn đụng vào nhau. Tiểu tử, ngươi không trốn sao? Đồng Liễm đối đầu Quan Trạch chế nhạo nói. Thượng Quan Trạch lập tức liền nổ, xuất ra huyết đao, hai mắt liền đã tuôn ra huyết quang, gầm nhẹ, chờ ta đem ngươi trỏng mắt cho hết móc ra, nướng nhắm rượu ăn. Thượng Quan Trạch đã nhịn không nổi, căm giận ngút trời liền bạo phát đi ra, cầm đao liền thẳng hướng Đồng Liễm. Đồng Liễm tất cả con mắt đồng thời lạnh lẽo, sau đó tách ra thần quang, bắn về phía Thượng Quan Trạch. Hướng ngọn núi, địch mạng, cơ tàng, cơ vô đạo, tần cối, thương thần các loại một đám tại thiên tài chiến trường đều có không nhỏ danh khí, đám thiên tài cũng gia nhập chiến đấu, cả đám đều toàn lực ứng phó. Bọn hắn cũng minh bạch, đây là một trận không có đường lui chiến đấu. Đạt phàm tộc các loại tứ tộc người cũng không chút nào yếu thế, cùng nhân tộc trận doanh trong nháy mắt đụng vào nhau. Một trận to lớn, kịch liệt tộc đàn đại chiến diễn ra. Chương 852, chiến sự lại nổi lên. Chương 852, chiến sự lại nổi lên ngoại giới. Tổng điện trong hư không, nhân vật đáng sợ bọn họ biến thành Thái Dương Ý Nguyên lơ lửng. Công Tôn Vân, Khâu Minh vậy mà gãy tại Vong Xuyên Thành, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Một vị tồn tại sợ hãi thán nói, lập tức lại nói Lưu Vân Vương, Minh La Vương, nén bi thương. Công Tôn Vân, Khâu Minh chính là hai vị này vương giả hậu bối đệ tử, bọn hắn đối với hậu bối cũng cho kỳ vọng cao, chỉ sợ sẽ là hai vị vương giả cũng không nghĩ ra chính mình hậu bối, ngay cả thành thứ ba đều không có vượt qua, liền ngã hạ. Đây đều là mệnh số, vượt sâu tộc cái kia Bùi Tinh Lạc không giết người khác, chỉ giết chúng ta nhân tộc tại Vong Xuyên Thành thiên tài đứng đầu, đây là cố ý nhằm vào, vượt sâu tộc muốn tại trong thanh chiến suy yếu tộc ta khí vận. Lưu Vân Vương thanh âm trầm thấp truyền ra, vẫn bình tĩnh, nhưng hiển nhiên tâm tình không phải rất tốt. Minh La Vương cũng nói, chúng ta đối với có chút tộc đàn quá mức nhân từ, hiện tại bọn hắn cũng dám quang minh chính đại tại trong thanh chiến săn giết tộc ta thiên tài, nếu như về sau còn không phải cưới đến trên đầu chúng ta, xác thực nên gõ một cái, cũng không ít tồn tại phụ hoạn. Việc này làm đề tài thảo luận, thanh chiến đằng sau lại nói chuyện xương mù điện chủ đạo, không ai bàn lại việc này. Cái kia Nhiếp Vân tiểu hoa nhi, không sai, thay ta nhà Vân Nhi báo thủ, cũng coi là một cọc tâm nguyện. Lưu Vân Vương lại nói, rất ưu tú hải tử. Minh La Vương cũng nói, Nhiếp Vân giết Bùi Tinh Lạc, thay Công Tôn Vân, Khâu Minh báo thủ, bọn hắn đối với cái này chưa từng gặp mặt thiên tài hậu bối cũng nhiều mấy phần hảo cảm. Bùi Tinh Lạc cuồng vọng vô tri, ngay cả tộc ta điểm chiến danh xếp tới người thứ 12 thiên tài cũng dám săn giết, hiển nhiên hắn đánh giá cao chính mình. Có người cười nhạo nói, từ Bùi Tinh Lạc chiến danh biến mất tốc độ đến xem, Nhiếp Vân giết hắn cũng không có dùng bao lâu, hẳn là ở vào bị nghiền ép trạng thái, cuối cùng bị trực tiếp giết chết. Vong Xuyên Thành trung còn lại 12 tên vực sâu tộc thiên tài cũng liên tiếp chết đi, tất nhiên là Nhiếp Vân vì báo thù, cho hết đồ. Hảo tiểu tử, tính tình thật, ta thích. Đông đảo tồn tại trong miệng cũng bắt đầu xuất hiện một cái tên, Nhiếp Vân. Nhiếp Vân tại Vong Xuyên Thành trung hành động, cho bọn hắn một kinh hỉ. Bức tranh màu vàng không chỉ có thể nhìn thấy vượt quan tình huống, cũng có thể nhìn thấy trong đó một chút thế cục. Thì như chiến danh đụng vào nhau, nói rõ hai người cách rất gần. Chiến danh biến mất, nói rõ người đã chết. Chiến danh tiếp tục lấp lóe, nói rõ một mực tại chiến đấu. Chiến danh đột nhiên sáng lên, nói rõ giết người. Cái này mấy loại dấu hiệu liền có thể phán đoán đại đa số tại trong cổ lộ thế cục, về phần cụ thể xảy ra chuyện gì, bọn hắn liền không có biện pháp phán đoán. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy kết quả. A, vực sâu tộc, đặt phàm tộc, núi lửa tộc, ngàn đồng tử tộc người đều cùng tiến tới đi, đều là chúng ta đông vực tộc đàn. Đột nhiên có người nói, hư không an tĩnh một chút, Đông Minh Vương lúc này mở miệng, tại mộ hỏa thành lũ tiểu gia hỏa đều tụ tập ở cùng nhau, cùng bọn hắn cơ hồ trùng hợp, song phương đại trận chiến như thế, đại chiến tất không thể miễn. Đông Minh Vương dừng một chút, mới nói là âm mưu, là đông vực cái này tứ tộc muốn trọng thương tộc ta khí vận âm mưu. Bọn hắn muốn diệt mộ hỏa thành tiểu A Nhi, khống chế mộ hỏa thành. Phía trước cổ thành tiểu A Nhi một khi đi vào mộ hỏa thành, liền sẽ bị giết chết, các hải tử của chúng ta sẽ chết thảm trọng. Chứ những cái kia đã bước vào tòa thứ 5 thành bọn nhỏ có thể còn sống sót. Nhưng đàn sói vây quanh, không có tộc nhân ở bên, tứ cố vô thân, làm sao có thể cùng tiên ma thần tam tộc chống lại? Hư không lâm vào yên tĩnh. Thật độc các tâm, ta nhân tộc tự nhận là đãi bọn hắn tứ tộc, không nói có ân, nhưng cũng không thủ, nhưng tại trong thanh chiến lại như vậy trăm phương ngàn kế muốn phá vỡ tộc ta, đáng hận. Nên giết, có tồn tại nổi giận. Hiện nay chúng ta cũng không làm được cái gì, một khi để bọn hắn đạt được, ta nhân tộc lần này thanh chiến tất nhiên tổn thất nặng nề, hậu quả nặng nề có người thở dài. Mộ hỏa thành bên trong các tiểu ba nhi đối kháng bọn hắn tứ tộc, mười phần khó khăn, tiên ma thần tam tộc người còn tại quan sát, lại là nhìn chằm chằm, cực lớn khả năng bỏ đá xuống giếng, đây cơ hội là tử cục. Minh La Vương thanh âm có chút không bình tĩnh. Vô Song Vương nhẹ nhàng thở dài, sớm biết như vậy, liền nên căn dặn con của ta không cần quá sớm bước quan, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Lúc này, một cái giản mua lại trung khí mười phần thanh âm truyền ra. Nhiếp Vân cũng đến mộ hỏa thành, tiểu gia hỏa này không đơn giản, hắn cũng có thể lại cho chúng ta một kinh hỉ. Vô Song Vương trầm mặc một chút, nói nhị thúc, ngươi đối với tiểu gia hỏa này rất là chú ý. Sương mù điện chủ chuyên môn gặp qua tiểu tử này một mặt, còn vì tiểu tử này chuyên môn đi bắc vực cảnh cáo một phen lạc gia ma vương, chỉ bằng điện chủ đại nhân phí sức như thế phí sức, ta chú ý không phải rất bình thường à? Nhất Thanh Hư thanh âm lười biếng chuyển tới, sau đó lại thản nhiên nói, còn có, ta nói rất nhiều lần, không cần gọi ta nhị thúc, nếu có lần sau nữa, tự mình bả miệng. Để Vô Song Vương tự mình bả miệng, trong thiên hạ cũng chỉ có Thanh Hư Vương có thể nói đi ra loại lời này. Hư không an tĩnh, không người mở miệng. Là, Vô Song biết sai. Vô Song Vương thanh âm xuất hiện. Nhất Thanh Hư thì giống như là biến mất bình thường, không để ý tới hắn. Hư không lần nữa lâm vào yên tĩnh. Đánh nhau. Sương mù điện chủ phun ra bốn chữ. Những vương giả này không có động tĩnh, nhưng chắc hẳn cũng đang chú ý bức tranh màu vàng bên trên biến hóa. Những cái kia thuộc về nhân tộc, thuộc về đạt phàm các loại tứ tộc chiến danh đều tại đây khác, dồn dập lóe lên. Nhất Thanh Hư nhìn xem bức tranh màu vàng, trong mắt có một vẻ chờ mong. Tốt cháu trai, ngươi nhưng phải lại cho nhị thúc công một cái so vong xuyên thành vui mừng lớn hơn a tiên tộc Linh Sơn. Như Tuyết tỷ, Như Tuyết tỷ. Cửa viện. Nhiếp Lam phong phong hỏa lửa vào. Ngày lên liền lên nóc nhà, trên nóc nhà Tống Như Tuyết đang ngồi lấy. Nhiếp Lam tiến đến Tống Như Tuyết bên cạnh, thở hổn hển. "Ngươi sư tôn nói như thế nào?" Tống Như Tuyết liền vội vàng hỏi. Nhiếp Lam bình phục một chút, khuôn mặt nhỏ hay là hồng nhuận phân phớt, cũng không biết là chạy gấp hay là bởi vì hưng phấn. "Đã hỏi tới, sư tôn nói, chiến danh biến mất đã nói lên người đã chết, chiến danh lấp loé chính là đang chiến đấu, chiến danh đột nhiên sáng lên chính là chém giết địch nhân, rất nhiều vương giả đều dựa vào cái này ba loại dấu hiệu để phán đoán trong cổ lộ thế cục." Nhiếp Lam con mắt tỏa ánh sáng, vực sâu kia tộc Bùi Tinh Lạc cùng nhân tộc Công Tôn Vân, Khâu Minh lần lượt chạm mặt sau, chiến danh liền đều lấp lóe mấy lần, sau đó đột nhiên sáng lên, hai người bọn họ chiến danh thì là hoàn toàn biến mất. Điều này nói rõ, Bùi Tinh Lạc chém giết Công Tôn Vân cùng Khâu Minh. Tống Như Tuyết hỏi, Nhiếp Lam vội vàng gật đầu, sau đó cái kia Bùi Tinh Lạc lại cùng huynh trưởng chạm mặt, huynh trưởng chiến danh liền trong nháy mắt sáng lên một cái, Bùi Tinh Lạc chiến danh thì là từ trên kim bảng biến mất. Điều này nói rõ, Nhiếp Vân chém giết Bùi Tinh Lạc. Tống Như Tuyết trong mắt cũng có ánh sáng màu. Không sai, đây chính là vực sâu tộc thứ 3 thiên tài. Vậy mà liền bị huynh trưởng trực tiếp chém giết, quá cường hãn. Nhiếp Lam kích động không được, còn kém khoa tay múa chân. Đối với đã nhớ không rõ hình dạng huynh trưởng, nàng đã nhiều hơn mấy phần sùng bái. Về phần Mộ Dung tỷ tỷ sớm đã bị nàng quên đến lên 9 tầng mây đi, tiếp tục thứ 501 tên Mộ Dung tỷ tỷ nào có nhân tộc tên thứ 12 huynh trưởng lợi hại. Huynh trưởng chém giết cái kia Bùi Tinh Lạc, thế nhưng là liên tục giết chết nhân tộc thứ 35, thứ 46 tên cường giả, có thể cuối cùng đụng phải huynh trưởng còn không phải làm theo bị huynh trưởng chém mất. Sao mà bá khí? Nếu như Mộ Dung Yên lúc này biết Nhiếp Lam ý nghĩ, chỉ sợ trong lòng đối với Nhiếp Vân đoán niệm sâu hơn. Tống Như Tuyết lúc này mới thở phào một hơi. Trước đó nàng phát hiện trên kim bảng chiến danh dị thường quan mang, đồng thời còn có chiến danh biến mất, trong lòng ẩn ẩn bất an. Thế là liền mau để cho Nhiếp Lam nhanh đi hỏi thăm sư tôn của nàng, lần này hỏi rõ ràng, biết là biến hóa gì, cũng liền yên lòng. Chương 852, Cận Lâm chương 852, Cận Lâm Tống Như Tuyết ngựa đầu nhìn xem ngôi sao thứ tư bên trên, thuộc về Nhiếp Vân danh tự, mỉm cười. Gia hỏa này, hoàn toàn như trước đây ngoài dự liệu. Tòa thứ tư thành thiên tài cường giả thật nhiều a, đều là các tộc trong xếp hạng đứng hàng đầu. À, làm sao có bốn cái tộc đàn người đều vây tại một chỗ? Nhân tộc các thiên tài cũng tụ tập ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ lại là muốn đại chiến một trận sao? Nhiếp Lam cũng nhìn xem, một lát sau, đột nhiên cả kinh nói. Tống Như Tuyết lấy lại tinh thần, tập trung nhìn vào. Quả nhiên tại ngôi sao thứ tư bên trên, có một chỗ tinh quang đặc biệt nồng đậm, thình lình chính là rất nhiều điểm sáng tụ tập cùng một chỗ mà hình thành. Nhân tộc làm một bên cạnh. vực sâu tộc, đạt phàm tộc, núi lửa tộc, ngàn đồng tử tộc làm một bên cạnh Tống Như Tuyết trầm ngâm một chút, nghĩ đến Vong Xuyên thành trung nhất vân chém giết Bùi Tinh Lạc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, mày liêu nhíu lại. Là vực sâu tộc người liên hợp mặt khác tam tộc thiên tài, muốn cùng nhân tộc đối kháng. Nhiếp Lam vội vàng đảo qua song phương trận doanh danh tự, cân nhắc thực lực của hai bên. Sau một lát, Nhiếp Lam sắc mặt mới có hơi không dễ nhìn nói, nhân tộc giống như ở thế yếu, tứ tộc bên kia có mấy tên thiên tài xếp hạng đều mười phần gần phía trước, nhân tộc chiến lực cao đoan so tứ tộc thiếu, mặc dù nhân số hơi nhiều, nhưng thế cục ý nguyên không thể lạc quan. Một giây sau, Nhiếp Lam liền thấy đoàn kia dày đặc tinh quang gấp rút lóe lên, hoảng sợ nói, đánh nhau. Song phương bắt đầu đại chiến. Cả của ngươi đâu? Tống Như Tuyết vội vàng đi tìm Nhiếp Vân danh tự, cũng may Nhiếp Vân danh tự lúc này cũng không tại dày đặc trong tinh quang, mà là tại bên ngoài nơi tương đối an toàn. Điều này nói rõ, Nhiếp Vân không có tham chiến, mà là tại nhìn chăm chú lên trận đại chiến này. Tống Như Tuyết than nhẹ một tiếng. Nếu như nhân tộc thật ở vào hạ phòng, không chống đỡ được, Tiểu Hân nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, sớm muộn sẽ gia nhập vào trong chiến trường. Chỉ hy vọng hắn đều có nắm chắc, đừng cho chính mình lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Tống Như Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến Bùi Tinh Lạc chiến danh biến mất, trong lòng không hiểu an định một chút. Người không xuất thủ a? Mộ Dung Yên nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, đạo: "Nhân tộc loại tình huống này không thể lạc quan." Nhiếp Vân lắc đầu, cười cười, tuy nói không có ưu thế, nhưng thế gian nào có xuôi gió xuôi nước sự tình, nhất là đây chính là võ đạo cổ lộ, đụng phải một chút ngăn trở liền muốn tránh lui, vậy còn tranh cái gì khí vận? Không phải người nào cũng giống như cái kia thượng quan trạch, hắn thật lâu không tiến bộ, cùng hắn phần này tâm tính có rất lớn quan hệ. Mộ Dung Yên cũng đồng ý gật đầu, nói cái kia thượng quan trạch hoàn toàn chính xác quá thấp kém, dù sao cũng là nhân tộc tên thứ 26 thiên tài, một cùng chiến lực không kém nhiều người giao phong liền muốn lùi bước, bị Cận Lâm một chầu thoá mạ cũng là đáng đời. Cận Lâm là cái nhân vật, đợi một thời gian, thượng quan trạch chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Nhiếp Vân không khỏi tán thưởng. Hắn không biết Cận Lâm, nhưng từ Cận Lâm vừa rồi một phen bên trong, hắn cảm nhận được người này phẩm chất cùng ngông nên, xứng được với Cận Lâm làm nhân tộc xếp hạng thứ 19 thiên tài thân phận. So sánh dưới, thượng quan trạch xoa quá xa. Để bọn hắn đánh đi, mỗi người bọn họ cũng không phải đóa hoa bên trong nhà ấm, đều là từ thiên tài chiến trường trổ hết tài năng người nổi bật. Nhiếp Vân nhìn lên bầu trời, ý vị thâm trường nói ra, ta muốn làm chính là nhìn cái kia ba con sói có thể hay không động. Mộ Dung Nghiên biết, cái kia ba con sói chỉ chính là tiên ma thần tam tộc. Cùng giá hỏa này là địch thật là không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Trong nội tâm nàng đậu đen rau muống. Đại chiến vẫn như cũ tiếp tục, dung trời năng lượng ba động trên cơ bản hấp dẫn toàn thành ánh mắt. Liên liên chút thánh hỏa dưới thạch trụ cũng mất bóng người, đều đến quan chiến. Không chung. Vượt sâu tộc Nam Phương hóa thân thành thanh lân quái vật, lấy sức một mình liền cản lại nhân tộc bảy tên thiên tài. Nam Phương thực lực mặc dù không bằng Bùi Tinh Lạc, nhưng dù gì cũng là vượt sâu tộc xếp hạng thứ tư, kém đến sẽ không quá nhiều. Hắn một người đối mặt Cơ Tàng, Tần Bối, Thương Thần, Hướng Ngọn Núi, Lịch Mạc, còn có Nghiêm Khôn. Nghiêm Khôn là chuyên cho mình đưa một vị tiền bối thần bí tặng cho chính mình đại lễ vô song vương triều người, hắn bây giờ cũng tại mộ hỏa thành. Trong sáu người này, lấy Cơ Tàng, Tần Bối, Thương Thần ba vị này uy tín lâu năm cựu tinh chiến lược làm chủ, bọn hắn thật lâu trước đó liền đặt chân cựu tinh chiến lược bây giờ cũng đạt tới cựu tinh đỉnh tiêm, chỉ bất quá đám bọn hắn đều không có lĩnh ngộ binh hồn. Vô binh hồn cựu tinh đỉnh tiêm, cùng có binh hồn cựu tinh đỉnh tiêm là hai khái niệm, mặc dù cách cực cảnh đều rất xa, nhưng rõ ràng người sau cách cực cảnh thêm gần một chút. Giống như Nhiếp Thủ Đạo, hắn lĩnh ngộ kiếm hồn sau, liền đem cùng là cựu tinh đỉnh tiêm Hỗn Nguyên Thánh Tử cùng ngay lúc đó ma trụ giết khắp nơi trên đất chạy trốn, danh chấn thiên hạ. Thượng quan Trạch lĩnh ngộ đao hồn, hắn xếp tại tên thứ 26. Cơ Tàng ba người không có lĩnh ngộ binh hồn, xếp hạng đều tại hơn 50 tên có hơn, binh hồn đối chiến lược tăng lên, có thể nghĩ. Nghiêm Côn, Hướng Ngọn Núi, Địch Mạc thì là làm phụ công, phối hợp công kích, sáu người phối hợp coi như ăn ý, toàn lực ứng phó bên dưới cũng là trước mặt đứng vững Nam Phương mang tới áp lực. Chiến đấu kịch liệt nhất địa phương, tự nhiên là ba tên chiến lược cao đoàn chiến trường. Bắt mắt nhất chính là Cận Lâm phát huy ra sức chiến đấu. Hắn dùng sự thực chứng minh, cái gì cực cảnh không ra, không người có thể bại loại lời này chính là đánh giấm, hết ngồi đáy giếng luôn luôn thôi. Mạc Phương hoàn toàn ở vào bị động hoàn cảnh. Cận Lâm tay trái nắm người chết trải qua, tay phải cầm đoạn sinh bút, đứng tại hoàng tuyển phía trên, tựa như tử thần, hắn mỗi một kích đều mang cực hạn mục nát cùng khí tức tử vong. Những công kích này thậm chí có thể ảnh hưởng Mầm Phương tâm thần, để hắn đều tại trong chốc lát cảm thấy sinh không thể luyến, đã mất đi sống tiếp suy nghĩ, liền nghĩ cùng hoàng tuyển cùng nhau trở lại. Ý nghĩ thế này là phi thường đáng sợ, một khi thật trầm luân, có lẽ chính mình liền thật táng thân hoàng tuyển. Mầm định muốn đem ý nghĩ thế này khu trục ra não hải, đáng tiếc đầu liền đi ma chú, vô cùng bất nhập. Không bằng theo hoàng tuyển đi, hồn đưa về U Minh, bờ bên kia hoa nở, đó chính là ngươi cuối cùng kết cục. Cận Lâm viết xuống một hàng chữ, trong miệng phun ra, hoàng tuyển chiêu hồn âm. Người chết trải qua lật giấy, vô số màu ám kim phủ văn giống như thu được linh tính, từ giao diện bên trong bay đi ra, hóa thành một cây cao 9 trượng 9 trắng đoan hồn mượm, phía trên còn mang theo màu ám kim tiểu linh đăng. Cận Lâm nắm lấy trắng đoan hồn mượm, dùng sức lay động, linh đăng rung động. Đang đang đang thanh thúy linh đăng âm thanh linh hoạt kỳ ảo, trong lúc mơ hồ tựa hồ có người tại ngâm sướng cái gì. Có người bưng kín lỗ tai, sắc mặt dữ tợn. Chỉ là, cái này không làm nên chuyện gì, linh đăng này âm thanh là cho linh hồn nghe, nhục thể phàm thai ngăn không được tiếng chung này. Làm chiêu hồn âm chủ yếu đối tượng công kích, Mầm Phương đột nhiên không người ôm đầu, phát ra như dã thú gào thét, màu lam trên da thịt đều xông lên huyết sắc, cái đuôi run rẩy, hiển nhiên hết sức thống khổ. Người hỗn đản này, Mầm Phương đột nhiên ngẩng đầu, như mắt mèo con người đã co lại thành to bằng mũi kim, màu đỏ da thịt lại thật nhanh biến thành màu xanh đậm, gầm nhẹ nói, biển xanh chỉ thú. Dưới chân hắn đã là một mảnh vô tận đại dương mênh mông, nhấc lên cao trăm trượng sóng nước, phô thiên cái địa, tại sóng nước kia bên trong, một cái bốn chân màu lam vân trắng dị thú xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét. Bò họ. Thanh âm này tựa như châu giống, như hải dương giống như rộng lớn, thâm trầm. Trắng đoán hồn buồn bên trên linh đang run rẩy càng thêm kịch liệt, đinh đương rung động, sau đó trong chốc lát vậy mà nổ tung lên. Thủy quân rơi. Dị thú một bước dẫm ra, hung mãnh sóng lớn trong nháy mắt liền đánh vào trắng đoán hồn buồn bên trên, đem hồn buồn trực tiếp đánh tan. Có mấy phần bản sự. Cận Lâm lui lại hai bước, người chết trải qua lần nữa lật giấy, một đạo trăm trượng chết ấn ra hiện tại trên bầu trời, ngay sau đó liền rơi vào dị thú kia trên thân. Dị thú kêu thảm một tiếng, bị tử khí bao khỏa, chìm vào đáy biển. Cũng liền chỉ thế thôi. Cận Lâm cười lạnh, đoạn sinh bút lần này trên không trung cấp tốc viết, rơi xuống một hàng chữ. Bờ bên kia hoa nở. Một đóa hoa sen màu hồng từ mầm phương lòng bàn chân chậm rãi nở rộ, vẹn vẹn một sát na này, mầm phương sinh mệnh khí tức điên cuồng bị suy yếu, phản phất bị người trong nháy mắt bị rút đi bình thường. Mầm mặt vuông sắc lại biến, hắn ngửi thấy khí tức tử vong. Hắn có thể cảm giác được, một khi hoa sen hoàn toàn nở rộ, chính mình liền sẽ biến thành một bộ khô lâu, chết không có chỗ chôn. Cái này bờ bên kia hoa đua nở đại giới là lấy tính mạng của hắn làm cơ sở. Thật là khủng khiếp thần thông. Xem ra ta vẫn là xem thường nhân tộc thiên tài. Mầm Vương sợ mất mật, cũng ý thức được chính mình đã từng cuồng ngôn là bực nào buồn cười. Tứ đại đỉnh phong trong tộc đán thiên tài, còn có cực cảnh phía dưới mạnh hơn mình. Cái này Cận Lâm chính là một cái trong số đó. Chương 853, Cao Quỳnh chương 853, Cao Quỳnh Nhiếp Vân bỗng nhiên nói ra, tuy nói điểm chiến danh xếp hạng tuần tự trình độ nhất định phản ứng chiến lược mạnh yếu, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Giống như Cận Lâm, chiến lược của hắn mặc dù xếp hạng 19, nhưng bằng mượn hắn tu luyện người chết trải qua, còn có thần bí cường đại tử vong chi thuật, xếp hạng tăng lên nữa mấy tên cũng là đầy đủ. Gia hỏa này nhìn bà khí, tu luyện lại là âm trầm quỷ bí người chết trải qua, bất quá tựa hồ vẫn rất hấp dẫn người. Mộ Dung Yên xa xa nhìn xem trong chiến đấu Cận Lâm, trong đôi mắt đẹp tựa hồ có sự nổi bật lưu động. Coi trọng, liên cái nhân cũng không có gì, Cận Lâm tuyệt đối xứng đáng với ngươi. Nhiếp Vân nhếch miệng, trêu ghẹo nói, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi, ngươi kéo tới quá xa. Mộ Dung Yên ngược lại là thản nhiên, tình yêu chính là từ hiếu kỳ bắt đầu. Nhiếp Vân cũng không biết trong miệng của mình làm sao lại nói ra như thế có học vấn nói, hắn chỉ nhớ rõ kiếp trước giống như ở nơi nào đã nghe qua, nói thẳng ra. Mộ Dung Yên nao nao, ngược lại là không có tiếp tục nói chuyện. Không chung, Miêu Phương thật vất vả dùng ra tất cả vốn liếng mới đưa bị ngạn hoa bài trừ, trốn thoát. Nhưng Hoàng Tuyền không ngừng, từ đầu đến cuối phân tán ở xung quanh hắn. Cận Lâm từ đầu đến cuối đối với Miêu Phương liền phô bày tuyệt đối áp chế lực, điều này cũng làm cho nhân tộc tinh thần mọi người tăng nhiều. Cố Nôn cùng Sử Viêm chiến đấu cũng là ngươi đến ta bể, đều có tổn thương. Chỉ có Thượng Quan Trạch tựa hồ không thế nào ra sức, sơ hở trăm chỗ, lại bị Am Hiểu nhất biết được ngàn đồng tử tộc cho phát giác, bị Đồng Liễm nắm mũi dẫn đi, chính mình vẫn còn không tự biết. Cận Lâm áp chế Miêu Phương tình huống, phản tới, tại Đồng Liễm trên thân trình diễn, Thượng Quan Trạch bị đánh không thở nổi, liên tục lùi về phía sau. Ngu xuẩn, xem ra cũng chỉ là một cái không phóng đại lời nói ra hỏa, thật sự là hoài nghi ngươi kia xếp hạng có phải hay không lấy tiền mua, ngươi còn không bằng cái kia Cố Ngôn đâu. Đồng Liễm một bên chiến đấu, trong miệng còn không có nghỉ qua, một mực đối đầu Quan Trạch tiến hành tinh thần đả kích, có thể nói hai bút cùng vẽ có hiệu quả. Thượng Quan Trạch vốn là bị khắc chế, lại bị Đồng Liễm nhục mạ rối tung lên, tức giận bốc khói trên đầu, mặt đều nhẹ tím, miệng đều đang run rẩy. Hoàng Tuyên đạo thuật, Cửu Diệt Thần ánh sáng. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng u quang bạch phá bầu trời, trong nháy mắt đánh chúng vào không kịp phản ứng Đồng Liễm. Đồng Liễm một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang tận mây xanh, trên thân tất cả con mắt tất cả đều bị kín một tầng hắc quang điên cuồng xâm nhập đôi mắt, tất cả đều chảy ra màu đỏ tươi huyết dịch, cực kỳ đáng sợ. Đồng Liễm thân thể bắn ngược ra ngoài, trong miệng phun máu, gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi. Cận Lâm, Đồng Liễm quát tầm lên. Chỉ gặp Cận Lâm cầm trong tay một bượm, cười lạnh nói, "Riêng ngươi biết khắc chế ta nhân tộc phải không? Ta cũng sẽ." Thượng Quan, ánh mắt của hắn vô dụng. "Giết hắn." Cận Lâm đối đầu Quan Trạch nói ra. Thượng Quan Trạch lúc này cũng rốt cục phản ứng lại, lập tức vui mừng quá đỗi, không có vấn đề. Thượng Quan Trạch cầm đao liền xông về Đồng Liễm, đánh chó mù đường đạo lý này hắn như thế nào không hiểu. Cận Lâm lúc này mới vừa nhìn về phía Miêu Phương, người sau tại Hoàng Tuyển bên trong chìm nổi, cố gắng chống lại, cũng rất khó tránh thoát. "Miêu Phương, đi bờ bên kia đi." Cận Lâm thanh âm như từ cựu lũ truyền đến, trong tay nguồn buồn biến mất, người chết trải qua lần nữa là giấy. Tại Hoàng Tuyển cuối cùng, một đạo màu xám đường chân trời chậm rãi hiện hiện, thấy không rõ thật sự là gương mặt, nhưng từ nơi đó truyền đến khí tức tử vong để Miêu Phương giống như bị hoảng sợ mèo, đột nhiên sù lông lên. Một chiếc đen kỵ thuyền nhỏ đung đung đưa đưa liền đi tới Miêu Phương bên người, từ đó bắn ra một đạo hắc quang liền đem hắn bao phủ, hướng trên thuyền lôi kéo. "Đây là cái gì?" Miêu Phương trong mắt rốt cục có vẻ hoảng sợ, điên cuồng giằng co. "Trên Hoàng Tuyển đưa đò thuyền, chuyên môn mang ngươi loại này đáng chết quỷ đi bờ bên kia." Cận Lâm thản nhiên nói, vung tay lên, một tia ô quang bắn vào đèn kịt trên thuyền nhỏ lôi kéo lực lượng càng lớn, nắm lấy Miêu Phương liền văng vào trong thuyền. "Không!" Miêu Phương tiếng giống to còn đang vang vọng, người đã biến mất không thấy gì nữa. "Lên đường!" Cận Lâm hồn phàm lại lần nữa xuất hiện, linh đang lần nữa ngưng tụ ra, linh đinh đang đang thanh âm vang vọng trên Hoàng Tuyển, tựa hồ đang cho đưa đò thuyền tiến đưa. Đèn kịt thuyền nhỏ quay đầu, chậm rãi lái về phía màu xám bờ bên kia, Hoàng Tuyển thông hướng chân trời, thuyền nhỏ càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất tại trong sương mù. "Miêu Phương chết." Nơi xa, Hôn Nguyên Thánh Tử mở miệng nói ra, nhìn qua Cận Lâm ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Cái này Cận Lâm, so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Miêu Phương không yếu hơn hắn, lại toàn bộ hành trình bị Cận Lâm áp chế, cuối cùng trực tiếp đưa đến bờ bên kia. Vậy liền đại biểu cho đã tử vong. Miêu Phương cứ như vậy dễ dàng chết. Liêu Công bọn người kinh ngạc không thôi. Hôn Nguyên Thánh Tử thản nhiên nói, hoàng thuyền bờ bên kia, lái thuyền không có đường quay về, nếu như Miêu Phương tại đến bờ bên kia trước đó đều không có tránh ra, đã nói lên hẳn phải chết không nghi ngờ, hồn phách đã đưa đến bờ bên kia. Tần Thanh Lâm nhẹ hít sâu một hơi. Tứ tộc phải thua, bọn hắn đánh giá cao Miêu Phương, cũng đánh giá thấp Cận Lâm. Cận Lâm chân thực chiến lực còn có thể lại nhân tộc tăng lên nữa mấy cái thứ tự. Hôn Nguyên Thánh Tử đạo, vui với trời trong mắt hiện lên rồi mang, là thời điểm chúng ta xuất thủ hủy diệt nhân tộc. Gấp cái gì? Chờ một chút, Miêu Phương chết, có một tên sợ là muốn xuất hiện. Hôn Nguyên Thánh Tử cười thần bí. Ai? Liêu Công hỏi. Hôn Nguyên Thánh Tử phun ra một cái tên, đặt phàm tộc thứ hai, Cao Quỳnh. Liêu Công nhất cứ thế, lộ ra vẻ khó tin, Cao Quỳnh vậy mà cũng tại mộ hỏa thành, nhưng vì cái gì nàng một mực không xuất hiện? Vậy mà trơ mắt nhìn Miêu Phương bị giết, cái này nhưng đối với đạt phàm tộc khí vận ảnh hưởng khá lớn. Tần Thanh Lâm ba người cũng là không hiểu ra sao. Hôn Nguyên Thánh Tử nói xuất hiện một màn này cũng không kỳ quái, Cao Quỳnh cùng Miêu Phương có huyết hải thâm cửu, nếu không phải bởi vì thanh chiến, hai người bọn họ vừa chạm mặt liền chỉ có một người có thể sống, Miêu Phương chết, Cao Quỳnh cao hứng cũng không kịp. Về phần tộc đàn tộc vận, đối với một cái oán hận tộc đàn người mà nói, lại có cái gì đáng đến để ý? Liêu Công bốn người lúc này mới chợt hiểu. Liêu Công lại cao mày nói, đã ngươi nói Cao Quỳnh không thèm để ý tộc vận, nàng như thế nào lại vì tộc nhân cùng nhân tộc đối đầu? Bởi vì nàng là ta tiên tộc hạng thứ 14, hạ hầu hồng nhan chi kỷ. Hôn Nguyên Thánh Tử mỉm cười nói, mấy người thân thể chấn động, lập tức đều hiểu tới. Có Cao Quỳnh xuất thủ, Cận Lâm sợ là không dễ dàng như vậy dẫn nhân tộc nghịch chuyển thế cục. Bi Y Địa Bình cười nhạt nói, Hôn Nguyên Thánh Tử từ chối cho ý kiến, nhìn xem chiến trường. Chương 854, Nhất Vân Hiện chương 854, Nhất Vân Hiện nhân tộc Cận Lâm, danh bất hư truyền. Nụ cười nhàn nhạt âm thanh đống nhiên truyền đến, một đạo màu làm cao gậy thước tha thân ảnh từ từ bay đến trên bầu trời, một đầu màu nâu tóc dài tung bay. Cao Quỳnh. Cận Lâm nhìn thấy cái này tóc nâu nữ tử sắc mặt không khỏi khó coi xuống tới. Đạt phàm tộc thứ hai, Cao Quỳnh. Nàng lại còn tại mộ hỏa thành. Cận Lâm đồng thời cũng rất nghi hoặc, vì sao vừa rồi Cao Quỳnh không xuất hiện, thẳng đến Miêu Phương bị chém mới xuất hiện. Cao Quỳnh lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem Cận Lâm, ngươi có thể giết Miêu Phương, cũng coi là giúp ta một chuyện, nhưng ta sẽ không vì vậy mà thả ngươi một cái mạng. Giết ta? Cận Lâm cười lạnh nói, ta không để ý cho ngươi thêm đi bờ bên kia. Phải không? Thật đúng là cuồng vọng a. Cao Quỳnh lộ ra ý vị thâm trường chi sắc, cười nói, vậy ta cũng phải thử một lần ngươi cân lượng. Vừa mới nói xong, Cao Quỳnh đi hướng Cận Lâm, dòng nước tại nàng quanh thân ngưng tụ, nhẹ nhàng vung lên, dòng nước hóa thành một cây trường mâu, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hoàng Tuyển. Cận Lâm sầm mặt lại, Hoàng Tuyển nhấc lên kinh đảo, ngăn tại trước mặt hắn. Trường mâu xuất hiện, lại đem Hoàng Tuyển trực tiếp xuyên thủng, căn bản không có một chút trở ngại, bắn thủng vô số sóng cả, xuất hiện ở Cận Lâm trước mặt. Cận Lâm phản ứng rất nhanh, trong tay đoạn sinh bút điểm hướng về phía trường mâu. Đùng. Đoạn sinh bút lại bị bắn bay, Cận Lâm sắc mặt đại biến, một giây sau trường mâu tiểu xuyên thấu thân thể của hắn, mang ra một đạo tơ máu về ra. Cận Lâm. Cấu ngôn hô to. Cận Lâm ngực bị đuổi một cái lỗ máu, trong miệng phun máu, giống như rơi chim bình thường từ trên trời nện xuống đến. Người quan chiến đều kinh hãi. Cao Quỳnh vừa ra tay, liền đem Cận Lâm trọng thương, chiến lực của nàng so Cận Lâm còn phải mạnh hơn không ít, khoảng cách cực cảnh thêm gần. Cận Lâm đang đến gần mặt đất thời điểm, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt tái nhợt, nhìn chòng chọc vào Cao Quỳnh, trong lòng phát lạnh. Phương Tài nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt di động một chút, bây giờ bị xuyên thủng không phải lồng ngực, mà là đầu của mình. Vậy mà tránh khỏi. Cao Quỳnh kinh ngạc, lập tức lại là cười một tiếng, cái kia lần tiếp theo đâu? Thủy Linh. Cao Quỳnh bỗng nhiên quát, há mồm phun ra mấy chục đạo ánh sáng màu lam, những này ánh sáng màu lam rơi vào tứ tộc nhân thân bên trên, thật nhanh chữa trị thương thế của bọn hắn, khôi phục năng lượng. Tứ tộc người lập tức như có thần trợ, từng cái chiến ý dâng trào. Nhất là Đồng Liễm, hắn bị Thủy Linh đánh trúng sau, mấy trăm trong ánh mắt hắc quang bị rửa đi, lần nữa khôi phục tới. Ha ha, không hổ là Cao tiểu thư thành danh chi thuật, nước này linh so sánh với tốt linh dược muốn mạnh hơn không biết mấy lần. Đồng Liễm ha ha cười ha hả, mấy trăm con mắt đồng thời nhìn chằm chằm về phía thượng quan Trạch, một quyền đem đao quang vỡ nát, thượng quan Trạch lập tức bị đánh bay ra ngoài, nứt gan bàn tay. Cố Nôn không phải là không như vậy, bị Sử Viêm trên thân toát ra quần quần liệt diễm làm cho không ngừng lùi lại. Coi chừng. Nắm vừa mới móng đuốt đem Cơ Tàng đánh bay, Cơ Tàng khỏe miệng mang máu, nhanh chóng lùi lại. Khương Thần, Thần Đối mấy người cũng cấp tốc lùi lại, sắc mặt hết sức khó coi. Nắm mới có Thủy Linh tương trợ, chiến lực vậy mà lại mạnh một đoạn, bọn hắn đã có chút ngăn cản không nổi. Cao Quỳnh lấy sức một mình, cải biến toàn bộ chiến cuộc. Thắng lợi đích thiên bình đang theo tứ tổng nghiêng. Cao Quỳnh mỉm cười nhìn xem Cận Lâm, xem ra ngươi không cải biến được nhân tộc vận mệnh, cũng không cải biến được ngươi sắp bỏ mình vận mệnh. Cuồng vọng. Cận Lâm gầm nhẹ, con mắt sông lên huyết sắc, Hoàng Tuyền lại lần nữa đem hắn bao phủ, trong tay đoạn sinh bút tái hiện, hướng Cao Quỳnh rơi xuống xuống dưới. Một bút đoạn sinh tử. Cao Quỳnh thu hồi dáng tươi cười, hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Nói đi. Cao Quỳnh thân ảnh lóe lên liền biến mất ở nguyên địa, ngay sau đó liền xuất hiện ở đoạn sinh dưới ngoài bút, trên bàn tay móng tay đột nhiên dọc theo mấy chục cm, đối với đoạn sinh bút liền chém xuống. Đoạn sinh bút lần nữa bị chém bay, Cao Quỳnh tốc độ xuất thủ nhanh như thiểm điện, trong một nháy mắt trên thân liền nhiều hơn đếm không hết huyết động, chiến giáp của hắn tại Cao Quỳnh dưới móng vuốt, như tờ giấy yếu ớt. Chiến giáp phá thoái, bị máu tươi nhiễm đỏ. Lan. Cận Lâm ánh mắt hung lệ, trong tay kết ấn, một trường ấn ra, Hoàng Tuyền ấn. Hô. Cao Quỳnh cười lạnh khuôn mặt trong mắt hắn phá thoái, Cận Lâm ngẩn ngơ, trong lòng hơi hồi hộp một chút. đây là tàn ảnh, nên ta đưa ngươi đi bờ bên kia. Cao Quỳnh xuất hiện lần nữa, một chỉ như thiểm điện điểm hướng Cận Lâm mi tâm. Cận Lâm căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngón tay càng ngày càng gần. Cận Lâm, Cố Nôn lần này thật luống cuống, hét lớn một tiếng. Nếu như Cận Lâm chết, bọn hắn liền không có bất cứ hy vọng nào. Nhân tộc các thiên tài cũng sắc mặt như cho tàn, gắt gao siết quả đấm. Thật vẫn là phải bại a. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo kiếm quang lại là gào thét mà qua, lóa mắt không gì sánh được. Ngón tay không có rơi xuống, Cận Lâm liền thấy được một đoạn tay cụt bay ra, ngay sau đó chính là Cao Quỳnh một tiếng hét thảm, một cái chớp mắt liền xuất hiện ở nơi xa. Nhiếp Vân xuất thủ. Hôn Nguyên Thánh Tử chau mày, nhìn chằm chằm chẳng biết lúc nào xuất hiện thân ảnh áo trắng, tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Là ai? Là ai đánh lén ta? Cao Quỳnh khí toàn thân run rẩy, đau nhức kịch liệt xâm nhập đầu của nàng, hai mắt xích hồng, bốn chỗ liếc nhìn, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại một đạo thân ảnh áo trắng bên trên. Là Nhiếp Vân. Hắn đến Mộ Hỏa Thành. Là nhân tộc tên thứ 12 Nhiếp Vân. Tốt đáng sợ kiếm quang. Lần này sự tình lại xuất hiện chuyển cơ. Tầm mắt mọi người đều tập trung tại thân ảnh áo trắng bên trên, từng cái sắc mặt đặc sắc. Là ngươi? Ngươi dám chém cánh tay của ta? Cao Quỳnh nhìn chòng chọc vào Nhiếp Vân, sát khí tràn trề. Ta vì sao không dám chém? Nhiếp Vân cầm kiếm hỏi lại, nhìn chung quanh một vòng, nói ta chẳng những muốn chém ngươi, còn muốn đem dục vọng sở hữu muốn cùng ta nhân tộc là địch tộc đàn, toàn bộ chém. Chiến đấu lắng lại. Nhiếp Vân xuất hiện làm cho tất cả mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhân tộc Nhiếp Vân, thế nhưng là hai kiếm kích giết bụi tinh rơi ngon nhân, hiện tại xuất hiện càng là trực tiếp chém Cao Quỳnh một tay, trực tiếp chấn nhiếp toàn trường. Nhiếp Minh, ngươi cuối cùng đến. Thương Thần kinh hỉ bạt phần. Nhiếp Vân đối bọn hắn gật gật đầu, lại tới Cận Lâm bên người, trong tay xuất hiện một cây OH một đầu, đưa cho hắn, cắn một cái, đường cắn nhiều, tâm ta đau. Hơi thở thổ chi dễ. Cận Lâm ngạc nhiên, lập tức lại bị Nhiếp Vân lời nói làm cho dở khóc dở cười, cũng không có cự tuyệt, tiếp lấy liền trực tiếp hung hăng cắn xuống một miệng lớn. OH một đầu trực tiếp thiếu một khối, bên cạnh còn có dấu răng. Nhiếp Vân đau lòng nhắm mắt lại. Gia hỏa này thật đúng là không khách khí. Đa tạ. Cận Lâm đem OH một đầu còn cho Nhiếp Vân, trong miệng nhai nuốt lấy, khí tức tại mắt Trần có thể thấy một lần nữa trở nên cường thịnh đứng lên. Vết thương trên người trong nháy mắt liền biến mất không còn một mảnh. Hơi thở thổ chi dễ, nghe một chút đều cảm thấy kéo dài tuổi thọ, cắn một cái cũng đủ để khôi phục Cận Lâm tất cả thương thế. Nhiếp Vân thu hồi hơi thở thổ chi dễ, lúc này mới nhìn về hướng Cao Quỳnh, Nam Vương, Sử Viêm, Đồng Liễm bốn người, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Chương 855, ngươi muốn như thế nào? Chương 855, ngươi muốn như thế nào? Không trốn a. Lời vừa nói ra, khiến cho mọi người vì đó kinh ngạc. Nhân tộc này Nhiếp Vân là rất mạnh, nhưng là không phải tự tin quá mức. Cao Quỳnh bị chém một tay là bởi vì Nhiếp Vân là đánh lén, hiện tại tứ tộc có nhiều người như vậy, vì sao muốn trốn? Đột nhiên, một đạo màu vàng sầm quang mang từ trên trời giáng xuống, bắn vào mặt đất, chỉ lộ ra một nửa. Hiên Viên kiếm, là tiên tộc hạng thứ 14 hạ hầu bội kiếm, kiếm còn người còn. Hắn vậy mà cũng tại Mộ Hỏa Thành. Có người nhận ra thanh kiếm này lai lịch, không khỏi lên tiếng kinh hô. Toàn trường xôn xao. Loại này xếp hạng thiên tài đã sớm nên đi tòa thứ 5 thành, giờ phút này còn ở nơi này, đã nói rõ một vài vấn đề. Còn có người muốn đối với nhân tộc xuất thủ. Nhiếp Vân, chúng ta lại gặp mặt. Hôn Nguyên Thánh Tử từ từ đi ra, cười híp mắt nhìn xem Nhiếp Vân. Tại phía sau hắn là Liễu Công, Tần Thanh Lâm, vui với trời vợ chồng bốn người. Nghe đầu tiên, ma, thần tam tộc tại thiên tài chiến trường liên kết thành đồng minh cộng đồng nhằm vào nhân tộc thiên tài. Hiện tại xem ra, lời nói đó không hề giả dối. Tam đại đỉnh phong tộc đàn đồng thời nhằm vào nhân tộc là làm cái gì người người đoán trách sự tình. Tiên ma thần tam tộc người xuất hiện, tăng thêm Hiên Viên kiếm xuất hiện, đã chứng minh hết thảy. Vốn cho rằng Nhiếp Vân đến có thể ổn định thế cục, hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Có tam đại đỉnh phong tộc đàn cường giả ở chỗ này, dựa vào Nhiếp Vân một người làm sao đủ? Nhân tộc lần này bại, võ đạo trong cổ lộ tất nhiên tổn thất nặng nề, nhân tộc cũng muốn đi xuống sườn núi, đợi một thời gian, đâu bực liền không còn là nhân tộc thiên hạ. Đáng tiếc, đám người thấp giọng nghị luận, đối với nhân tộc tình cảnh nhao nhao đáp lại tiếc hận cùng bi quan thái độ. Đổi lại ai đến đối mặt loại tình huống này, đều chỉ có một cái hạ trạng. Đều là gương mặt quen, năm đó Thanh Thiên cổ thành bên ngoài chúng ta chỉ thấy qua. Nhiếp Vân đảo qua năm người khuôn mặt, bình tĩnh nói, Hôn Nguyên Thánh Tử gật đầu, cảm thán một tiếng. Ta nhớ được lúc đó ngươi vẫn chỉ là một cái bắt tinh chiến lược tiểu gia hỏa, nhưng biểu hiện của ngươi lại làm cho ta ấn tượng rất sâu. Liêu Công cũng nhìn xem Nhiếp Vân, ngươi thật sự là cái nhân vật, bất quá hôm nay ngươi không cải biến được nhân tộc vận mệnh. Nữ nhân chết tiệt, ngươi làm sao còn không chết? Tần Tối bỗng nhiên mắng, trừng mắt Tần Thanh Lâm. Tần Thanh Lâm mày liễu dựng lên, cười lạnh nói, chờ ngươi chết ta lại chết cũng không muộn. Ngươi khẳng định chết so ta sớm. Tần Tối đạo, ta nhìn ngươi mới lạ. Tần Thanh Lâm không chút nào yếu thế, tỷ lệ gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hai người ân oán cũng là không phải bí mật gì. Mấy người các ngươi không có tư cách làm chủ, để thanh kiếm này chủ nhân đi ra nói chuyện. Nhiếp Vân rời đi ánh mắt, căn bản không muốn phản ứng năm người này. Cái này rõ ràng mang theo miệt thị lời nói để Hôn Nguyên Thánh Tử năm người sắc mặt cứng đờ. Có ý tứ, tuổi không lớn lắm, ngược lại là rất ngông cuồng. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Hôn Nguyên Thánh Tử cũng không nhiều lời, tránh ra thân vị, một tên nam tử mũi ưng đi ra, nhìn xem Nhiếp Vân. Tiên tộc Hạ Hầu. Tất cả mọi người nhận ra nam tử mũi ưng lai lịch. Hạ Hầu, tiên tộc Hạ thị cổ tộc chi tử, lấy phi kiếm chi thuật danh chấn thiên hạ, kiếm của hắn uy lực to lớn, không so với nhân tộc kiếm hồn yếu. Hiên Viên kiếm chính là Hạ thị cổ tộc một vị mất đi vương giả lưu lại, cuối cùng được ban cho Hạ Hầu sử dụng, có kiếm này, Hạ Hầu như hổ thêm cánh, danh khí như mặt trời ban trưa. ngươi rất có gan, nữ nhân của ta cũng dám thương. Hạ Hầu nhàn nhạt nhìn xem Nhất Vân. Cao Quỳnh lúc này cũng hướng Hạ Hầu nơi này bay tới, trên mặt có vui mừng. Có thể sau một khắc, một đạo ẩn chứa vô tận sát cơ khủng bố kiếm quang giống như thiểm điện đánh rớt. Cao Quỳnh lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức quay người muốn ngăn cản kiếm quang, nhưng mà nàng thi triển tất cả thủ đoạn tại kiếm quang này trước mặt, cũng chỉ là phù quang bọt nước, bị dễ như trở bàn tay hủy diệt. Trong chốc lát, Cao Quỳnh trên mặt sợ hãi bị đông lại, sau đó đầu lâu bay thẳng. Đùng. Cao Quỳnh thi thể đập xuống đất, đầu lâu lăn xuống một bên, máu chảy đầy đất. Nhất Vân buông kiếm, đối với Hạ Hầu đạo, ta không chỉ có bị thương, ta còn giết nàng, ngươi muốn thế nào? Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người trong lòng đều có quắc một chút. Cao Quỳnh, đạt phàm tộc thứ hai, càng là kém chút chém giết cận lâm thiên tài. Cứ như vậy bị Nhất Vân nhất kiếm, trực tiếp giết sát. Mỗi người đều bị Nhất Vân lôi đỉnh thủ đoạn rung động đến, không chỉ là kinh hãi tại Nhất Vân thực lực cường hãn, càng kinh hãi hơn tại Nhất Vân cường thế. Đối mặt Hạ Hầu, cũng dám trực tiếp xuất thủ, chém giết Cao Quỳnh, dùng máu cùng thi thể cho Hạ Hầu đáp lại. Loại đáp lại này đơn giản không nên quá mãnh liệt. Hạ Hầu cũng sửng sốt, thẳng đến Cao Quỳnh chết không nhắm mắt đầu lâu lăn đến dưới chân của hắn, một đôi đã mất đi quang trạch con ngươi cùng hắn ánh mắt sau khi va chạm, mới đột nhiên phản ứng lại. Ngươi giết nàng? Hạ Hầu ngẩng đầu, con mắt phảng phất muốn giết người bình thường, nhìn chòng chọc vào Nhất Vân. Hắn rất phẫn nộ, nhưng cũng không phải là bởi vì Cao Quỳnh chết, càng nhiều là bởi vì Nhất Vân cách làm này để hắn mặt mũi mất hết. Tại hung hăng quất hắn cái tát. Nhân tộc Nhất Vân, hảo thủ đoạn. Ma tộc bên trong, một tên sau lưng mọc lên hai cánh thanh niên ma tộc đi ra. Đám người nhìn lại, chấn động trong lòng. Ma tộc tên thứ 13, Huyết Dực, lại là một cái cùng Hạ Hầu cùng cấp độ thiên tài cường giả. Rất lâu không có náo nhiệt như vậy, cũng đã lâu chưa thấy qua Hạ Minh mặt mũi quét dắt một màn này. Thanh âm lười biếng từ thần tộc truyền đến, trong thần tộc đi ra một tên đại hán chọc đầu, đi chân trần áo đen, đầu chọc sáng phản quang. Thần tộc tên thứ 12, Chú Võ. Tiên ma thần tam tộc, vậy mà đều có xếp hạng cực kỳ cao thiên tài dừng lại tại Mộ Hỏa Thành. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mục tiêu của bọn hắn chính là hủy diệt nhân tộc, đem nhân tộc khí vận đoạn tuyệt. Cận Lâm trên khuôn mặt mây đen dày đặc. Nhất Minh, phải cẩn thận, đám gia hỏa kia sớm đã có dự mưu, hôm nay chúng ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy qua cửa ải này. Cận Lâm nói ra. Không ngại, lấy đạo của người còn dồn một thân chi thần, hôm nay liền giết bọn hắn một cái máu chảy thành sông. Nhất Vân mỉm cười, nhìn hắn một cái, ngược lại là ngươi, có lòng tin hay không làm điểm đại sự kinh thiên động địa. Cận Lâm thoải mái cười một tiếng, duy tử nhĩ. Cho dù mới từ bên bờ sinh tử đi tới một lần, nhưng cũng không cách nào dao động tín niệm của hắn. Không sợ hãi, vượt khó tiến lên. Đây mới là nhân tộc muốn hiện ra cho vạn tộc nhìn đáng ngưỡng mộ phẩm chất. Ít nói lời vô ích. Cái này Nhất Vân không thể để cho hắn chết quá nhẹ nhàng. Hạ Hầu cắn răng nói ra. Tùy ý, dù sao đều phải chết. Huyết Dực cười tủm tỉm nói. Chu Võ cười nhạt một tiếng, ta tại Mộ Hỏa Thành đợi mấy ngày, cũng không thể đợi uổng công. Các ngươi rất có lòng tin, khẳng định như vậy có thể ăn bên dưới ta. Nhất Vân cười nói. Ta ba cái nếu là ngay cả ngươi nhân tộc này tên thứ 12 thiên tài đều không thể giết chết, không bằng chết đi coi như xong. Huyết Dực nhìn xem Nhất Vân. Nói hay lắm. Nhất Vân gật đầu, cười một tiếng, vậy các ngươi hay là chết đi. Kiếm hồn trong chốc lát giáng lâm, tất cả mọi người chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng, phía sau phát lạnh. Nhất Vân một bộ áo bào trắng, tóc đen bay múa, hai mắt như bầu trời đêm thâm thúy thần bí, đứng tại nhân tộc phía trước nhất, đối mặt tiên ma thần tam tộc, còn có đạt phàm tộc tứ tộc cộng đồng hình thành liên minh, không có một chút e ngại. Cái bộ dáng này, thật sâu khắc ở mỗi người trong đầu. Giết. Hạ Hầu ra lệnh một tiếng, tiên tộc các thiên tài lập tức xuất thủ, công kích nhân tộc trận doanh. Đại chiến bộc phát. Chết đi cho ta. Hạ Hầu giống to, hiên viên kiếm trên không trung vẽ ra một đóa mỹ lệ kiếm hoa, liền trực tiếp bắn về phía Nhất Vân. Nhất Vân nhất kiếm liền đem hiên viên kiếm đánh bay, không có một chút khó khăn ý tứ. Cái gì? Hạ Hầu giật mình. Nhất Vân quỷ dị cười một tiếng, chậm rãi nói, các ngươi rất may mắn, có thể kiến thức đến thực lực chân chính của ta, chỉ bất quá đại giới là sinh mệnh. Hạ Hầu trong lòng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Nhất Vân bày ra thực lực đã 10 phần cường hãn, tới gần cực cảnh. Nếu như nói cái này đều không phải là Nhất Vân chân chính thực lực, chẳng lẽ lại? Hạ Hầu nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt rất là khó coi. Không có khả năng. Cực cảnh nào có dễ dàng như vậy đã tới, tuyệt đối không có khả năng. Huyết Dực cùng Chu Võ tựa hồ cũng ý thức được điểm này, cho mày. Chương 856, hắn là cực cảnh. Chương 856, hắn là cực cảnh. Đừng nghe hắn ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Đây chẳng qua là hắn trước khi chết chướng nhãn pháp thôi, hắn mới tu luyện bao lâu, bước vào cực cảnh. Nói đùa cái gì? Chu Võ quát lạnh nói. Cực cảnh tốt như vậy bước vào, vậy liền đầy đường. Huyết Dực lạnh lùng nói. Bọn hắn cũng không tin, cũng không dám tin tưởng. Bởi vì nếu như Nhất Vân thật bước vào cực cảnh, vậy bọn hắn tất cả mọi người chỉ sợ đều chỉ gặp phải một cục diện. Chết. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bọn hắn tất cả là địch tộc đàn thiên tài đều sẽ bị Nhất Vân giết sạch. Loại hậu quả kia, bọn hắn không thể thừa nhận. Hết ngồi đáy giếng. Nhất Vân lắc đầu, sau đó như thiểm điện vượt qua ngàn trượng khoảng cách, xuất hiện ở Chu Võ trước mặt. Pháp tiên tướng địa, sơn hà đồ. Chu Võ triển khai dài đến ngàn trượng bức tranh, trong bức họa là một mảnh mênh mông non sông, kéo dài không dứt. Chút tài mọn. Nhất Vân chỉ là một kiếm rơi xuống, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt kỹ xảo, chỉ có cực nguyên phong trào, bị phá vỡ không gian. Soạn. Bức tranh trực tiếp bị chém thành hai nửa, pháp thiên tướng địa bị Nhất Vân một kiếm phá trừ. Chu Võ thổ huyết lùi lại, khó có thể tin. Cực cảnh, là cực cảnh, chỉ có cực cảnh mới có thể làm đến tùy tiện đánh tan ta pháp tướng. Chu Võ đại giống, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng cùng hãi nhiên. Tự tin của hắn tựa như sơn hà đổ một dạng, bị Nhiếp Vân một kiếm chém phá thành mảnh nhỏ. Hạ Hầu cùng Huyết Dực hai người sắc mặt cũng là đại biến. Cái này sao có thể? Hạ Hầu quá khẽ. Phiền phức lớn rồi. Huyết Dực vừa mới nói xong, liền phát hiện thanh niên áo trắng đã đi tới trước mặt mình, hắn không hề nghĩ ngợi lập tức thân hình nhanh lùi lại. Nhiếp Vân hay là một kiếm này nhiều cực điểm áo nghĩa ở trong đó, phối hợp tự nguyên, lực sát thương 10 phần khủng bố. Kiếm quang quét sạch, trong nháy mắt lướt qua Huyết Dực, đem hắn cánh sau lưng tận gốc chém xuống, máu nhuộm thương cùng. Huyết Dực lại có chút cướp ở phía sau sinh vui sướng. Một kiếm kia, nếu như không phải mình tránh né kịp thời, chỉ sợ đã đi gặp Diêm Vương. Huyết Dực rốt cục xác định, nhân tộc Nhiếp Vân đã đạt tới cực cảnh chiến lực. Một màn này để đại chiến lâm vào đình trệ, từng cái ngây ra như phỗng. Nhiếp Vân lắc mình biến hóa, trở thành cực cảnh chiến lực. Bọn hắn lại muốn ngay trước một tên nhân tộc cực cảnh mặt, hủy diệt nhân tộc. Bóng ma tử vong bắt đầu bao phủ trái tim của mỗi người. Nhân tộc các thiên tài cũng lâm vào to lớn kinh hỉ cùng trong rung động. Nhiếp Vân là cực cảnh. Cận Lâm kinh hỉ nghẹn ngào. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Nhiếp Vân từ đầu đến cuối đều là một bộ không có chút rung động nào, Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, không phải Nhiếp Vân không có đầu óc, mà là Nhiếp Vân áp liền không có đem những này tộc đàn thiên tài xem như đối thủ, đối với Nhiếp Vân trong mắt tựa như chuyện tiểu lâm. Cực cảnh là bọn hắn tha thiết ước mơ cũng nghĩ đạt tới cảnh giới chí cao, là bọn hắn tham gia thanh chiến tất cả thiên tài vương giả. Thiên tài vương giả? Đây là cỡ nào tôn quý xưng hô, càng lộ vẻ hiện cực cảnh trong mắt bọn hắn địa vị. Nhiếp Vân lại là cực cảnh. Thương Thần tự lẩm bẩm, lập tức cười ha hả, có Nhiếp Vân tại, bọn gia hỏa này bất quá là một đám gà đất chó sành tạo thành liên minh, chẳng qua là một chuyện cười thôi. Nhân tộc các thiên tài đều nở nụ cười, cười không gì sánh được tùy ý đúng vậy á, tại cực cảnh trước mặt, tiên ma thần tam tộc làm đây hết thảy đều là trò cười. Cực cảnh đầy đủ nghịch chuyển thế cục. Trừ phi có người thứ hai cực cảnh xuất hiện, nếu không không ai có thể ngăn cản. Vận khí không tệ, cũng không biết tiếp theo kiếm ngươi còn có hay không vận khí tốt như vậy. Nhiếp Vân cười nhạt nói. Nụ cười của hắn giờ khắc này ở Huyết Dực trong mắt ba người, cùng Diêm Vương đùa đòi mạng không có gì khác biệt. Hiện tại còn đánh cái giám a. Tại cực cảnh chiến lược trước mặt, ba người bọn hắn chung vào một chỗ đều không đủ giết. Nhiếp Vân, không, Nhiếp Minh, có chuyện hảo hảo nói, cái gì đều có thể làm luận, làm gì vũ đao lộng thương đây này. Huyết Dực đội vàng hô to, cùng lúc trước tư thái so sánh, tưởng như hai người. Tại sinh mệnh nhận tử vong uy hiếp lúc, bọn hắn nào còn có dư mặt mũi. Hạ Hầu cũng gạt ra so với khóc đều khó nhìn dáng tươi cười, Nhiếp Minh, lúc trước là Cao Quỳnh mạo phạm ngươi, ngươi xuất thủ chém nàng cũng là hợp tình lý, tại hạ không có bất kỳ cái gì bất mãn, đối với Nhiếp Minh yêu hận rõ ràng tính cách, tại hạ cũng là kính nể không thôi a. Hạ Hầu lúc này không chút do dự liền đem Cao Quỳnh bán ra, nếu như Cao Quỳnh còn sống, nghe được những lời này không biết có thể hay không tức giận thổ huyết mà chết. Chu Vo cũng chê cười nói, Nhiếp Minh, việc này là chúng ta làm không đúng, chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường. Ba người chịu thua, vậy còn có cái gì thiên tài ngạo khí có thể nói? Tam tộc thiên tài nhìn thấy một màn này, đều trợn tròn mắt. Nhất là Hôn Nguyên Thánh Tử bọn người, từng cái biểu lộ buồn cười, trợn to trong mắt, tựa hồ không thể tin được một màn này là thật. Nhiếp Vân thế nào lại là cực cảnh đâu? Không nên a, không nên a. Hôn Nguyên Thánh Tử tự lẩm bẩm, liên tục nói hai cái không nên a, có thể nghĩ nội tâm của hắn đến cỡ nào rung động. Đồng thời hắn cũng ý thức được, nguy cơ đã đem bọn hắn bao phủ. Nhiếp Vân là cực cảnh, vậy bọn hắn lúc trước làm hết thảy, đều sẽ nhận thanh toán. Nếu như Nhiếp Vân đại khai sát giới, không ai có thể ngăn cản, bọn hắn có lẽ liền sẽ trở thành tộc đàn tội nhân. Liêu Công bốn người thật lâu chưa có lấy lại tinh thần, nhìn thấy nhà mình vị kia lúc đầu nhận bạn người kính ngưỡng thiên tài tại Nhiếp Vân trước mặt cúi đầu xưng thần, trong lòng đừng đề cập là cảm giác gì. Đây chính là cực cảnh lực uy hiếp, sao mà đáng sợ. Nhiếp Vân cười ha hả nhìn xem Chu Võ ba người, nói không thể nói như thế được, trước vũ đao lộng thường chính là bọn ngươi, ta nhân tộc cũng chỉ là bị ép đánh trả. Các ngươi tam tộc muốn diệt ta nhân tộc, đoạn ta khí vận, ta muốn lấy đạo của người trả lại cho người cũng không quá phần đi. Đem các ngươi trong tộc thiên tài toàn giết, hẳn là rất không tệ. Nhiếp Vân lời nói giống như cửu u gió lạnh thổi qua ba người tâm khảm. Ba người lòng trầm xuống. Bọn hắn chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là phát sinh. Nhiếp Vân không có ý định buông tha bọn hắn, thậm chí không có ý định buông tha bọn hắn tộc đàn, hắn muốn giết chết Mộ Hỏa Thánh tất cả đồng tộc. Nhiếp Minh, chúng ta biết sai, ngươi muốn cái gì bồi thường đều có thể. Chu Võ đạo. Huyết Dực cũng nói, Nhiếp Minh, biết bắt nhất sự tình đều không có phát sinh, hết thảy đều có quay lại chỗ trống, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Các ngươi vừa rồi thế nhưng là dự định đuổi tận giết tuyệt. Làm sao? Việc này thay cái nhân vật quy tắc liền thay đổi. Nhiếp Vân hỏi lại. Huyết Dực cứng lại. Bồi thường? Các ngươi lấy ra được thứ gì có thể so sánh được ta nhân tộc khí vận? Buồn cười. Nhiếp Vân lắc đầu, nói khẽ, ba người các ngươi muốn chết. Các ngươi tam tộc tại Mộ Hỏa Thành thiên tài, cũng muốn chết. Đặt Phàm tộc, Nan Đồng Tử tộc, Núi Lửa tộc, Vực Sâu tộc tất cả mọi người cũng muốn chết. Thanh âm nhàn nhạt lại như là thiên âm thánh chỉ, phản phất hết thể đều quyết định. Chương 857, làm đại sự chương 857, làm đại sự trong lòng tất cả mọi người chấn động mãnh liệt. Nhất là tham dự công kích nhân tộc bảy tộc thiên tài, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Nhiếp Minh, thật không có chỗ thương lượng sao? Huyết Dực trầm thấp quát, gắt gao siết quả đấm. Hắn hối hận không có làm rõ ràng Nhiếp Vân thực lực chân thật, mới đưa tộc đàn đưa vào nguy hiểm chi cảnh. Bất quá, nói thật, coi như thời gian đào lưu, để Huyết Dực lựa chọn lần nữa, hắn cũng không thể nào tin nổi Nhiếp Vân sẽ là một tên cực cảnh chiến lược, trẻ tuổi như vậy, trở thành cực cảnh, có thể xưng kỳ tích. Đây hết thảy hay là sẽ phát sinh? Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Ngươi đây là cùng chúng ta tam tộc là địch, ngươi nếu là thật sự giết chúng ta, võ đạo đại lục liền không còn có các ngươi chỗ dung thân. Hạ Hầu ngoài mạnh trong yếu đạo. Nhiếp Vân thản nhiên nói, từ các ngươi tam tộc bước vào thiên tài chiến trận bắt đầu, chúng ta cũng đã là địch nhân rồi. Các ngươi tam tộc trăm phương ngàn kế muốn diệt ta nhân tộc, hôm nay cũng đừng trách Nhiếp Mộ tâm ngoan thủ lạn. Nhiếp Vân không cần phải nhiều lời nữa, cầm kiếm một chém, kiếm quang trực chỉ Hạ Hầu. Hạ Hầu sao nguyện ngồi chờ chết, hét lớn một tiếng, liên thủ, chúng ta có lẽ còn có cơ hội. Hiên Viên kiếm trận. Hạ Hầu căn bản không dám có chút giữ lại, trực tiếp dùng ra áp đáy hòm tuyệt chiêu. Hiên Viên kiếm phát ra một tiếng bù bù, phát ra hào quang chói sáng, đồng thời cho thấy một cỗ uy áp, đó là thuộc về nó đã từng chủ nhân. Hiên Viên kiếm chấn động, lập tức xuất hiện hơn vạn kiếm ảnh, trên không trung sắp xếp ra một cái kỳ quái đồ án, kiếm khí trọng thiên, hư không đều tại trong kiếm trận bặm mẻo. Cái này Hiên Viên kiếm trận uy lực không gì sánh được cường hãn, đổi lại đối thủ là Chu Võ hoặc là Huyết Dực đối mặt, cũng không dám chậm trễ chút nào. Thế nhưng là, đối thủ của hắn là có được tự nguyên, còn nắm giữ lớn nhất công sát lực cực điểm áo nghĩa Nhiếp Vân. Nhiếp Vân kiếm quang rơi xuống, đem Hiên Viên kiếm trận chèn ép điên cuồng run rẩy, phản phất một giây sau liền muốn chống đỡ không nổi, nguyên địa phá toái. Thiên phạt. Nhiếp Vân kiếm quang như sấm, trực tiếp rơi vào Hiên Viên kiếm trận bên trên. Hiên Viên kiếm trận rốt cục nổ tung đến, Hạ Hầu thổ huyết tung bay, toàn thân đều bị kiếm khí xé rách ra vết thương. Không có kiếm trận ngăn cản, Nhiếp Vân một kiếm này liền có thể lấy mạng của hắn. Cực cảnh chiến lực, từ toàn phương vị nghiền ép cực cảnh phía dưới, đây chính là tuyệt đối áp chế lực. Ba người bọn hắn mặc dù đều bài danh phía trên, là tiếp cận nhất cực cảnh thiên tài, nhưng tại chân chính cực cảnh chiến lược trước mặt, trên lệnh vẫn như cũ rất lớn. Hoa địa vi lao, Nhiếp Vân lấy huyết khí làm bút, hư không là hình, vẽ xuống mấy cái vòng lớn dung nhập hư không, đem bốn phía trấn phong, để Hạ Hầu ba người muốn chạy trốn cũng không có cơ hội này. Huyết Dực cùng Chu Võ kiểm đều tái rồi, nhưng cũng biết việc đã đến nước này, Nhiếp Vân sẽ không bỏ qua bọn hắn, hoặc là liều chết chống lại, làm sao trực tiếp bị chém. Bọn hắn cũng không nguyện ý ngồi chờ chết. Tử Dực Ma Thần, Thương Khung Chi Quang. Huyết Dực ngửa mặt lên trời thét dài, hắn ma khí không phải màu đen, mà là yêu dị màu tím, ma khí trùng thiên, ở trên bầu trời hiện hóa ra một cái cao vạn trượng ma thần hư ảnh. Ma thần sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân bốc lên tử hỏa, hai cánh dương cánh mấy vạn trượng, che khuất bầu trời, đem nửa tòa mộ hỏa thành đều bao phủ tại bóng ma ở trong, tràng cảnh dọa người. Ma thần há mồm, một vòng tử nhật từ đó rớt xuống, tựa như sao băng màu tím, thẳng bức Nhiếp Vân. Thiên phạt. Nhiếp Vân vẫn như cũng là thiên phạt chi kiếm, chỉ là lần này kiếm quang dài ngàn trượng, chướng mắt chói mắt, phảng phất trong thiên địa tất cả đều tại trước mặt nó ảm đạm phai mờ. Suy kéo. Huyền như phá bố bị kéo nát, mặt trời màu tím trên không trung bị một phân thành hai, kiếm quang trực tiếp chạm tại ma thần trên đầu lâu. Huyết Dực gào lên đau đớn, ôm đầu run rẩy, trên mặt nhiều hơn một đạo vết thương sâu tới xương, cơ hồ kém chút đem đầu của hắn chém thành hai khúc. Ma thần hư ảnh cũng hỏng mất. Hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu tại Nhiếp Vân một kiếm kia bên dưới, cũng liền chống đỡ ngắn ngủi trong chốc lát. Trên lệch quá xa. Nhiếp Vân tiếp tục tiến lên, một bước trăm trượng, bình tĩnh nhìn bọn hắn. Dãy rủa chỉ là phí công. Nhiếp Vân lần nữa chém ra một kiếm này xuyên thủng hư không, biến mất. Một giây sau, Chu Võ đầu lâu liền trực tiếp bay lên. Pháp tướng của hắn thiên địa bị Nhiếp Vân hủy, thời gian ngắn không cách nào ngưng tụ, không có pháp tướng, thần tộc dù có cường đại tới đâu cũng vô pháp phát huy ra, cuối cùng trực tiếp đứng trước tử vong. Chu Võ vừa chết, thần sâu kích thích đến Hạ Hầu cùng Huyết Dực, hai người vong hồn bay lên. Liên thủ, hay là chết? Trốn. Hai người muốn chạy trốn, chỉ bay ra ngàn trượng, liền bị một mặt hư vô vách tường cản lại. Hỗn đàn a. Hạ Hầu hai người trạng thái như điên dại, đối với tường hư không vách tường đánh tung, có thể căn bản không làm nên chuyện gì. Hoa địa vi lao thế nhưng là đế vũ cổ kinh bên trong thần thông, lấy huyết khí thi triển, huyết khí càng mạnh, lồng giam này lại càng tăng không thể phá vỡ. Nếu như hai người bọn họ là thời kỳ toàn thịnh, có lẽ rất nhanh liền có thể bài trừ. Nhưng hai người giờ phút này đều là trạng thái trọng thương, muốn cấp tốc bài trừ lồng giam, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nghĩ như vậy đi, vậy ta giúp người hoàn thành ước vọng, đưa các ngươi lên hoàng tuyển đường, tiết kiệm Chu Võ một người quá cô đơn. Nhiếp Vân thanh âm làm cho hai người như rớt vào hầm băng, quay đầu lại, thanh niên áo trắng ngay tại cách đó không xa, nhìn xem bọn hắn. Hạ Hầu triệt để hỏng mất, run giọng, Nhiếp Vân, bỏ qua cho ta, ngươi muốn ta làm gì đều được. Hạ Hầu không muốn chết, hắn còn có tốt đẹp tiền đồ, hắn tương lai là có cơ hội thành vương, trở thành vùng thiên địa này dưới một đời vương giả, vệ nghệ thiên hạ, làm sao lại có thể chết ở chỗ này? Chỉ cần có thể sống sót, hắn thể tuyệt đối sẽ không lại đi trêu chọc Nhiếp Vân. Tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. Nhiếp Vân gật đầu, chém xuống một kiếm. Hạ Hầu thân thể trực tiếp bị chia làm hai nửa, rơi trên mặt đất. Hiên Viên kiếm một tiếng gào thét, cũng đã mất đi quan trạch. Tiên tộc hạng thứ 14, Hạ Hầu, chết. Nhiếp Vân khinh thường cười một tiếng, vừa nhìn về phía Huyết Dực. Huyết Dực khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, nhưng không có hướng Hạ Hầu một dạng mềm yếu cầu xin tha thứ, bởi vì vết xe đổ đã ở nơi đó, coi như cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Hắn chỉ muốn thể diện đi, không cần cho ma tộc mất mặt. Huyết Dực hít sâu một hơi, lại lộ ra một tia thoải mái, nhìn xem Nhiếp Vân nói ra, đại đạo chi đỉnh, trăm tàu tranh lưu, mỗi một vị cường giả sinh ra dưới chân tất nhiên là vô tận bạch cốt, không nghĩ tới ta Huyết Dực cũng sẽ có một ngày trở thành một bộ bạch cốt, trở thành người khác đá kê chân. Huyết Dực đau thương, nói thế nhưng là ngươi, Nhiếp Vân, ngươi tương lai cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành người khác đá kê chân, nhất định sẽ có một ngày như vậy, ta chờ ngươi. Có lẽ vậy. Nhiếp Vân không có phủ nhận, chuyện tương lai ai nói rõ ràng. Nhưng ít ra một màn kia, cái này Huyết Dực là không thấy được. Tạm biệt, không tiễn. Nhiếp Vân nói xong, một kiếm rơi xuống, trong nháy mắt đánh nát Huyết Dực trong bụng tối hạch. Huyết Dực trong miệng mang máu, trong mắt quang mang cấp tốc cảm đạm, nện xuống đất, không có sinh mệnh khí tức. Đến tận đây, tam đại tộc đàn dừng lại tại mộ hỏa thành đỉnh tiêm cao thủ, đều bị Nhiếp Vân chém giết. Bảy đại tộc đàn người toàn thân phát lạnh. Trốn. Không biết là ai hô một tiếng, phá vỡ yên tĩnh. Tất cả mọi người phản ứng lại, tứ tán cuốn quýt mà chạy, tràng diện lập tức hỗn loạn đứng lên. Các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với Cận Lâm nói ra, Cận huynh, làm phiền ngươi đi dưới thạch trụ, bảy tộc người xuất hiện một cái giết một cái. Cận Lâm khẽ giật mình, nói Nhiếp huynh, ngươi thật muốn toàn bộ giết, có thể hay không huyên náo quá lớn? Đạt Phàm tộc bốn cái tiểu tộc giết sạch liền giết sạch, tự gây nghiệt thì không thể sống, nhân tộc há lại bọn hắn có thể nhúng chàm. Nhưng cái này tiên ma thần tam tộc, bọn hắn tại mộ hỏa thành người cộng lại có hơn mấy trăm chi chúng, cơ hồ đều là tinh anh, toàn giết sợ rằng sẽ tại võ đạo đại lục nhấc lên một trận động đất. Ngươi cảm thấy tàn nhẫn? Nhiếp Vân hỏi lại. Cận Lâm nhíu mày, không nói gì. Nhiếp Vân đạo, Cận huynh, ngươi cũng biết đây là địa phương nào, là tranh khí vận địa phương, chúng ta không giết người khác liền giết chúng ta, tam tộc hành vi ngươi cũng thấy đấy, nếu như không phải ta bước vào cực cảnh, bọn hắn giết tộc ta thiên tài cũng sẽ không có mảy may hạ thủ lưu tình. Huống chi, tranh khí vận thời điểm không hung ác, còn chuẩn bị lúc nào hung ác đâu? Nhiếp Vân chỉ là nói chuyện, Cận Lâm đã nghĩ thông suốt. Đúng vậy a, nếu như hôm nay Nhiếp Vân không phải cực cảnh, bọn hắn nhân tộc tất cả mọi người cũng chỉ có một con đường chết. Ta hiểu được, yên tâm đi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Cận Lâm nói ra, trong mắt tràn đầy sát khí. Ta nói muốn làm một trận đại sự, không biết diệt bọn hắn tộc đàn hơn phân nửa tinh anh, có tính không lớn. Nhiếp Vân cười ha ha nói, lớn, quá lớn. Cận Lâm trên mặt cũng là xuất hiện vẻ hưng phấn. Loại chuyện này, bao nhiêu lần võ đạo thánh chiến đều không có xuất hiện qua, mà bọn hắn liền muốn làm. Đây tuyệt đối là lưu danh sử xanh vĩ đại sự tích a. Cận Lâm đi tọa trấn thạch trụ phía dưới, những người còn lại tộc thiên tài thì là hưng phấn ngao ngao thét lên, mãn thành truy sát bảy tộc người. Chương 858, Nhiếp Vân tên chương 858, Nhiếp Vân tên trong thành là nháo nhác khắp nơi. Hạ Hầu ba người vừa chết, bọn hắn tựa như là con ruồi không đầu loạn chuyển, căn bản không phải nhân tộc đám người đối thủ, từng bộ tươi mới thi thể xuất hiện ở trong thành. Đạt Phàm tộc tứ tộc trước hết nhất hủy diệt. Nhiếp Vân chỉ dùng một kiếm, liền đem Nam Phương, Sử Viêm, Đồng Liễm ba người toàn bộ đánh giết. Không có chủ tâm cốt, bọn hắn sau cùng kết cục cũng chỉ có chết. Mộ Hỏa thành bên trong gió tanh mưa máu. Nhân tộc tại Nhiếp Vân dẫn đầu xuống, nhấc lên một trận oanh oanh liệt liệt báo thù hành động. Vạn tộc thiên tài đều riêng phần mình an phận thủ thường, không dám đi trở ngại nhân tộc, lại không dám bao che bảy tộc người. Thậm chí có người vì giao hảo nhân tộc, chủ động cung cấp bảy tộc người địa điểm ẩn thân. Tiên ma thần tam tộc tại Mộ Hỏa thành nhân số phi tốc ngã xuống. Ngoại giới, vạn tộc chấn động. Những cái kia đều đang chăm chú võ đạo thánh chiến tình huống nhân vật đáng sợ bọn họ, đều lâm vào to lớn tâm tình chập chờn bên trong. Nhân tộc Tuần Long Điện, lúc đầu trong hư không bình tĩnh, lại tràn đầy nhân vật đáng sợ bọn họ kinh hỉ thanh âm. Nhiếp Vân liên tiếp chu sát, tiên tộc Hạ Hầu, thần tộc Chu Võ cùng ma tộc Huyết Dực. Lúc đầu tại vừa rồi, hư không đều rất yên tĩnh, nhất là tại ba người này liên tiếp sau khi xuất hiện, bọn hắn liền ý thức được Mộ Hỏa thành bên trong Cận Lâm bọn người gặp phải to lớn cuốn cảnh, mỗi vị tồn tại đều mười phần nghiêm trọng. Bởi vì nếu như xử lý không tốt, nhân tộc sẽ gặp phải kỳ trước võ đạo thánh chiến đến nay đáng sợ nhất tổn thất, sẽ dao động nhân tộc tương lai căn cơ. Nhưng đến Nhiếp Vân sau khi xuất hiện, mấy lần chớp động, liền đem ba người này chiến danh theo thiên đạo trên kim bảng xóa đi. Điều này có ý vị gì, mỗi người đều hết sức rõ ràng. Nhiếp Vân dùng thời gian ngắn nhất, đem cái này ba cái đủ để uy hiếp được nhân tộc khí vận địch nhân, toàn bộ chém giết. Loại này nghiền ép tính chiến lực, bọn hắn đều đã nghĩ đến cùng một loại khả năng. Nhiếp Vân đạt đến cực cảnh. Sương mù điện chủ chậm rãi nói ra, thở hắt ra, tựa hồ muốn đem trong lòng không bình tĩnh toàn bộ phun ra. Trừ cực cảnh, không người nào có thể đem ba người này nhanh như vậy thời gian chém giết. Nhiếp Thanh Hư cũng chậm rãi nói, đứa nhỏ này, lập công lớn. Không phải hắn, chúng ta nhân tộc lần này tổn thất nặng nề. Minh La Vương tràn đầy tán thưởng nói, theo ta được biết, tiểu gia hỏa này là từ một cái tiểu vương triều bên trong hạt giống chiến bên trong chỗ hết tài năng, tiến vào thiên tài chiến trận sau liền một đường quật khởi, là một nhân tài. Đông đảo tồn tại cũng nhao nhao biểu đạt đối với Nhiếp Vân tán thưởng. Nhiếp Vân lần này một tiếng hót lên làm kinh người, quả thực vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Tam tộc thiên tài đang bay nhanh biến mất, Nhiếp Vân bắt đầu báo thủ xương mù điện chủ nói ra. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy thiên đạo trên kim bảng ngôi sao thứ tư bên trên, những điểm sáng kia nhanh chóng lấp lóe, thỉnh thoảng liền có danh tự biểu hiện, mà ở trong đó tuyệt đại đa số chính là tam tộc thiên tài. Đạt Phàm tộc tứ tộc đã bị dọn dẹp, làm tốt lắm có người nói. Bọn hắn còn tại đối với tam tộc thiên tài đuổi đánh tới cùng, lần này nhất định phải cho tam tộc một cái giáo huấn khắc sâu. Đông đảo tồn tại nghị luận, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không thích hợp. Tam tộc thiên tài danh tự nhân số hạ xuống căn bản không có đình chỉ, không quyết tử vong. Nhiếp Vân chẳng lẽ lại muốn đem Mộ Hỏa thành tam tộc thiên tài toàn bộ giết sạch? Lưu Vân Vương đống nhiên nói, giết sạch. Vậy cái này giáo huấn chỉ sợ cũng khắc sâu không có khả năng lại khắc sâu, những cái kia tam tộc lão gia hỏa nhất định phải giơ chân. Có phế lực, liền nên như vậy giết, lấy đạo của người trả lại cho người, chẳng lẽ lại bọn hắn một chút đại giới đều không cần bỏ ra à? Minh La Vương dẫn đầu tỏ thái độ, hắn duy trì Nhiếp Vân cách làm. Lời tuy như vậy, nhưng sự tình có phải hay không huyên náo quá lớn? Tại loại thời kỳ nhạy cảm này, bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này, dễ dàng ảnh hưởng đại cục có vương giả mở miệng. Người này là Siêm La Vương, một vị uy tín lâu năm cao cấp vương giả, cấp bậc hóa thạch sống nhân vật. Minh La Vương nói từ xưa đến nay, võ đạo thanh chiến, toàn bằng tiểu bối, phát sinh cái gì đều là có khả năng, cái này đều tại quy tắc cho phép bên trong. Trước kia cũng không phải chưa từng có tộc đàn tham chiến tiên tài toàn quân bị diệt sự tình phát sinh, cuối cùng còn có thể thế nào? Thua không nổi cũng đừng có tham chiến. Lời tuy như vậy, có thể vậy cũng là tiểu tộc, lần này thế nhưng là tam đại tộc đàn, thật muốn dùng cái này báo nổi, tại tộc đàn bất lợi. Xiêm La Vương một bước cũng không nhường. Ta nhân tộc chẳng lẽ chỉ có bị động phản kích phần a? Khí vận chi tranh không tàn khốc, còn bó tay bó chân, cũng đừng có tranh khí vận, trực tiếp đưa cho bọn họ đi. Lưu Vân Vương mở miệng. Lời ấy sai rồi. Thanh âm bất đồng liên tiếp. Liên Nhất Vân chuyện làm sinh ra hai cái nhìn bất đồng. Một phương cho là khí vận chi tranh, ai cũng không thể nói trước cái gì, liền nên dạng này giết. Một phương cho là làm quá mức, sẽ khiến tam tộc phản ứng mãnh liệt, dễ dàng sinh ra sự cố. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, giằng co không xong. Tốt, an tĩnh Sương Mù Điện Chủ lên tiếng. Thanh âm lúc này mới nhỏ lại, hư không lần nữa khôi phục an tĩnh. Sương Mù Điện Chủ nói ra, các ngươi ở chỗ này tranh luận không ngớt là cử chỉ vô dụng, chúng ta nhúng tay không được thanh chiến, tất cả quyết định đều là do Nhất Vân làm ra, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận kết quả. Mặt khác, ta vẹn vẹn đại biểu cá nhân ta phát biểu ý kiến, Nhất Vân rất tốt. Nói xong, Sương Mù Điện Chủ liền không lại nhiều lời. Hừ, nhiều năm tính tu các ngươi đều đã mất đi nhuệ khí, cũng không nghĩ một chút nếu như không phải Nhất Vân, chúng ta nhân tộc gặp phải hậu quả gì? Đối phó lũ sói con này, nhân tử chính là đồ vật dư thừa. Nhiếp Thanh Hư hừ lạnh nói. Thanh Hư Vương mở miệng, lập tức không người phản bác. Thanh Hư Vương bất luận thực lực hay là bối phận, đều là nguyên lao cấp bậc, nói lời phân lượng rất nặng. Lạc Vân Tông, Nhiếp Lam cô gái nhỏ này cũng lâm vào to lớn trong rung động. Hạ Hầu, chú võ, huyết dược tựa hồ đều bị huynh trưởng đánh chết. Nhiếp Lam sững sờ đạo. Hạ Hầu, tiên tộc Hạ thị cổ tộc tuyệt thế thiên tài, cho dù nàng tại phía xa Linh Sơn, cũng sẽ thường xuyên từ người khác trong miệng nghe được cái tên này, danh khí cực lớn. Đây là so Mộ Dung tỷ tỷ mạnh hơn không biết bao nhiêu thiên tài, đã từng có một đoạn thời gian nàng còn mười phần ngưỡng mộ người này, mặc dù đều không có gặp qua người này chân dung. Nhưng mà chính là mình ngưỡng mộ tuyệt thế thiên tài, tại trong thanh chiến, bị huynh trưởng cho chém giết. Cái này cho Nhiếp Lam rung động không cách nào tưởng tượng. Tiểu Hân bất luận ở đâu, cũng sẽ không bình thường. Tống Như Tuyết nhìn xem cái kia chiếu lấp lánh danh tự, lộ ra hiểu ý cười. Những cái kia tham chiến danh tự đều tại biến mất, huynh trưởng tại đổ sát bọn hắn. Chỉ gặp Nhiếp Vân chiến danh không ngừng chớp lóe. Mỗi một lần chớp lóe đều có một cái đại biểu cho ngưng tụ riêng phần mình tộc đàn vô số tâm huyết bồi dưỡng ra được thiên tài, mệnh vận thanh chiến. Đại danh đỉnh đỉnh Hôn Nguyên Thánh Tử cũng đã chết. Hôn Nguyên Thánh Tử xuất từ Hôn Nguyên tiên môn này cách Linh Sơn không xa, Nhiếp Lam đã từng tại một lần tông môn trong giao lưu hội từng gặp mặt hắn, lúc đó hắn vạn chúng chú mục, chính mình chỉ có thể ở trong đám người nhìn lên một cái, ngay cả nói chuyện với nhau tư cách đều không có. Hôn Nguyên Thánh Tử là cái này truyền thừa cổ lão đương đại truyền nhân, bị ký thác kỳ vọng cao, lúc này lại trở thành những cái kia biến mất chiến danh bên trong bình thường nhất một cái, không có lật lên một chút bọt nước. Tiếp lấy là Liêu Công, vui với trời, Bi Y Địa Bình danh tự gần như đồng thời biến mất, chỉ có Tần Thanh Lâm danh tự lưu lại, thật lâu không có biến mất. Huynh trưởng của ngươi lại đang làm kinh thế hãi tục đại sự. Tống Như Tuyết nói khẽ, lấy tính cách của hắn, nhất định sẽ đem bọn này muốn đối với nhân tộc bất lợi người toàn bộ bóc chết, không có bất kỳ cố kỵ nào. Lần này võ đạo đại lục lại bởi vì ngươi huynh trưởng một người mà rung động. Nhiếp Lam thật lâu không nói gì. Chương 859, tinh hà phía trên. Chương 859, tinh hà phía trên. Giờ này khắc này, tại các tộc nhân vật đáng sợ nơi ở, đều bởi vì nhà mình thiên tài biến mất mà chấn động. Nhất là Đạt Phàm tộc, khi nhìn thấy ngôi sao thứ tư bên trên tất cả bản tộc thiên tài toàn bộ biến mất lúc, một tiếng tức giận giống to từ trong tộc tổ địa truyền ra, đem trên bầu trời tất cả mây trắng đánh sơ sát, mặt biển sóng cả mãnh liệt, tựa như thiên thần nổi giận. Nhân tộc Nhất Vân, hai chữ này quanh quẩn tại toàn bộ Đạt Phàm tộc chỗ trên hòn đảo, để tất cả Đạt Phàm tộc tộc nhân đều kinh hãi không gì sánh được ngẩng đầu lên. Đồng dạng một màn còn phát sinh ở vực sâu tộc, núi lửa tộc, ngàn đồng tử tộc. Nhất Vân hai chữ vang vọng thật lâu tại bọn hắn tộc đàn trên không, chưa từng tiêu tán. Tứ tộc mỗi người đều nhớ kỹ cái tên này, bởi vì người này, bọn hắn tại trong thanh chiến tao ngộ tổn thất thật lớn. Trừ Đạt Phàm tộc tứ tộc bên ngoài, thần tộc Thiên Đỉnh, tiên tộc Chân Tiên Điện, ma tộc Ma Sơn, từng vị kia nhân vật đáng sợ đều đang gầm hét. Đáng chết Nhất Vân, hắn giết chúng ta tại Mộ Hỏa Thành tất cả mọi người. Hô trướng, làm sao lại như vậy? Hắn thế nào lại là cực cảnh? Nhân tộc thật sâu tính toán, thủ đoạn thật tàn nhẫn, việc này tuyệt đối không có khả năng cứ tính như vậy. Nhất định phải nhân tộc cho một cái thuyết pháp, để bọn hắn giao ra Nhất Vân, nghe ta tam tộc xử lý. Hắn nhất định phải muốn chết, không phải vậy về sau tất nhiên thành tộc ta họa lớn trong lòng. Bọn hắn rất phẫn nộ, nhưng cũng không làm được cái gì. Đây là thần thánh võ đạo thanh chiến, liền xem như bản ngã tồn tại cũng vô pháp can thiệp. Bất quá lần này, Nhiếp Vân triệt để dương danh võ đạo đại lục. Bất luận là bị giết sạch thiên tài bảy tộc, cũng hoặc là vạn tộc, bọn hắn thấy được một cái tàn nhẫn vô tình tuyệt thế thiên tài, đem tam đại đỉnh phong tộc đàn tại Mộ Hỏa Thành người giết một sạch sành sanh, cả thế gian chấn động. Cái tên này bị thật sâu khắc tại trong đầu của bọn hắn. Mộ Hỏa Thành bên trong, nơi này đã là thây ngang khắp đồng, huyết nhiễm cổ thành. Tân Hỏa ngày dưới cạnh thạch trụ, đông đảo thiên tài lặng ngắt như tờ. Mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem dưới thạch trụ trông coi Cận Lâm, bên cạnh hắn nằm mấy cố đạt phàm tộc, núi lửa tộc người thi thể. Đây đều là vọng tưởng xông qua Mộ Hỏa Thành, bỏ chạy tòa thứ năm thành người, đều bị Cận Lâm chém giết tại chỗ. Đột nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người nhìn lại, lập tức câm như hến. Nhiếp Vân trở về. Cận Lâm đứng người lên, nói Nhiếp huynh, muốn hay không chờ bọn hắn người từ quên xuyên thành tới, cùng nhau giết. Đám người ngẩn ngơ. Tình cảm vô cùng tàn nhẫn nhất chính là ngươi Cận Lâm a, thật dự định diệt tam tộc chủng, đuổi tận giết tuyệt a. Nhiếp Vân lần này lắc đầu, cười tủm tỉm nói, Cận huynh, có câu nói rất hay, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, chúng ta cho hắn giết sạch về sau làm như thế nào hành tẩu ở bên ngoài. Đám người, câu nói này tựa hồ huyết dực cũng đã nói, sau đó liền bị giết. Lúc này Nhiếp Vân lại nói câu nói này, quả thực có chút giả mù sa mưa. Cận Lâm gật đầu, nói rất đúng, không sai biệt lắm. Đám người khoe miệng co giật. Một trận huyết tinh đồ sắt rốt cục hạ màn, lấy 7 tộc thiên tài, cộng lại 300 người toàn bộ bị chém xuống màn. Các vị có thể vượt quan, để mọi người chê cười. Nhiếp Vân Hiền lạnh đối bọn hắn nói ra. Vạn tộc người kinh sợ, liên xưng, đâu có đâu có. Lúc này, những nhân tộc khác thiên tài đều nhao nhao đến nơi này, một thân huyết khí, cầm kiếm cầm đao, trên thân còn có một cỗ không có tán đi sát khí. Tất cả mọi người kiềm chế một chút, đừng dọa đến nhiều bằng hữu như vậy, chúng ta là chủ trương hòa bình cùng tồn tại tộc đàn, cũng không thể giống dã man nhân một dạng kêu đánh kêu giết. Nhiếp Vân phất tay nói ra. Thương Thần bọn người sững sờ, nhao nhao cười một tiếng, thanh đao kiếm thu vào. Cách đó không xa, Mộ Dung Yên cũng đi tới, gương mặt xinh đẹp tràn đầy phức tạp. Nàng nên tính là giờ này khắc này Mộ Hỏa Thành bên trong một cái duy nhất vô sự người tiên tộc. Ta là nên chúc mừng ngươi, hay là nên hận ngươi đâu? Mộ Dung Yên nói ra. Đương nhiên là chúc mừng ta, bởi vì chúng ta là bằng hữu. Nhiếp Vân mỉm cười nói. Mộ Dung Yên liền giật mình, lập tức thở dài một tiếng, gật gật đầu. Ta đi trước tòa tiếp theo thành, Cận Lâm huynh không để ý liền chờ một chút, nhìn xem còn có hay không thất thời, hảo hảo giáo dục một chút. Nhiếp Vân đối với Cận Lâm đạo. Cận Lâm cười tủm tỉm đáp ứng. Lần này phía sau hẳn không có thể so sánh hắn mạnh, hắn tọa trấn nơi đây, an toàn. Trong lòng mọi người im lặng. Hiện tại ai còn dám cùng các ngươi nhân tộc đối nghịch? Nhiếp Vân đi đến cạnh thạch trụ, tay giáng bảo. Bành! Chói mắt quang mang đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ trên thạch trụ nhanh chóng hướng lên trèo đi, giống như hỏa tiễn phát xạ, nhanh như thiểm điện. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, quang mang trực tiếp đột phá vạn trượng, vọt tới tân hỏa ngày bên trên. Tân hỏa ngày lập tức sáng lên, ngay sau đó liền từ giữa sông ra một đạo màu đỏ thánh hỏa rơi xuống, trực tiếp chui vào Nhiếp Vân trên thân thể, Nhiếp Vân trên thân cũng toát ra màu đỏ thánh hỏa, kéo dài không thôi thiêu đốt lên. Nhiếp Vân cảm nhận được một chút, cái này màu đỏ thánh hỏa đối với thân thể không có bất kỳ cái gì nguy hại, thậm chí hắn còn cảm giác rất ấm áp, rất dễ chịu. Đi. Một đạo tinh quang rơi xuống, đem Nhiếp Vân bao phủ, sau đó mang theo hắn phóng lên tận trời, biến mất tại trong tinh không mịt mờ. Một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Điểm thánh hỏa. Khó sao? Đối với Nhiếp Vân tới nói, so ăn cơm đều đơn giản. Cực cảnh a. Cũng nên như vậy. Nghĩ tới đây, đám người lại nhao nhao thoải mái. Tòa thứ năm thành, tại tinh hải phía trên, tên là Tinh Hà Thành. Nhiếp Vân lần này bị tinh quang mang theo, ở trong tinh không xuyên qua thật lâu, thẳng đến hắn sắp mệt mỏi muốn ngủ thời điểm, mới cảm giác chân rơi trên mặt đất. Nhiếp Vân tinh thần chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện chính mình vậy mà đứng ở một khối trôi nổi trên thiên thạch, bốn phía là vô ngân tinh không. Nơi xa, là một cái cực lớn đến không cách nào tưởng tượng tinh thần vòng xoáy, ở trung tâm tản ra nóng bỏng bạch quang. Tinh hệ. Nhiếp Vân lộ ra vẻ chấn động. Hắn lại nhìn chung quanh một chút, phát hiện chính mình bốn phía là vô số thiên thạch, tựa như một đầu vòng tinh hệ mây thiên thạch, cảnh tượng như thế này hắn chỉ ở kiếp trước trong phim ảnh gặp qua. Tại cách mình gần nhất trên một viên thiên thạch, chuẩn bị nói, đã không có khả năng xem như một viên thiên thạch, bởi vì thiên thạch này đường kính có mấy ngàn cây số, tựa như một tòa khổng lồ huyền không đảo tự, tại trên hòn đảo kia, thình lình có một tòa cổ thành đứng sướng sướng. Tinh hà phía trên, thật sự là thật không lừa ta cũng. Nhất Vân cảm thán,